Tần Ca híp mắt chử nhìn lấy đối diện Man Lang tộc tu sĩ, hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, để Tần Ca cảm thấy kinh ngạc là Man Lang tộc tu sĩ là sức mạnh thân thể thế mà thực sự cường đại như thế, Tần Ca bây giờ đều dùng 5 thành lực lượng, lại còn không có đem Man Lang tộc tu sĩ hoanh sát. Mặc dù không có tận lực tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, nhưng là Tần Ca hết sức rõ ràng khi hắn mỗi lần lâm vào đốn ngộ trạng thái thời điểm, cửu chuyển chân hỏa quyết cũng là cùng đại diễn chính khí quyết cùng một chỗ tu luyện, bằng không nhục thể của hắn lực lượng cũng không khả năng càng ngày càng cường đại, đồng thời thao túng hỏa diễm thần thông cũng càng ngày càng mạnh. Mà bởi vì hai cái huyền công đồng thời tu luyện, Tần Ca sức mạnh thân thể cùng tu vi tề đầu tịnh tiến, lực lượng tương xứng, Tần Ca bây giờ nguyên lực tu vi đủ để chấn áp tứ cực cảnh viên mãn tu sĩ, nhục thể của hắn lực lượng đồng dạng có thể làm được. Cùng Tần Ca đại chiến Man Lang tộc tu sĩ mặc dù bây giờ dùng chỉ là sức mạnh thân thể, nhưng trên thân thể cũng tản ra mãnh liệt nguyên lực ba động, là một cái tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, đây đối với Tần Ca mà nói cũng có chút khó đối phó. Ầm, ầm, ầm. Lại là mấy lần va chạm sau khi, Man Lang tộc tu sĩ hướng Tần Ca hét lớn nói nói, tiểu tử, ngươi có thể bức ta xuất ra toàn bộ lực lượng cũng đủ để tự hào, nhớ kỹ tên của lão tử gọi sói bí, chờ ngươi đến rồi âm tào địa phủ có thể hướng người khác khoe khoang nha. Dứt lời, sói bí khí huyết trên người lần nữa tăng vọt, cường đại hơn trước rất nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng Tần Ca đánh tới. Lời của ngươi nhiều lắm. Tần Ca nghe xong sói bí lời nói, híp mắt chử nói ra. Sau một khắc, Tần Ca cũng đồng dạng thúc giục toàn bộ sức mạnh thân thể, đồng thời hai tay bắt ấn, nộ hỏa ấn bị Tần Ca trong khoảnh khắc phát huy ra, Tần Ca sức mạnh thân thể lần nữa tăng vọt hai thành, huyết khí như khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời, đem trên bầu trời mây trắng đều đánh tan. Đột nhiên bùng nổ Tần Ca để sói bí giật nảy mình, hắn lúc đầu lấy là nhục thân của mình lực lượng còn mạnh mẽ hơn Tần Ca rất nhiều, đủ để đem Tần Ca hoanh sát, bây giờ nhìn gặp Tần Ca đột nhiên buộc phát lập tức liền biết mình sai rồi, nhìn lấy Tần Ca một quyền đánh tới, sói bí trong lòng run lên, lập tức không chút do dự thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Ầm ầm, thân là tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, sói bí đột nhiên buộc phát ra nguyên lực hạng gì khổng lồ, mà cái kia nguyên lực khổng lồ trực tiếp ngưng tụ thành một cái to lớn vuốt sói, hướng về Tần Ca liền vỗ xuống. Cùng lúc đó, thôi động toàn bộ sức mạnh thân thể hướng sói bí đấm tới một quyền Tần Ca, tại nhìn thấy sói bí thôi động nguyên lực thời điểm, hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhẹ nói nói, vốn còn muốn để ngươi chơi với ta chơi, đã ngươi không tuân theo quy củ, vậy cũng đừng trách ta. Dứt lời, Tần Ca lật tay một cái, Trấn Yêu Thiên Bi xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hướng sói bí uống nói, xem cục gạch. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Trấn Yêu Thiên Bi trực tiếp hướng về sói bí vọt tới, trực tiếp đánh tan một con kia nguyên lực khổng lồ vớt sói, rơi vào sói bí đầu sói bên trên, chỉ nghe thổi phù một tiếng, sói bí đầu sói liền chia 5 xẻ 7 phát nổ ra. Bình một tiếng, sói bí thân thể ngã trên mặt đất, đường đường Man Lang tộc tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ thế mà chết như thế biệt khuất, thật sự là quá ngoài người ta dự liệu. Để ở đây tất cả Man Lang tộc tu sĩ đều trợn tròn mắt. Giết hắn. Sau một khắc, phản ứng lại Man Lang tộc tu sĩ giống to, hướng về Tần Ca sông giết tới đây. Sói bí cũng không phải đơn giản Man Lang tộc, mà là tham lang phúc địa Man Lang tộc tộc trưởng, bây giờ chết tại Tần Ca trong tay, tự nhiên là để còn giữ lại Man Lang tộc lửa giận ngút trời, nhao nhao hướng Tần Ca xuất thủ, muốn vì sói bí báo thủ. Đối với Man tộc, Tần Ca đương nhiên sẽ không lưu tình, tâm niệm vừa động, Trấn Yêu Thiên Bi hóa thành một vệ sáng ở một cái Man Lang tộc giữa các tu sĩ xuyên toa, không ngừng đánh giết Man Lang tộc tu sĩ cùng những Man Lang đó, chỉ là trong chớp mắt liền đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ. Thu thập một chút, trở về ăn lẩu thịt tẩy. Tần Ca hướng những bị đó Man Lang tộc tù binh đại xích phúc địa tu sĩ nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, những lúc trước đó bị bắt làm tù binh đại xích phúc địa tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ, nhanh lên đem cái kia từng cái bị hoanh giết Man Lang thu thập, mà vừa lúc này, một người trẻ tuổi đi tới Tần Ca trước mặt, nói với Tần Ca, Hoàng thượng, ngài đem tham lang phúc địa tộc trưởng đánh chết, bọn hắn khẳng định phải đến báo thủ, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị a. Sợ cái gì, đến bao nhiêu đều một cục gạch quật ngã. Tần Ca nghe xong lời của người tuổi trẻ, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, người trẻ tuổi cũng không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn, mà là nói với Tần Ca, Hoàng thượng, ngài cái này tiên khí tự nhiên phi thường lợi hại, bất quá tham lang phúc địa cũng có tiên khí. Hơn nữa tham lang phúc địa còn có hóa long cảnh lão giả, còn có một cái lục giai man lang, chúng ta không thể không phòng a. Đối với người trẻ tuổi đem Trấn Yêu Thiên Bi trở thành tiên khí, Tần Ca đương nhiên sẽ không đi giải thích, bất quá nghe nói tham lang phúc địa lại còn có một con lục giai man lang, Tần Ca hai mắt lập tức sáng lên, khỏe miệng nước bọt lập tức tràn ra. Đúng, là phải chuẩn bị sẵn sàng, làm lẩu thịt tẩy vẫn còn cần không ít hương liệu. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, người trẻ tuổi ngạc nhiên, có chút theo không kịp Tần Ca tiết tấu, bất quá Tần Ca đã nói như vậy, hắn cũng không dễ nói thêm nữa những thứ khác, quay người cùng các người cùng một chỗ thu thập đi. Tất cả man lang đều bị nhận được đạo ngân trên thuyền bay, Tần Ca vung tay lên, từng mảnh liệt hỏa tại sói bí mấy người man lang tộc tu sĩ trên người bốc cháy lên, trong nháy mắt liền đem những cái này man lang tộc tu sĩ hóa thành từng đoàn cho tàn. Làm xong những cái này sau khi, Tần Ca mang theo đám người đại xích phúc địa, đem một nửa man lang thịt thông qua trận pháp truyền tống cho Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung đưa qua, còn dư lại một nửa tự nhiên bị Tần Ca cùng đại xích phúc địa đám người làm lẩu thịt tây. Tất cả mọi người ăn gọi là một cái thoải mái đồng địa. Chỉ là bởi vì những cái này man lang đều là tam giai man thú, đối với tăng cao tu vi tác dụng có hạn, cho nên đám người chính là thỏa mãn ham muốn ăn uống, tu vi lại là không có thế nào tăng trưởng. Đợi đến đã ăn xong lẩu thịt cầy lúc sau đã là nửa sau mượn rồi, Tần Ca đang nghĩ ngợi đi cùng Lôi Tiểu Điệp thu sổ sách thời điểm, từng tiếng sói tru bỗng nhiên tại đại xích phúc địa bên ngoài vang lên, tiếp lấy một đạo tiếng xé gió bén nhọn vang lên, sau một khắc, toàn bộ bầu trời đêm đều đi theo phát sáng lên. Bộc phát ra quang mang chính là một cây dài một thước giống như bút lông sói đồng dạng châm dài, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đại xích phúc địa thủ hộ pháp trận đâm xuống tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 159, quyền trấn hóa long cảnh, 1. Căn này đem chọn cái bầu trời đêm đều chiếu sáng bút lông sói tự nhiên là Tham Lang phúc địa tiên khí, mà cái này tiên khí xuất hiện ở đây cũng liền nói rõ Tham Lang phúc địa tu sĩ đã phát hiện lang bí mấy người man lang tộc tu sĩ bị giết sự tình, đồng thời cũng tìm được kẻ cầm đầu. Lý Du, ngươi mẹ nó đi ra cho lão tử, hôm nay lão tử nhất định phải tự tay xé ngươi một cái danh con. Sẽ ở đó bút lông sói từ trên trời giáng xuống thời điểm, gầm lên giận dữ ở trong trời đêm vang lên. Tần Ca ngẩng đầu nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống bút lông sói, cảm giác từ bút lông sói phía trên tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Trong lòng cảm thán nói, xem ra sư phụ nói không sai, tiên khí thật đúng là không ít. Lúc trước đạt được càn khôn bút cùng quân cờ đen trắng thời điểm, Lôi Nghĩa liền đã từng nói cho Tần Ca không nên bởi vì có hai kiện tiên khí liền đắc ý quên hình, bởi vì từng cái động thiên phúc địa cùng thánh địa nhiều đời truyền thừa xuống nhất định sẽ có tiên khí, bây giờ nhìn gặp căn này bút lông sói, Tần Ca rốt cục tin tưởng Lôi Nghĩa. Bất quá tiên khí lợi hại hơn nữa cũng cùng tiên thiên linh bảo không cách nào so sánh được a, cục gạch vừa ra, cái gì tiên khí đều muốn quỷ. Cho nên nhìn lấy từ đó mà đem bút lông sói, Tần Ca lật tay một cái, Trấn Yêu Thiên Bi xuất hiện ở trong tay, dùng tay hất lên liền hướng lên bầu trời vọt tới, sau một khắc, Trấn Yêu Thiên Bi trực tiếp liền đụng vào bút lông sói bên trên, tiếp lấy chỉ nghe thấy soạt một tiếng, cái kia bút lông sói thế mà nát. Mà liền tại bút lông sói tan vỡ trong nháy mắt, một tiếng hét thảm từ đại xích phúc địa bên ngoài truyền đến, nghe thấy cái này một tiếng hét thảm, Tần Ca cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết rõ đây là luyện hóa bút lông sói tu sĩ kia phát ra. Hơn nữa cũng có thể tưởng tượng tu sĩ kêu bi thảm bộ dáng. Tần Ca đương nhiên sẽ không đi để ý tới là ai tại kêu thảm, vẫy tay một cái, Trấn Yêu Thiên Bi bay trở về, đồng thời còn đem một phần hai nửa bút lông sói mang theo trở về, nhìn lấy trong tay biến thành hai nửa bút lông sói, Tần Ca trực tiếp đem càn khôn bút kêu gọi ra. Lão hầu tử, thứ này đối với ngươi hữu dụng không? Tần Ca nói với Lão hầu tử. Lão hầu tử mặc dù cũng là tiên khí, nhưng bởi vì ở trong thiên kiếp bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ vẫn luôn không có khôi phục lực lượng tiên khí, cho nên Tần Ca nhìn lấy bị Trấn Yêu Thiên Bi đập thành hai nửa bút lông sói mới có thể hướng Lão Hầu Tử hỏi thăm, nhìn xem Lão Hầu Tử có cần hay không. Lão Hầu Tử nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là hưng phấn lật ra hai cái té ngã, lúc này mới nói với Tần Ca, hữu dụng, nhất định phải hữu dụng. Chỉ cần ta có thể đưa nó dung hợp, ta liền có thể khôi phục lực lượng hạ phẩm tiên khí. Tiên khí đồng dạng chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm ba cái phẩm cấp. Lão hầu tử chỉ có tiên khí chi thân nhưng không có lực lượng tiên khí, bây giờ rốt cục thấy được khôi phục lực lượng kỳ vọng, tự nhiên thập phần hưng phấn cùng khát vọng. Tần Ca nghe xong lão hầu tử lời nói, trực tiếp liền đem bể hai nửa bút lông sói ném cho lão hầu tử, để lão hầu tử dung hợp đi. Oeng, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên tại đại xích phúc địa vang lên, sau đó từng tiếng xoạt xoạt thanh âm tại thủ hộ trên trận pháp vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái vô cùng to lớn vuốt sói đang ở hung hăng oanh kích lấy đại xích phúc địa thủ hộ pháp trận. Tần Hoàng, đây chính là Tham Lang phúc địa cái kia lục giai man thú, so thanh điện điểu còn lợi hại hơn một chút. Lý Dật Phong nhìn lấy đang ở hành kích lấy trận pháp bảo vệ to lớn vuốt sói, một mặt lo lắng nói với Tần Ca. Lục giai lực lượng man thú thật sự là quá cường đại, chỉ là mấy lần hành kích liền đã để đại xích phúc địa thủ hộ pháp trận muốn hỏng mất. Lý Dật Phong trong lòng vô cùng lo lắng, cũng không dám thúc giục Tần Ca, chỉ có thể dạng này nhắc nhở Tần Ca. Nghe xong Lý Dật Phong lời nói, Tần Ca cười cười, lớn tiếng nói với mọi người chung quanh. hôm nay lẩu thịt tẩy còn không có ăn đủ, ta đây mà chính thèm ăn đâu, không nghĩ tới trên sẽ đưa này cửa, các ngươi có còn muốn hay không ăn à? Muốn ăn. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đại Xích Phúc Địa đám người giống to. Nghe vậy, Tần Ca híp đôi mắt một cái, lần nữa đem Chấn Yêu Thiên Bi văng ra ngoài, chỉ thấy Chấn Yêu Thiên Bi lần nữa hóa thành một vệ sáng hướng về thủ hộ pháp trận bên ngoài vọt tới, sau một khắc, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, rồi mới chính là ầm ầm phảng phất núi nhỏ sụp đổ thanh âm truyền đến. Nghe thấy thanh âm như vậy, Tần Ca vung tay lên mang theo đám người đi ra bên ngoài, rất nhanh là đến Đại Xích Phúc Địa thủ hộ pháp trận bên ngoài, gặp được đến từ Tham Lang Phúc Địa Man Lang tộc tu sĩ cùng cái kia mấy trăm trượng cao to lớn Man Lang. Lần này có thể làm một nồi lớn lẩu thịt tẩy. Nhìn lấy giống như núi nhỏ Man Lang ngược lại ở trên mặt đất, Tần Ca vừa cười vừa nói. Mà nghe xong Tần Ca lời nói, tất cả Man Lang tộc tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trong đó cầm đầu là một cái lao Man Lang tộc tu sĩ, thân thể rất gầy gò, bất quá này một đôi mắt sói bên trong lại tràn đầy cừu hận thấu xương, nhìn lấy Tần Ca, hận không thể đem Tần Ca toàn bộ đều nuốt vào. Là ngươi giết cháu của ta Lang Bí lại hủy tộc ta tiên khí, giết ta tộc hộ linh sao? Lão Man Lang tộc tu sĩ hướng Tần Ca mà hung tận hỏi. Nghe xong lão Man Lang tộc tu sĩ lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, một bộ mười phần đắc ý bộ dáng nói nói, không sai, chính là ta, ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này ta phi thường xoáy nha? Không có chuyện, ngươi cứ việc khen, ta chịu nổi. Trả lời Tần Ca chính là gầm lên giận dữ, tiếp lấy đã nhìn thấy lão Man Lang tộc tu sĩ cái kia gầy gò thân thể hồng quang lấp lóe, cấp tốc trở nên cường tráng, cùng lúc đó, một cỗ quần quận nguyên lực từ lão Man Lang tộc tu sĩ trên người phóng xuất ra, phô thiên cái địa khí tức từ trên người nó bạo phát ra. Danh con, giao ra trong tay ngươi thiên khí, bản tọa có thể cho ngươi chết thống khoái. Lão Man Lang tộc tu sĩ giống giận, cảm thụ được từ lão Man Lang tộc tu sĩ trên người thả ra khí tức, Tần Ca lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì đối phương là một cái hóa long cảnh tu sĩ, mà Tần Ca hiện tại chính cần muốn đối thủ như vậy đến nghiệm chứng thực lực của mình. Tần Ca căn bản không có trả lời lão Man Lang tộc tu sĩ, trực tiếp liền thúc giục toàn bộ sức mạnh thân thể, rồi mới hai tay bóp nộ hỏa ấn, sức mạnh thân thể lại tăng vọt hai thành. Tiếp theo, Tần Ca lật tay một cái, Hoàng Kim Man Tượng Nguyên Thủy Đạo Cốt xuất hiện ở Tần Ca trong tay, Tần Ca thôi động đại nhật nguyên lực, hướng về căn này Nguyên Thủy Đạo Cốt quán chú mà đến. Trong chốc lát, Hoàng Kim Man Tượng Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên sáng lên ba đầu đạo ngân, sau đó từng đạo kim quang từ Nguyên Thủy Đạo Cốt bên trên bắn ra, rơi vào Tần Ca trên người, Tần Ca thân thể cấp tốc tăng vọt, cùng lúc đó, Tần Ca sức mạnh thân thể càng là tăng lên điên cuồng lấy. Lấy Tần Ca bây giờ nguyên lực tu vi kỳ thật còn có thể lại kích phát một đầu đạo ngân, chỉ là nói như vậy, Tần Ca nhục thân không thể thừa nhận ở lực lượng tăng vọt, cho nên Tần Ca hiện tại chỉ có thể kích phát ba đầu đạo ngân. Mà ba đầu đạo ngân không chỉ có để Tần Ca thân thể tăng vọt đến rồi cao ba trượng, càng làm cho Tần Ca sức mạnh thân thể lật ra ba phen. Thi triển nộ hỏa ấn Tần Ca đã để sức mạnh thân thể tăng lên hai thành, ở trên cơ sở này, hiện tại lại muốn lật ba phen, cũng chính là biến đổi hai, nhị biến bốn, tứ biến tám, cái này thật sự là quá kinh khủng. Cảm thụ được thể nội lực lượng có được, Tần Ca hưng phấn thét dài một tiếng, hai con ngươi tinh quang lóe lên, một quyền liền hướng đối diện lão Man Lang tộc tu sĩ đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 160, Quyền Trấn Hóa Long Cảnh, 2. Lão Man Lang tộc tu sĩ tên là Lang Thiên, là Tham Lang Phúc Địa Lao Tổ, duy nhất hóa long cảnh cao thủ, thực lực so trước đó bị Tần Ca dùng Trấn Yêu Thiên Bi chụp chết đầu kia lục giai Man Lang cũng cường đại hơn rất nhiều, cho nên rất tự tin chỉ bằng hắn một cá biệt có thể đem Đại Xích Phúc Địa san thành bình địa. Man tộc là thiên địa sủng nhi, không chỉ có được so yêu tộc thân thể càng mạnh mẽ hơn lực lượng, cũng có thể giống như nhân tộc tu luyện nguyên lực. Đồng thời man tộc còn có thể giống như man thú thao túng sức mạnh tự nhiên, liền khiến cho man tộc thiên sinh cực kỳ cao ngạo, xem thường cái khác bất kỳ chủng tộc nào, cho rằng chỉ có man tộc mới là cao quý nhất. Tại Lang Thiên trông thấy Tần Ca xuất hiện thời điểm, trong lòng tràn đầy khinh thường, hắn thấy Tần Ca cũng là bởi vì có một việc không tầm thường tiên khí mà thôi, căn bản không đáng để lo, mà ở Tần Ca xuất ra Nguyên Thủy Đạo Cốt, kích phát đạo ngân ra chỉ trên người mình thời điểm, sắc mặt của Lang Thiên thì trở nên... Nhất là Tần Ca sức mạnh thân thể tăng vọt thời điểm, Lang Thiên trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mà chính là loại bất an này để Lang Thiên cảm thấy cực kỳ sỉ nhục, hắn nhưng là man tộc, hơn nữa còn là hóa long cảnh tu sĩ, đối mặt Tần Ca dạng này tiểu tử, thế nào có thể bất an đâu. Nương tụ đạo chủng tu luyện nguyên lực tu sĩ, tại hóa long cảnh trước đó cũng không thể xưng là cường giả, cho dù là tứ cực cảnh tu sĩ cũng giống vậy, bởi vì coi như tứ cực cảnh tu sĩ có thể tay chân thông thiên, nhưng là chỉ là thông thiên mà thôi. Còn không có lên trời, mà hóa long cảnh tu sĩ là không giống nhau, cái này từ cái cảnh giới này tên cũng có thể thấy được. Hoán huyết cảnh tu sĩ luyện khí máu, tụ nguyên cảnh tu sĩ tụ nguyên lực, mệnh hải cảnh tu sĩ khuyết trương đan điền mệnh hải, thần cung cảnh tu sĩ tráng ngũ tạng, tứ cực cảnh tu sĩ thì là tu luyện tứ chi, về phần hóa long cảnh tu sĩ thì là tu luyện cuộc sống, đem cuộc sống tu luyện như là long tích đồng dạng, tại viên mãn thời điểm liền có thể cá chép hóa rồng, chân chính bay lượn ở giữa thiên địa. Mặt khác hóa long cảnh tu sĩ cường đại còn tại ở tại cảnh giới này, ngoại trừ có thể ngưng tụ đạo chủng bên ngoài, còn có thể đem nguyên thủy đạo cốt dung nhập vào bên trong cuộc sống, nhân thể cuộc sống có bao nhiêu tiết cốt cách liền có thể dung nhập bao nhiêu cái nguyên thủy đạo cốt. Đương nhiên, ở dưới lúc bình thường, có thể tìm được một cây nguyên thủy đạo cốt tiến hành dung hợp đã trải qua rất tốt, đại bộ phận tu sĩ là căn bản tìm không thấy nguyên thủy đạo cốt tiến hành dung hợp. Bất quá một khi hóa long cảnh tu sĩ thực sự dung hợp một cây nguyên thủy đạo cốt, như vậy cái này hóa long cảnh tu sĩ lập tức liền có thể thu hoạch được căn này nguyên thủy đạo cốt bên trong ẩn chứa thần thông. Lang Thiên Tại nhìn thấy Tần Ca xuất ra nguyên thủy đạo cốt trong nháy mắt liền đã quyết định phải không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Ca chém giết, đem nguyên thủy đạo cốt đoạt tới, dạng này hắn liền có thể đem căn này nguyên thủy đạo cốt dung nhập trong cơ thể của hắn, từ đó có căn này nguyên thủy đạo cốt bên trong ẩn chứa thần thông. Cho nên tại nhìn thấy Tần Ca thét dài một tiếng sau huy quyền đánh tới, Lang Thiên hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân tăng vọt, đồng thời thôi động nguyên lực trong cơ thể, từng khỏa đạo chủng từ trong cơ thể của hắn xông ra, điều khiển từng mảnh nguyên lực biển hướng về Tần Ca bao phủ đi qua. Sau một khắc, Tần Ca cùng Lang Thiên đụng vào nhau, cao ba trượng Tần Ca không chút nào động, mà thân thể chỉ so với Tần Ca thấp một chút Lang Thiên lại là kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, vậy ở trên bầu trời. Bình một tiếng, Lang Thiên rơi trên mặt đất, lập tức lăn trên mặt đất vài vòng lúc này mới dừng lại, bất quá Lang Thiên lập tức liền xoay người đứng lên, hai mắt lửa giận ngút trời nhìn lấy Tần Ca, gào thét lớn nói, không, lực lượng của ngươi không có khả năng lớn như vậy. Vì có thể chém giết Tần Ca, Lang Thiên thế nhưng là một điểm không có lưu tình, không chỉ có thúc giục toàn bộ sức mạnh thân thể càng đem toàn bộ nguyên lực đều phóng thích ra ngoài, lực lượng như vậy đủ để khai sơn liệt địa, nhưng là đánh vào Tần Ca trên người thế mà không để cho Tần Ca nhận một chút xíu tổn thương, cái này khiến Lang Thiên không thể nào tiếp thu được. Nghe xong Lang Thiên lời nói, Tần Ca trầm mặc không nói, trên thực tế trong lòng cũng đang gào thét, vừa rồi lần đụng chạm này, Tần Ca nhìn như bình yên vô sự, trên thực tế ngũ tạng lục phủ đều muốn lệnh vị trí, nếu không phải Tần Ca nhục thân rèn luyện đủ mạnh, vừa rồi lần này liền đã bị Lang Thiên oanh tan xương nát thịt. Tần Ca biết bây giờ không phải nói nhảm thời điểm, kích phát nguyên thủy đạo cốt bên trên đạo ngân đủ khả năng lực lượng tăng vọt chỉ có thể tiếp tục thời gian một nén nhang, ở trong thời gian này, Tần Ca nhất định phải đem Lang Thiên chém giết. Đương nhiên, nếu như không thể tự tay đem chém giết, vậy cũng chỉ có thể đánh nhịp mà cục gạch. Thét dài một tiếng, Tần Ca thi triển nộ hỏa ấn bên trong chiêu thức hướng Lang Thiên công giết tới, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như ẩn chứa vô tận lửa giận, cương mãnh bá đạo quyền ấn không ngừng hướng về Lang Thiên bao phủ đi qua. Nhìn lấy lần nữa công sát mà đến Tần Ca, thụ thương rất nặng Lang Thiên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy trên người thành quang lấp lóe, tiếp lấy Lang Thiên thân ảnh giống như là một trận gió đồng dạng phiêu hốt bất định bắt đầu. Lại là Lang Thiên thi triển ra hắn nắm giữ thần thông. Man Lang tộc có thể cùng Man Lang một dạng thao túng lực lượng gió, từ đó tăng lên tốc độ của mình. Lang Thiên trông thấy buộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể cùng nguyên lực cũng không thể làm sao Tần Ca, chỉ có thể dựa vào tốc độ tăng lên đến tìm cơ hội chém giết Tần Ca. Hướng về phía trước nhào tới Tần Ca bỗng nhiên trông thấy Lang Thiên biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên là giật nảy mình, dù sao đây là hắn lần thứ nhất cùng hóa long cảnh man tộc tu sĩ đại chiến, kinh nghiệm tự nhiên tuyệt không chân. Cái này một dừng lại tự nhiên là chúng chiêu. Chỉ nghe bịch một tiếng oanh minh, Tần Ca cũng cảm giác sau lưng đau rất đau, lực lượng bành trướng đánh vào trong cơ thể của hắn, đem Tần Ca đụng bay ra ngoài. Đấu tốc độ đúng không vậy thì nhìn một chút đến cùng ai nhanh. Tần Ca giống giận. Sau một khắc, Tần Ca bỗng nhiên thúc giục đại nhật đạo chủng cho tất cả nguyên lực, chỉ thấy một câu nguyên lực màu vàng nóng từ Tần Ca phía sau tuôn ra, cùng lúc đó, bay lượn tại đại xích phúc địa bầu trời tam túc kim ô bỗng nhiên thét dài một tiếng. Phun ra một vệt kim quang, trong chốc lát rơi vào Tần Ca trên người, cùng Tần Ca trên người nguyên lực màu vàng nóng cấp tốc dung hợp. Tiếp lấy một đôi kim sắc cánh liền xuất hiện ở Tần Ca phía sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, phía sau hai cánh một cái, xoát một tiếng, Tần Ca liền bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng đơn giản khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một vệt kim quang hiện lên, rồi mới chỉ nghe thấy Lang Thiên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mượn nhờ thiên tứ đồ đằng lực lượng tam túc kim ô, Tần Ca tạm thời có tam túc kim ô cực tốc. Lang Thiên tự nhiên cũng không có biện pháp lại uy hiếp Tần Ca, mà ở dạng này cực tốc phía dưới, Lang Thiên tự nhiên chỉ có bị Tần Ca ngược phân nhi. Từng tiếng kêu thảm không ngừng tại các nơi vang lên, đám người lại chỉ trông thấy kim quang tại các nơi lấp lóe, nhưng không có trông thấy Tần Ca cùng Lang Thiên thân ảnh. Chúng ta Tần Hoàng làm như vậy không phải hơi quá đáng nha? Nghe Lang Thiên từng tiếng kêu thảm, Vương Đại Lực nhẹ nói nói. Vừa mới nói xong, sau não trước liền bị vỗ một cái, lập tức chỉ nghe thấy Lý Dật Phong khiển trách Vương Đại Lực nói nói, ngươi biết cái gì, dạng này Tần Hoàng mới gọi uy vũ, mới gọi soái, còn không mau là Tần Hoàng vùng cờ trợ uy. Nghe xong Lý Dật Phong lời nói, Đại Xích Phúc Địa là đám thanh niên cả đám đều là Tần ca a hô lên. Sau một khắc, một cái bị đánh hoàn toàn không còn hình dáng thi thể từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người, chính là hóa long cảnh man tộc tu sĩ Lang Thiên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 161, xây thành trì. Chương 161, xây thành trì. Làm Tần ca cùng Lang Thiên đại chiến thời điểm, còn dư lại man lang tộc tu sĩ nghe thấy Lang Thiên từng tiếng kêu thảm đã sớm đều bị sợ vỡ mật. Bây giờ nhìn gặp Lang Thiên thi thể rơi vào trước mặt, càng là dọa đến toàn thân run rẩy, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Tần ca. Tất cả man lang tộc tu sĩ đều không nghĩ đến trẻ tuổi như vậy một cái nhân tộc tu sĩ thế mà đem bọn hắn lao tổ chém giết. Tất cả man lang tộc tu sĩ trong lòng có lửa giận, cũng muốn đem Tần ca chém giết, vì Lang Thiên báo thù, lại không có một cái nào dám ra tay, cả đám đều hướng lùi lại đi. Lang Thiên dĩ nhiên không phải không mạnh, cho dù là tại hóa long cảnh tu sĩ bên trong, Lang Thiên cũng là cao thủ số 1 số 2, nhưng là hắn phi thường bất hạnh đụng phải Tần ca, sinh mệnh cái này mới đi đến cuối con đường, chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo. Bình một tiếng, Tần ca từ trên trời giáng xuống, thân thể cấp tốc thu nhỏ, tản mát ra khí tức cũng đi theo yếu đi, cái này khiến còn dư lại những man lang tộc đó tu sĩ hai mắt sáng lên, cả đám đều cảm thấy cơ hội tới. Giết hắn, vì lao tổ báo thủ. Một cái man lang tộc tu sĩ giống to lên. Đang sử dụng một lần đạo ngân sau khi cần qua một đoạn thời gian mới có thể lần nữa vì chính mình gia trì đạo ngân. Đây là tất cả mọi người biết đến thưởng thức, còn dư lại man lang tộc tu sĩ cho rằng Tần ca hiện tại chính là hư nhược thời điểm, vừa vặn có thể thừa cơ đem Tần ca chém giết, không chỉ có thể vì Lang Thiên báo thủ, càng có thể thu hoạch được Tần ca tất cả. Nhìn lấy chém giết tới man lang tộc, Lý Dật Phong mấy người đại xích phúc địa tu sĩ sắc mặt một trận tái nhợt, bọn hắn tự nhiên cũng biết Tần ca hiện tại hẳn rất suy yếu. Cho nên chỉ có thể dựa vào bọn hắn bản thân đối phó man lang tộc tu sĩ, nhưng bọn hắn căn bản không phải đối thủ a. Lao hầu tử, xem ngươi rồi. Thần ca nhẹ giọng nói với Lao hầu tử. Lúc này Lao hầu tử đã hoàn toàn đem man lang tộc cái kia một kiện tiên khí dung hợp, rốt cục khôi phục lực lượng hạ phẩm tiên khí, cho nên nghe xong Thần ca lời nói sau hưng phấn lật ra ngã nhào một cái, tiếp lấy liền hướng phía trước vọt tới. Trong chớp mắt bắn tới man lang tộc phía trước, Lao hầu tử lập tức thao túng càn khôn bút viết xuống từng cái một giết tự. Sau đó tất cả chữ sắt liền hướng những man lang tộc đó tu sĩ trên người rơi đi, trong nháy mắt liền dung nhập vào man lang tộc tu sĩ thể nội. Sau một khắc, tất cả man lang tộc tu sĩ phát ra từng tiếng kêu thảm, thân thể chia năm xẻ bảy ra. Ha ha, bản tọa chính là lợi hại. Lao hầu tử hưng phấn kêu lớn lên. Trọn vẹn mấy trăm cái man lang tộc tu sĩ cứ như vậy bị Lao hầu tử trong chớp mắt chém giết, cái kêu bay tán loạn khắp nơi đầu sói cùng tứ chi, kích thích tất cả đại xích phúc địa đám người. Bọn hắn lúc này mới biết nói bình thường thoạt nhìn nhất không có lực công kích Lao hầu tử cư nhiên như thế đáng sợ. Tần ca đối với Lao hầu tử lực lượng lúc này vẫn là rất hài lòng, sau đó nói với Lao hầu tử, đem thịt chó đều thu lại, còn dư lại đều thu thập sạch sẽ. Nghe xong Tần ca lời nói, Lao hầu tử thao túng càn khôn bút vạch một cái, lập tức một cái dị không gian liền xuất hiện ở không trung, một cỗ hấp lực từ trong đó truyền đến, đem trên mặt đất từng đầu man lang thi thể thu vào, tiếp lấy Lao hầu tử thao túng càn khôn bút viết một cái hỏa tự. Sau đó tất cả man lang tộc tu sĩ thi thể đều bốc cháy lên liệt hỏa. Tần ca nhìn lấy Lao hầu tử làm xong những chuyện này sau khi, quay đầu hướng Lý Dật Phong hỏi nói, tham lang phúc địa cách nơi này xa sao? Nghe vậy, Lý Dật Phong vội vàng nói với Tần ca, không xa, liền xem như phi hành đi qua cũng bất quá 2-3 canh giờ, nếu là dùng phi thuyền lời nói, cũng liền một canh giờ là được rồi. Vậy liền dọn nhà đi. Tần ca nghe xong Lý Dật Phong lời nói, nhẹ nói nói, dọn nhà. Lý Dật Phong nghe xong Tần ca lời nói lập tức liền động, bất quá sau một khắc hắn liền phản ứng lại, lập tức lớn tiếng nói với Tần ca, nô hoàng vạn thuế. Đại xích phúc địa tại Nam Lĩnh 36 phúc địa bên trong chỉ có thể coi là lót, mà tham lang phúc địa lại là bài danh phía trước năm khổng lồ phúc địa, so với đại xích phúc địa không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tần ca hiện tại muốn đem đại xích phúc địa đem đến tham lang phúc địa, đối với Lý Dật Phong những người này mà nói tự nhiên là thiên đại tạo hóa. Nô hoàng vạn thuế. Cái khác đại xích phúc địa tu sĩ cũng đi theo hoan hô. Sau đó không đợi Tần ca thúc giục, tất cả đại xích phúc địa tu sĩ cũng bắt đầu bận rộn. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có cái gì dễ thu dọn, đơn giản chính là đem trong ruộng thuốc linh dược đều hái, còn có chính là đại xích phúc địa trận pháp truyền tống này một ít cần thiết đồ vật. Về phần đại xích phúc địa cái địa phương này, liền xem như bị từ bỏ cũng không cái gì đáng tiếc, bởi vì đại xích phúc địa chung quanh cũng không có nắm giữ linh ngọc khoáng mạch, chỉ là dựa vào thủ hộ pháp trận tụ tập tới thiên địa nguyên khí, mà bây giờ thủ hộ pháp trận đều bị hủy đi, nơi này nồng nặc thiên địa nguyên khí rất nhanh cũng sẽ tàn đi. Tần Ca ở những người khác vội vàng dọn dẹp thời điểm, lật tay một cái, lấy ra thiên địa kim ấn, đem bay lượn tại đại xích phúc địa bầu trời tam túc kim ô cho thu vào, sau đó liền cùng đám người cùng một chỗ leo lên lão hầu tử vẽ ra khổng lồ đạo ngân phi thuyền, hướng về Tham Lang Phúc Địa bay đi. Một canh giờ sau khi, Tham Lang Phúc Địa liền đã ở trước mắt, mà bởi vì Lang Thiên đem tất cả Man Lang tộc tu sĩ đều mang đi đại xích phúc địa, nơi này tự nhiên đã trống không, hiện tại đương nhiên không có Man Lang tộc tu sĩ đi ra ngăn cản Tần Ca bọn hắn tiến vào. Tham Lang Phúc Địa cũng là tại một mảnh dãy núi trùng điệp ở giữa, chỉ bất quá phạm vi nhưng so với đại xích phúc địa khổng lồ không chỉ 10 lần, tại Tham Lang Phúc Địa trên không có một đoàn kim sắc khổng lồ khí vận, như mây mù đồng dạng bao phủ toàn bộ Tham Lang Phúc Địa, đồng thời không ngừng sôi trào, ngưng tụ, tựa hồ là có muốn ngưng hình xu thế. Chỉ là theo toàn bộ Man Lang tộc đều bị chém giết, Tham Lang Phúc Địa khí vận tự nhiên cũng sẽ từ từ tán đi. Nhìn lấy Tham Lang Phúc Địa bầu trời khổng lồ khí vận, Tần Ca lật tay một cái, thiên địa kim ấn xuất hiện lần nữa, sau đó Tần Ca liền đem Tam Túc Kim Ô phóng thích ra ngoài. Mà khi Tam Túc Kim Ô nhìn thấy Tham Lang Phúc Địa trên không cái kia khí vận khổng lồ sau khi, lập tức thét dài một tiếng liền bay đi, vui sướng cắn ướt. Từ hôm nay trở đi khởi công xây dựng Thịnh Kinh Thành. Tần Ca nhẹ giọng nói với đám người. Đại xích Phúc Địa thật sự là quá nhỏ, Tần Ca mặc dù sớm đã có tái tạo một cái Thịnh Kinh Thành ý nghĩ, lại căn bản không có biện pháp áp dụng, hiện tại chiếm cứ Tham Lang Phúc Địa, lại là đầy đủ thỏa mãn Tần Ca. Lý Dật Phong đám người đối với Tần Ca quyết định tự nhiên không có ý kiến. Trên thực tế Nam Lĩnh tất cả nhân tộc Động Thiên Phúc Địa cùng Thánh Địa đều là khởi công xây dựng riêng mình thành trì, làm như vậy chỗ tốt ngoại trừ có thể tăng cường lực phòng ngự bên ngoài, càng có thể dung nạp càng nhiều tu sĩ, lớn mạnh tự thân. Trước kia Đại Xích Phúc Địa lịch đại trưởng môn cũng đều có muốn xây thành trì ý nghĩ, bất quá cũng là bởi vì Đại Xích Phúc Địa quá nhỏ, thực lực quá yếu, lúc này mới vẫn luôn không có thi hành, hiện tại có Tham Lang Phúc Địa, tất cả đều không là vấn đề. Đi, vào xem. Hạ muốn xây Thịnh Kinh Thành mệnh lệnh sau khi, Tần Ca nói với đám người. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Dật Phong đám người reo hò một tiếng, lập tức liền theo Tần Ca chào vào Tham Lang Phúc Địa, từng cái đều kích động không thôi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 162, Tổ Đàn. Chương 162, Tổ Đàn. Từng đầu dài không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch như là chân long đồng dạng vờn quanh tại Tham Lang Phúc Địa chung quanh. Mà ở những cái này sơn mạch trung ương là một mảnh phương viên 10 vạn dặm khổng lồ bình nguyên, so với Tần Ca từ tiểu thành sống Thịnh Kinh Thành muốn khổng lồ gấp 10 lần, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Đạo ngân phi thuyền chậm rãi ở trên phiến bình nguyên này phi hành, tất cả mọi người hướng phía dưới nhìn lấy, chỉ thấy phiến bình nguyên này bị phân chia thành từng khối khu vực, một khối trong đó khổng lồ khu vực tản ra mê người mùi thuốc, lại là từng mảnh nhỏ dược điển, cái này khiến đại xích phúc địa người nhất thời đều trừng lớn mắt chữ, từng cái khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đại xích phúc địa bồi dưỡng cái kia một khối dược điền đều cơ hồ đã tiêu hao hết đại xích phúc địa tất cả tài nguyên, mà bây giờ phía dưới này tất cả lớn nhỏ dược điền chừng trên trăm khối, đồng thời từ những linh dược đó sinh trưởng trạng thái đến xem, mảnh này ruộng thuốc linh dược từ trăm năm dược linh đến vạn năm dược linh toàn bộ đều có. Phát tài, Tần Hoàng, chúng ta phát tài. Lý Dật Phong nhìn lấy phía dưới từng mảnh dược điền, hưng phấn hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong Lý Dật Phong lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu. Như thế dược điển khổng lồ đúng là tài sản to lớn, bất quá Tần Ca đối với mấy cái này không có cái gì hứng thú, nếu để cho Phương Đại Khải những người điên cuồng luyện đan đó thấy được những linh dược này nhất định sẽ vui như điên, bất quá Tần Ca đối với luyện đan thật sự là không có cái gì hứng thú, cho nên khi nhưng không có cái gì cảm giác. Tần Hoàng, mau nhìn, đó là Linh Ngọc Mỏ A. Lý Dật Phong lại chỉ về đằng trước một khu vực kêu to lên. Tần Ca theo Lý Dật Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại mặt trước cái kia một khu vực chất đống từng tòa núi nhỏ đồng dạng linh ngọc, hơn nữa đều là thượng phẩm linh ngọc, tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, tại cái kia từng tòa linh ngọc núi hậu phương là một đầu còn chưa mở hái xong linh ngọc khoáng mạch. Nhìn lấy cái kia từng tòa linh ngọc núi, Tần Ca nhẹ gật đầu, có những cái này linh ngọc, đem đại nhật đạo chủng tăng lên đến cực hạn tiến trình lại sẽ nhanh chóng rất nhiều, cái này khiến Tần Ca càng cao hứng hơn. Đạo ngân phi thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành, mà ngoại trừ dược điển cùng linh ngọc khoáng mạch bên ngoài, phía trên vùng bình nguyên này chính là các loại tất cả lớn nhỏ thạch ốc, bất quá ngay tại bình nguyên cuối cùng nhất mới nhưng lại có một tòa cực kỳ ngũ sắc tế đàn khổng lồ. Tổ đàn. Tham Lang Phúc Địa thế mà có tổ đàn, cái này Lý Dật Phong nhìn phía trước ngũ sắc tế đàn, khiếp sợ nói ra. Tần Ca tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia ngũ sắc tế đàn, lại cũng không biết đó là cái gì. Bây giờ nghe Lý Dật Phong lời nói, nhìn lấy Lý Dật Phong bộ dáng khiếp sợ, Tần Ca nhẹ giọng hướng Lý Dật Phong hỏi nói, nhìn ngươi dáng vẻ kích động, cái này tổ đàn nhất định rất trọng yếu a. Hồi bẩm Tân Hoàng, cái này tổ đàn thật sự là quá trọng yếu, bởi vì có nó ngài liền có thể tiến vào tiểu thiên giới. Lý Dật Phong vội vàng nói với Tần Ca. Tiểu thiên giới nghe xong Lý Dật Phong lời nói, Tần Ca lập tức liền hứng thú, một bên mệnh lệnh đạo ngân phi thuyền rơi vào cái kia ngũ sắc tế đàn bên cạnh, một bên để Lý Dật Phong đem liên quan tới tổ đàn sự tình nói ra. Lý Dật Phong đương nhiên không dám thất lễ, đem hắn biết liên quan tới tổ đàn sự tình đều nói cho Tần Ca. Nguyên lai cái này ngũ sắc tế đàn trên thực tế cũng là một cái trận pháp truyền tống, chỉ bất quá so với Đại Xích Phúc Địa có tòa kia trận pháp truyền tống cường đại rồi quá nhiều. Đại Xích Phúc Địa trận pháp truyền tống chỉ có thể đem tu sĩ tại Thiên Nguyên Đại Lục cùng Động Thiên Phúc Địa ở giữa xuyên toa, mà tòa này tản ra ngũ sắc quang mang tổ đàn lại có thể đem tu sĩ truyền tống vào tiểu thiên giới, mà cái này lai lịch của tiểu thiên giới coi như quá lớn. Truyền thuyết tiểu thiên giới chính là trong thiên địa này cường đại nhất 6 vị tổ thần sáng tạo ra, giữa cả thiên địa các tộc tu sĩ đều có thể thông qua tổ đàn tiến vào tiểu thiên giới, chỉ bất quá tiến vào bên trong cũng không phải thật sự là nhục thân, chỉ là tu sĩ nguyên linh hồn phách. Bất quá khi tu sĩ nguyên linh hồn phách tiến vào tiểu thiên giới bên trong sau này sẽ bị lực lượng tiểu thiên giới tạo nên ra một cái nhục thân, mà cái kia nhục thân lực lượng vốn có cùng nguyên lực đều cùng tu sĩ kia bản thân có giống như lúc, không có một tơ một hào sai lầm. Tại tiểu thiên giới, các tộc tu sĩ có thể không cố kỵ chút nào tiến hành chém giết, bởi vì liền xem như tại tiểu thiên giới bị giết, nguyên linh hồn phách cũng sẽ trở lại tu sĩ nhục thân, sẽ không nhận bất luận cái gì tổn thất, chỉ là biết suy yếu mấy ngày thôi. Nghe cũng không thế nào chơi vui nha. Thần Ca nghe Lý Dật Phong lời nói, bĩu môi nói ra. Hắn còn tưởng rằng tiểu thiên giới có cái gì chơi vui đây này, kết quả thông qua Lý Dật Phong giảng thuật, Thần Ca cảm thấy còn không bằng cái này động thiên phúc địa chơi vui đâu, dù sao ở trong này còn có thể lấy tới một chút thịt rừng, thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống của hắn, mà tiến này tiểu thiên giới tựa hồ không có cái gì chỗ tốt ta. Lý Dật Phong nghe xong Thần Ca lời nói, lại là lắc đầu, nói với Thần Ca, Thần Hoàng, cái này ngài liền muốn sai rồi. Ta mặc dù không biết tiểu thiên giới bên trong đến cùng chuyện như thế nào, bất quá nghe nói phàm là ở bên trong tiểu thiên giới có thể sáng tạo kỷ lục tu sĩ đều có thể thu hoạch được tiên dịch. Tiên dịch có thể ăn không? Tần Ca nghe xong lời này hai mắt sáng lên, lập tức hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Dật Phong nhẹ gật đầu, nói, tiên dịch không chỉ có thể ăn, hơn nữa có thể đồng thời rèn luyện thân thể, tăng lên nguyên lực. Như thế lợi hại, nhưng mới rồi ngươi không phải nói tiến vào tiểu thiên giới chỉ là nguyên linh hồn phách, không phải nhục thân. Bên trong tại kia mặt chiếm được tiên dịch không cũng là vô dụng? Tần Ca nghe xong Lý Dật Phong lời nói, nghi ngờ hỏi. Lý Dật Phong nghe xong Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói, đây chính là tiên dịch chỗ khác biệt, nghe nói nếu như ở trong tiểu thiên giới chiếm được tiên dịch từ đó tăng lên tu vi cùng lực lượng, như vậy sức mạnh của bản thân cùng nguyên lực tu vi cũng sẽ đồng thời tăng lên. Nghe xong lời này, Tần Ca trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, hướng Lý Dật Phong hỏi nói, ngươi mới vừa nói muốn lấy được tiên dịch cần sáng tạo kỷ lục, đây là ý gì? Nghe vậy, Lý Dật Phong lại cùng Tần Ca giải thích lên, nguyên lai có thể tiến vào tiểu thiên giới tu sĩ không chỉ có bao quát thiên nguyên đại lục bên trên, còn có thiên địa này ở giữa đại lục khác các tộc tu sĩ, mà một cái thiên nguyên đại lục tu sĩ đều đến hàng vạn mà tính, giữa cả thiên địa các tộc tu sĩ tự nhiên càng nhiều. Mà muốn tại nhiều như vậy bên trong tu sĩ sáng chế một cái ghi chép, đương nhiên là vô cùng khó khăn, cho nên muốn có được tiên dịch cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Có thể ăn tính sao? Tần Ca nghe xong Lý Dật Phong giải thích sau cười híp mắt hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Dật Phong lập tức im lặng, bất quá vẫn là nói với Tần Ca, có lẽ tính, Tần Hoàng ngài có thể đi thử xem. Ha ha, loại kia có thời gian ta liền đi thử xem. Tần Ca cười lớn nói. Đương nhiên, Tần Ca cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, tiến vào tiểu thiên giới đều không phải chân chính lục thân, coi như lại thế nào có thể ăn cũng không hiệu nghiệm, cho nên chuyện này đương nhiên không thể sáng tạo kỷ lục. Bất quá Tần Ca cảm thấy hắn hiện tại đã trải qua có thể sáng chế một cái ghi chép. Lấy bây giờ đại nhật đạo chủng bên trong ẩn chứa nguyên lực, Tần Ca đã trải qua đủ để sánh ngang tứ cực cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, bây giờ lại có tham lang phúc địa nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, Tần Ca cảm thấy lại bế quan một đoạn thời gian, chờ hắn tiến vào tiểu thiên giới thời điểm nhất định có thể sáng tạo ra một cái kỷ lục. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 163, thu sổ sách. Chương 163. Thu sổ sách. Tần Ca đối với mình cực kỳ tự tin, cảm thấy tại mệnh hải cảnh khẳng định có thể sáng tạo ra một cái kỷ lục, đến lúc đó tại tiểu thiên giới nhất định có thể trôi qua đến tiên dịch, cái này khiến Tần Ca 10 phần chờ mong, bất quá bây giờ còn chưa phải là tiến vào tiểu thiên giới thời điểm, Tần Ca còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Tần Hoàng, mặc dù tòa này tổ đàn đối với chúng ta rất trọng yếu, bất quá chuyện này rất kỳ quái a, lấy tham lang phúc địa thực lực là không thể nào có được tổ đàn, chỉ có man tộc thánh địa mới có thể. Lý Dật Phong sau đó lại nói với Tần Ca, Nam Lĩnh có 3 khu thánh địa, bên trong một cái chính là thuộc về man tộc, mà chỉ có man tộc thánh địa mới hẳn là có được chế tạo tổ đàn thực lực và tài nguyên, tham lang phúc địa thế lực như vậy thế nào khả năng cũng có tổ đàn đâu. Đối với này, Lý Dật Phong 10 phần nghi hoặc, muốn hiểu rõ. Tần Ca nghe xong Lý Dật Phong lời nói, nhìn phía trước cái kia dùng ngũ sắc linh ngọc chế tạo thành tổ đàn, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cảm thấy Lý Dật Phong nói rất có lý, chỉ là hắn cũng nghĩ không thông là vì cái gì, tự nhiên không biết nên nói chút cái gì. Liền nói rõ chúng ta Tần Hoàng nhân đức vô song, cảm động thiên địa, Lao Thiên gia gặp chúng ta Tần Hoàng đến rồi tham lang phúc địa sẽ đưa đến rồi một tòa tổ đàn chứ sao. Tiểu Lục Tử một mặt nịnh nọt lớn tiếng nói. Nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, Tần Ca hai mắt híp lại, cười lớn nói, Tiểu Lục Tử, ngươi chính là như thế thành thật, ngày mai ăn lẩu thịt tẩy thưởng ngươi một cái chân chó mà. Đa tạ Tần Hoàng. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói cao giọng bái tạ. Lý Dật Phong đám người nghe xong Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử lời nói đều một bộ ánh mắt sùng bái nhìn lấy Tiểu Lục Tử, không hổ là đại Tần Hoàng triều đệ nhất vuốt ngông ngựa thân vệ a, cái này nịnh hót công lực thực không phải người bình thường có thể so sánh. Sau đó đám người cũng không tiếp tục để ý man lang tộc là thế nào có được tổ đàn sự tình, Lý Dật Phong đi an bài đám người dàn xếp lại, đồng thời cấp tốc mở ra tham lang phúc địa thủ hộ pháp trận, mà bởi vì Tần Ca nói muốn xây thịnh kinh thành, Lý Dật Phong cũng phải tranh thủ thời gian kế hoạch. Tần Ca đầu tiên là để Tiểu Lục Tử đem đại xích phúc địa tòa kia trận pháp truyền tống bố trí tốt, rồi mới mở ra trận pháp truyền tống, đem tham lang phúc địa những linh ngọc đó, linh dược cùng man lang thịt cho Tần Tứ Hải, hoa linh lung đưa cho rất nhiều, cũng coi là hắn là đại Tần Hoàng Triều làm công hiến. Tần Tứ Hải, hoa linh lung mang theo đại Tần Hoàng Triều chinh chiến tứ phương, chính là vì có thể làm cho đại Tần Hoàng Triều khí vận không ngừng lớn mạnh, Tần Ca mặc dù không có trực tiếp hỗ trợ, bất quá cho Tần Tứ Hải, hoa linh lung bọn hắn đưa đi một chút tài nguyên tu luyện vẫn là phải. Mà liền tại làm xong những chuyện này thời điểm, một tiếng rít tại tham lang phúc địa trên không vang lên, Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên tứ đồ đằng Tam Túc Kim Ô đã đem tham lang phúc địa tất cả khí vận đều thôn phệ, chỉ bất quá Tam Túc Kim Ô cũng chưa trưởng thành bao nhiêu, chỉ là hơi lớn như vậy một điểm thôi. Phải biết tham lang phúc địa khí vận cần phải so đại xích phúc địa khổng lồ hơn 10 lần, Tam Túc Kim Ô đem nơi này tất cả khí vận đều thôn phệ, khẳng định phải trưởng thành rất nhiều. Nhưng mà bây giờ cái này Tam Túc Kim Ô chỉ là thành hơi dài một chút điểm, đây tuyệt đối là chuyện không bình thường. Bất quá Tần Ca lại không có để ý, bởi vì hắn rõ ràng đây là chuyện như thế nào mà. Cái này Tam Túc Kim Ô chỉ là thịnh kinh thành cái kia Tam Túc Kim Ô phân thân, mặc dù cầm giữ lực lượng có tương đồng, nhưng vẫn là lấy thịnh kinh thành cái kia Tam Túc Kim Ô làm chủ, cho nên nơi này cái này Tam Túc Kim Ô thôn phệ khí vận sau đều sẽ thông qua Tần Ca trong tay thiên địa kim ấn truyền lại cho thịnh kinh thành cái kia Tam Túc Kim Ô. Ông! Ông! Ông! Ngay tại Tần Ca ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia Tam Túc Kim Ô thời điểm, một trận rung động từ thiên địa kim ấn bên trên truyền đến, Tần Ca gọi ra thiên địa kim ấn, sau một khắc, từng đạo kim quang từ thiên địa kim ấn bên trên phong xuất ra, ngưng tụ ra một bóng người, lại là Hoa Linh Lung. Nhi tử, làm không tệ a, ngươi lấy được khí vận so đều nhiều hơn của chúng ta. Hoa Linh Lung nói với Tần Ca. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Ca nhưng không có ở trên chuyện này nói cái khác, mà là một mặt cười xấu xa nói với Hoa Linh Lung, nương, ngài cùng ta cha ta có phải hay không là cho ta sinh đệ đệ muội muội nha. Đánh rắm, ngươi mới rời khỏi mấy ngày liền có thể có A. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói cười mắng nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, rồi mới nói với Hoa Linh Lung, nương, ngài muốn chủ động một điểm nha, cha ta chính là miếng gỗ, ngài nếu là không chủ động điểm, ta muốn thời điểm nào mới có thể nhìn thấy đệ đệ muội muội đâu. Ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi, chúng ta sự tình ngươi bất bận tâm. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói tức giận nói. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Ca một trận cười xấu xa, nói với Hoa Linh Lung, tốt à, vậy ta sẽ không quan tâm, nói đi, ngài tìm ta có chuyện gì. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, nghiêm sắc mặt, lập tức nói với Tần Ca, con ngoan, ngươi gần nhất nếu là không có chuyện gì liền đi đem Thanh Hư Động Thiên cho lão nương diệt đi. Thanh Hư Động Thiên Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói sửng sốt một chút, cái này Thanh Hư Động Thiên thế nhưng là Nam Lĩnh Lục Đại Động Thiên một trong, mặc dù là Lục Đại Động Thiên bên trong lớn nhất, lại là duy nhất một cái nhân tộc chiếm cứ Động Thiên, cái khác 5 cái Động Thiên có 3 cái man tộc Động Thiên cùng 2 cái yêu tộc Động Thiên. Tần Ca không nghĩ tới Hoa Linh Lung thế mà để hắn đi diệt Thanh Hư Động Thiên, cái này khiến Tần Ca hơi nghi hoặc một chút, vội vàng hướng Hoa Linh Lung hỏi nói, nương, Thanh Hư Động Thiên chọc tới ngài sao? Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nói nói, có cái tự xưng là Thanh Hư chân nhân hôn đã nói là đến từ Thanh Hư động tiên, muốn đoạt chúng ta khí vận, đã bị cha ngươi dùng quân cờ đen trắng chém giết. Tần Ca nghe xong lời này, trong hai con ngươi cũng là hàn quang lóe lên, mặc dù Thanh Hư động tiên là nhân tộc tông môn, bất quá nếu khi dễ đến Tần Ca trên đầu, Tần Ca đương nhiên không biết thờ ơ, cho nên Tần Ca nói với Hoa Linh Lung, nương, ngài yên tâm, ta biết nên thế nào làm. Vậy là tốt rồi. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói. Dứt lời, Hoa Linh Lung cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp liền cắt đứt cùng Tần Ca liên hệ. Thấy thế, Tần Ca cười cười, thu hồi thiên địa kim ấn, quay người nhìn về phía Hoa Hoa đám người, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Nhìn lấy Tần Ca trên mặt cười xấu xa, Hoa Hoa trực tiếp nói với Đường Yên Nhi, đi, chúng ta về ngủ. Đường Yên Nhi nghe xong Hoa Hoa lời nói, hướng Tần Ca làm một cái mặt quỷ. Rồi mới đầu tiên là đem Lôi Tiểu Điệp đẩy về phía Tần Ca, tiếp lấy liền kéo cánh tay của Hoa Hoa rời đi, về phần Hạ Lâm Nhi thì là nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Ca một chút liền đi. Tiểu Điệp tỷ, ngươi có phải hay không nên trả nợ nha? Tần Ca cười đếu nói với Lôi Tiểu Điệp. Đã sớm khuôn mặt đỏ bừng Lôi Tiểu Điệp nghe xong Tần Ca lời nói hung hăng liếc Tần Ca một chút, rồi mới thấp giọng nói với Tần Ca, ngươi một cái sắp phôi, thực sự là tiện nghi ngươi. Nghe vậy, Tần Ca một trận đắc ý cười to. Sau đó trực tiếp đem Lôi Tiểu Điệp khiêng lên, hướng về một tòa thạch ốc đi đến, bắt đầu đi thu sổ sách. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 164, lại chia của rồi. Chương 164, lại chia của rồi. Sau nửa tháng, một tòa bao gồm toàn bộ Tham Lang Phúc Địa Thịnh Kinh thành tu kiến hoàn thành, tứ phương thành tường cao trăm trượng, lộ ra cực kỳ uy vũ hùng tráng, mà ở Thịnh Kinh thành trung ương nhất càng là đứng sừng sững lên một tòa Tần Ca tượng thần, đã có 200 trượng cao. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa thương sinh. Lao hầu tử, cái này thiên la địa võng đại trận ngươi đến cùng có thể hay không vẽ ra đến đứng ở Thịnh Kinh thành đông trên tường thành, Tần Ca hướng chính đang bận rộn lão hầu tử nói ra. Tại thiên đình là luyện thành như thế nào bên trong ghi lại một cái thủ hộ pháp trận, tên là thiên la địa võng, Tần Ca hiện tại chính là muốn để lão hầu tử tại mới Thịnh Kinh trên thành vẽ ra đến, cái này có thể khó ở lão hầu tử, bởi vì cái này thiên la địa võng đại trận bên trong ẩn chứa đạo ngân thật sự là nhiều lắm. Lão hầu tử chính là tứ tuyệt thánh quân luyện chế được, cho nên tứ tuyệt thánh quân tất cả đạo ngân bí thuật hắn đều rõ ràng, cũng có thể trong nháy mắt liền thi triển đi ra, bất kể là cần bao nhiêu đạo ngân đồng thời đem những cái này đạo ngân ngưng tụ thành cái gì đồ vật, đối với lão hầu tử mà nói đều là hạ bút thành văn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng là làm Tần Ca đem thiên la địa võng đại trận lấy ra giao cho lão hầu tử thời điểm, lão hầu tử lại trợn tròn mắt, không phải thiên la địa võng đại trận bên trong ẩn chứa đạo ngân phức tạp. Trên thực tế toàn bộ thiên la địa võng đại trận thì có hai đầu đạo ngân, theo thứ tự là thiên chi đạo ngân cùng địa chi đạo ngân, lão hầu tử chỉ là nghiên cứu một chút liền đã có thể vẽ ra. Chỉ bất quá muốn dùng cái này hai đầu đạo ngân tạo thành thiên la địa võng đại trận lại quá khó khăn, đây là bởi vì toàn bộ đại trận cần khắc họa thiên chi đạo ngân cùng địa chi đạo ngân thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để lão hầu tử đều cảm thấy hoa cả mắt. Ngươi đi ngươi tới, lão hầu tử một bên khắc họa lấy đạo ngân, một bên tức giận nói với Tần Ca. Mới Thịnh Kinh thành đã trải qua xây xong có 5 ngày, cho nên tại 5 ngày trước lão hầu tử ngay tại khắc họa đạo ngân, tạo thành các loại đại trận, mà giống như là tụ nguyên trận đơn giản như vậy pháp trận, lão hầu tử trong nháy mắt liền có thể vẽ ra mấy trăm tòa đến, hiện tại cũng sớm đã trải rộng toàn bộ Thịnh Kinh thành tất cả ngõ ngách, rồi mới lão hầu tử ngay tại bố trí thiên la địa võng đại trận. Mà lão hầu tử một ý niệm có thể vẽ ra hàng ngàn hàng vạn đầu thiên chi đạo ngân cùng địa chi đạo ngân, nhưng là dùng dòng dã 5 ngày thời gian. Lão hầu tử đều vẫn là vừa mới đem đông thành tường cái này một mặt đạo ngân khắc họa tốt, còn cần tiếp tục đem còn giữ lại ba mặt tường thành vẽ xong mới có thể khởi động thiên la địa võng đại trận. Ta đây sao vĩ đại là muốn làm đại sự, việc nhỏ như vậy mà thích hợp nhất ngươi. Tần Ca mười phần vô sỉ nói ra. Lão hầu tử nghe xong Tần Ca lời nói trực tiếp cho Tần Ca một cái liếc mắt, rồi mới tiếp tục khắc họa đạo ngân đi. Thấy thế, Tần Ca đưa mắt nhìn sang bên cạnh tiểu Mao Hải Nhi, cười híp mắt hỏi, thật thất đức. Ngươi lần này mang về cái gì thứ tốt nha? Từ từ trong đi tới nơi này sau khi, tiểu Mao Hải Nhi chân đại đức liền bị Tần Ca phái đi ra, vừa mới rốt cục xuất hiện lần nữa. Đều ở nơi này. Tiểu Mao Hải Nhi ném cho Tần Ca một cái túi lượng đồ, một mặt bình tĩnh nói với Tần Ca. Tiếp nhận túi chữ vật, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức đem bên trong túi chữ vật cái gì cũng đổ ra, lập tức, các loại màu sắc quang mang từ trong túi chữ vật bắn ra, tiếp lấy từng kiện pháp khí bay ra, rơi vào trước mặt mọi người. Thu hoạch rất tốt nha, xem ra tiểu tử ngươi lại không bất làm chuyện thất đức nha. Tần Ca nhìn lấy phía trước bay mấy trăm kiện pháp khí, nói với tiểu Mao Hải Nhi. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu Mao Hải Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Từ lần trước tại Thanh Liên yêu thánh mộ đi ra sau khi, Tiểu Mao Hải Nhi mặc dù vẫn là nhìn Tần Ca mười phần không vừa mắt, lại đối với Tần Ca nói gì nghe nấy, thậm chí mặc kệ Tần Ca thế nào chào phúng hắn, Tiểu Mao Hải Nhi nhiều lắm là cũng liền lạnh rên một tiếng, không biết mạnh miệng. Đối với Tiểu Mao Hải Nhi biểu hiện như vậy, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức Tần Ca thôi động nguyên lực hướng mới thịnh kinh nội thành la lớn, đều đi ra chia của á. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Lý Dật Phong đám người từng cái hướng về Tần Ca bên này bay tới. Đến nơi này sau khi nhìn lấy Tần Ca phía trước nổi lơ lửng mấy trăm kiện pháp khí, Lý Dật Phong đám người đều trợn tròn mắt. Thanh Hư Lôi Quang Kiếm, Man Vương Phủ, Âm Dương Tử Mẫu Yêu Kiếm, Phược Long Tác, Long Lân Mạn, Đại Diễn Tiên Kiếm, cái này Lý Dật Phong nhìn lấy Tần Ca phía trước tất cả pháp khí, đông nhiên kinh ngạc kêu lớn lên. Đương nhiên, Lý Dật Phong chỗ gọi ra 6 cái lại không phải pháp khí, mà là tiên khí, lơ lửng tại chỗ có pháp khí trên không, tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Tần Hoàng, ngài đây là đem lục đại động thiên đều đánh cướp sao? Lý Dật Phong tràn ngập khiếp sợ hướng Tần Ca hỏi. Hắn vừa mới gọi ra 6 cái tiên khí là Nam Lĩnh lục đại động thiên chân phái tiên khí, toàn bộ đều là thượng phẩm tiên khí đỉnh phong, mặc dù lục đại động thiên khẳng định còn có cái khác tiên khí tồn tại, nhưng là dạng này phẩm cấp tiên khí, lục đại động thiên đều tự chỉ có duy nhất một kiện. Xem như chân phái tiên khí, lục đại động thiên tự nhiên đối với mấy cái này tiên khí nhìn cực nặng, bình thường cũng không bỏ được lấy ra dùng. Lý Dật Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ tới có một ngày hắn cùng lúc nhìn thấy cái này 6 cái tiên khí, trong lòng rung động có thể nghĩ. A, ngươi thế mà nhận biết cái này 6 cái tiên khí đến, nói một chút bọn chúng đều có cái gì tác dụng. Thần Ca nghe xong Lý Dật Phong lời nói, vừa cười vừa nói. Về phần Lý Dật Phong vấn đề, Thần Ca căn bản lười nhác trả lời, hắn bất kể Tiểu Mao Hải Nhi là từ đâu trộm được những pháp khí này cùng tiên khí đâu, dù sao chỉ cần đến đồ vật trong tay của hắn đó chính là hắn. Lý Dật Phong gặp Tần Ca không có trả lời vấn đề của hắn, tự nhiên cũng rất thông minh không tiếp tục hỏi, liền vội vàng tiến lên đem 6 cái tiên khí công dụng hướng Tần Ca giới thiệu xong sau khi liền lui qua một bên. Ưa thích cái gì pháp khí, ngươi chọn lựa một kiện đi. Tần Ca sau đó nói với Lý Dật Phong. Nghe xong lời này, Lý Dật Phong lập tức kích động lên, đại xích phúc điệu thật sự là quá yếu, liền xem như pháp khí cũng liền như vậy 2-3 kiện, trước kia đều ở Lý Du nắm trong tay. Lý Dật Phong thân là Lý Du thân đệ đệ đều không thể chia được một kiện, bây giờ hắn thành Tần Ca thần tử, lại có thể phân đến pháp khí, cái này khiến Lý Dật Phong mười phần cảm khái. Lý Dật Phong tự nhiên sớm nhìn chúng hắn ưa thích pháp khí, trực tiếp tiến lên lấy đi qua, thấy thế, Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho hắn một chút thần cung cảnh tu sĩ riêng phần mình lấy một kiện pháp khí, lúc này mới đem còn dư lại pháp khí đều thu vào túi chữ vật, ném cho Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử, những cái này cho ta nương đưa tới cho. Thần Ca nói với Tiểu Lục Tử. Nghe vậy, Tiểu Lục Tử lĩnh mệnh mà đến, Thần Ca lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia 6 cái tiên khí, vây tay một cái, một thanh lóe ra thanh quang dài 3 thước kiếm bay đến Thần Ca trong tay, tiếp lấy liền bị Thần Ca ném cho Tiểu Mao Hải Nhi. Thật thất đức, đây là đưa cho ngươi. Thần Ca nói với Tiểu Mao Hải Nhi. Nhận lấy Thần Ca ném tới Âm Dương Tử Mẫu Yêu Kiếm, Tiểu Mao Hải Nhi ánh mắt quái dị nhìn Thần Ca một chút. Hắn không nghĩ tới lấy Tần Ca keo kiệt tính cách thế mà lại cho hắn tiên khí, chẳng lẽ nói mặt trời hôm nay là từ phía tây dâng lên sao? Bất quá Tiểu Mao Hải Nhi đương nhiên không biết khách khí với Tần Ca, trực tiếp liền đem Âm Dương Tử Mẫu Yêu Kiếm thu vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 165, Đường Yên Nhi lựa chọn. Chương 165, Đường Yên Nhi lựa chọn. Tần Ca nhìn lấy Tiểu Mao Hải Nhi đem Âm Dương Tử Mẫu Yêu Kiếm thu vào, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù Tiểu Mao Hải Nhi là yêu tộc, bất quá gần nhất 10 phần nghe lời, đồng thời còn dựng lên lớn như vậy công lao, đương nhiên muốn tưởng thưởng một chút. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Hàng phục khí linh Tần Ca sau đó hướng Tiểu Mao Hải Nhi hỏi. Tiên khí đều có khí linh, muốn là không thể đem hàng phục, Tiểu Mao Hải Nhi căn bản không có khả năng đem Âm Dương Tử Mẫu Yêu Kiếm luyện hóa, mà lấy Tiểu Mao Hải Nhi tu vi, muốn hàng phục thượng phẩm tiên khí cảnh giới đỉnh cao Âm Dương Tử Mẫu Yêu Kiếm hiển nhiên là chuyện không thể nào. Không cần, ta mình có thể. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là Tiểu Mao Hải Nhi thế mà cự tuyệt hảo ý của hắn. Nghe xong Tiểu Mao Hải Nhi lời nói, Tần Ca một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu Mao Hải Nhi, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Mao Hải Nhi thế mà lại cự tuyệt, chẳng lẽ Tiểu Mao Hải Nhi thực sự có thể hàng phục thượng phẩm tiên khí? Tần Ca trong lòng mười phần không tin. Bất quá nghĩ đến Tiểu Mao Hải Nhi có thể thần không biết quỷ không hay đem những cái này tiên khí trộm được, khẳng định có bản lĩnh thần kỳ, cho nên Tần Ca cũng không có đối với việc này xoắn xuýt, nhẹ gật đầu. Không đi quản nữa Tiểu Mao Hải Nhi, lại là khẽ vươn tay đem mặt khác một thanh lóe ra lôi quang trường kiếm vụ tới. Thanh hư lôi quang kiếm, Tiểu Điệp tỷ, cái này rõ ràng chính là vì ngươi chế tạo riêng nha, Thanh hư động thiên cũng là có người tốt nha. Thần ca cười nói với Lôi Tiểu Điệp. Vừa nói, Thần ca vừa đem thanh hư lôi quang kiếm đưa cho Lôi Tiểu Điệp, mà Lôi Tiểu Điệp nhận lấy thanh hư lôi quang kiếm tự nhiên là vui vô cùng, dù sao lấy nàng ngưng tụ đạo chủng cùng nguyên lực thuộc tính, muốn tìm kiếm một kiện tiện tay pháp khí thật sự là quá khó khăn, bây giờ lại có thể có được một kiện tiên khí, tự nhiên để Lôi Tiểu Điệp vạn phần kích động. Nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp bộ dáng hưng phấn, Thần ca cười cười, lập tức lật tay một cái, Trấn Yêu Thiên Bi xuất hiện ở trong tay Thần ca. Thần ca lúc này mới nói với Lôi Tiểu Điệp tỷ, ngươi bây giờ đem khí linh triệu hoán đi ra, nó nếu là nghe lời còn chưa tính, không nghe lời ta liền đập nó. Nghe xong Thần ca lời nói, Lôi Tiểu Điệp trợn nhìn Thần ca một chút, lúc này mới thôi động nguyên lực hướng thanh hư lôi quang kiếm quán chú đi vào. Sau một khắc, một đầu phun ra lôi quang màu trắng bạc tiểu xà xuất hiện ở thanh hư lôi quang trên thân kiếm. Cái này dĩ nhiên chính là thanh hư lôi quang kiếm khí linh. Màu trắng bạc tiểu xà xuất hiện ở thanh hư lôi quang trên thân kiếm sau khi, lập tức liền nói với Tần ca, tuyệt đối đừng đập, ta nghe lời nói là được. Thân là tiên khí khí linh, màu trắng bạc tiểu xà tự nhiên có thể trước tiên cảm giác được Tần ca trong tay Trấn Yêu Thiên Bi là nhiều lần khủng bố, cho nên để bản thân suy nghĩ, màu trắng bạc tiểu xà căn bản không có cân nhắc liền lựa chọn thần phục. Ừ, thật ngoan. Tần ca đối với màu trắng bạc con rắn nhỏ thái độ hết sức hài lòng. Vừa cười vừa nói. Chuyện kế tiếp tự nhiên là đơn giản nhiều, Lôi Tiểu Điệp rất nhanh liền luyện hóa thanh hư lôi quang kiếm, đem thu nhập đan điền mệnh hải, lấy nguyên lực ôn dưỡng lên, làm như vậy, không chỉ có thể để Lôi Tiểu Điệp đối với thanh hư lôi quang kiếm khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thanh hư lôi quang kiếm càng có thể mượn nhờ Lôi Tiểu Điệp nguyên lực lớn mạnh tự thân, để tự thân càng thêm cường đại. Tần ca nhìn lấy Lôi Tiểu Điệp đem thanh hư lôi quang kiếm thu vào đan điền mệnh hải, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Bình thường có được pháp khí tu sĩ đều có thể đem pháp khí thu nhập đan điền mệnh hải ôn dưỡng, hơn nữa căn cứ đan điền mệnh hải không gian lớn nhỏ, có thể ôn dưỡng pháp khí cũng là có nhiều có ít, đương nhiên, đan điền mệnh hải không gian mở rộng càng lớn, có thể thu vào pháp khí tự nhiên cũng càng nhiều. Chỉ là Tần ca liền một kiện pháp khí cũng không thể thu nhập đan điền mệnh hải, đây là bởi vì đan điền của hắn mệnh hải không gian là theo đại nhật đạo chủng trưởng thành mà trở nên lớn, nói cách khác Tần ca đan điền mệnh hải toàn bộ đều bị đại nhật đạo chủng sở chiếm cứ lấy. Căn bản cũng không có thể lại dung hạ bất luận một cái nào pháp khí. Bởi vì tiểu Mao Hải Nhi xuất hiện, Tần ca đã từng huyễn tưởng hắn có thể ở đan điền mệnh hải ôn dưỡng ngàn vạn pháp khí, dạng này tại đại chiến thời điểm, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệu hồi ra đầy trời pháp khí, không cần hắn tự mình động thủ đều có thể đem đối thủ đánh thành cho, thật là có bao nhiêu phong cách ra. Nhưng đây chỉ là Tần ca huyễn tưởng thôi, căn bản không có khả năng thực hiện. Mặt khác, Tần ca còn từng trải qua muốn thử nghiệm đem pháp khí thu nhập tử phủ. Bất quá ý nghĩ này cũng không biện pháp thực hiện, bởi vì Tần ca tử phủ bị Kim Trung chiếm cứ lấy, trừ phi là Kim Trung đồng ý, bằng không mà nói, Tần ca căn bản không có khả năng đem bất luận cái gì pháp khí thu vào tử phủ. Không cần nói pháp khí, liền xem như tiên khí cũng không được, bây giờ có thể được Kim Trung tiếp nhận cũng chỉ có Trấn Yêu Thiên Bi cùng Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cái này hai kiện tiên thiên linh bảo thôi, có thể thấy được Kim Trung yêu cầu là cao bao nhiêu. Hoa hoa tỷ. Người ưa thích cái nào nha? Tần ca sau đó hướng Hoa Hoa hỏi. Nghe vậy, Hoa Hoa hướng về lơ lửng giữa không trung một khối kim sắc khăn tay chỉ, thấy thế, Tần ca khẽ vươn tay liền đem cái này tiên khí vô xuống, đưa cho Hoa Hoa, vừa cười vừa nói, Hoa Hoa tỷ, ta tới giúp ngươi hàng phục cái này long lân mạt. Khối này long lân mạt truyền thuyết là dùng một khối chân long lân phiến luyện chế thành, là 6 cái tiên khí bên trong duy nhất chỉ có phòng ngự chức năng tiên khí, dùng để phòng thân tự nhiên thích hợp nhất. Tần ca lại đem lấy Trấn Yêu Thiên Bi uy hiếp long lân mạt khí linh, giúp đỡ Hoa Hoa đem cái này tiên khí luyện hóa. Sau đó Tần ca nhìn lên bầu trời bên trong còn dư lại 3 kiện tiên khí, nghĩ nghĩ, đem cuối cùng nhất cái kia một thanh trường kiếm vô xuống, đưa cho Đường Yên Nhi, nói, Yên Nhi, cái này đại diễn tiên kiếm mặc dù không thích hợp ngươi, bất quá ngươi trước thích hợp dùng đi, mấy người sau này tìm tới phù hợp chúng ta của ngươi đổi lại. Đường Yên Nhi bởi vì thể chất quan hệ, cho nên tu luyện chính là độc kinh, bình thường pháp khí. Tiên khí cũng không thích hợp với nàng dùng, cái này khiến Tần ca có chút khó khăn, cuối cùng vẫn cảm thấy đem đại diễn tiên kiếm cho Đường Yên Nhi dùng trước, dù sao cũng so cái gì cũng không cho Đường Yên Nhi tốt. Chỉ là Đường Yên Nhi nghe xong Tần ca lời nói lại lắc đầu, nói, ta mới không cần cái này đâu, ta muốn Man Vương Phủ. Man Vương Phủ Tần ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói sững sờ, lập tức hướng về lơ lửng ở trên bầu trời cái kia một thanh trừng cao một trượng song nhận cự phủ, không khỏi có chút mắt trợn tròn, nghi ngờ hướng Đường Yên Nhi nhìn lại. Không rõ Đường Yên Nhi tại sao muốn lựa chọn nó. Bởi vì thể chất quan hệ, Đường Yên Nhi từ nhỏ đã cực kỳ gầy yếu, cho dù là cho tới bây giờ, Đường Yên Nhi cũng là 4 cô gái bên trong nhất nhỏ hơn, đứng ở Man Vương Phủ phía trước, Đường Yên Nhi mới khó khăn lắm đạt tới Man Vương phủ một nửa độ cao, dạng này tổ hợp thật sự là quá quái dị. Đương nhiên, là tối trọng yếu không phải Man Vương phủ cùng Đường Yên Nhi thoạt nhìn không đáp, mà là bởi vì Man Vương phủ là man tộc tiên khí, cho nên cực kỳ nặng nề, cần có được cực kỳ cường hãn sức mạnh thân thể mới có thể múa, Đường Yên Nhi căn bản không cầm lên được nha. Yên Nhi, ngươi thật muốn Man Vương phủ? Tần Ca hướng Đường Yên Nhi hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi nghiêm trang nhẹ gật đầu, thấy thế, Tần Ca khẽ vươn tay cầm Man Vương phủ, đem tóm lấy, cái này khiến Tần Ca biến sắc, bởi vì cho dù là lấy nhục thể của hắn lực lượng, cái này Man Vương phủ đều để Tần Ca cảm giác có chút trầm trọng, Đường Yên Nhi lại như thế nào có thể lấy lên được đến đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 166, đột nhiên tăng mạnh. Chương 166, đột nhiên tăng mạnh. Tần Ca bất động thanh sắc đem Man Vương phủ đưa cho Đường Yên Nhi, nếu đây là Đường Yên Nhi lựa chọn, Tần Ca đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá nếu là Đường Yên Nhi tự cầm không động này Man Vương phủ, vậy thì không thể quái Tần Ca. Chỉ là để Tần Ca trừng lớn ánh mắt chính là Đường Yên Nhi cực kỳ nhẹ nhõm nhận lấy Man Vương phủ, đồng thời trả lại hồi múa mấy lần, rồi mới vừa cười vừa nói, vẫn rất tiện tay nha, coi như không tệ. Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói lập tức im lặng, nhưng mà nhìn lấy Đường Yên Nhi cực kỳ bộ dáng thoải mái, Tần Ca chỉ có thể lắc đầu, rồi mới trợ giúp Đường Yên Nhi đem Man Vương phủ khí linh hàng phục. Mặc dù không biết Đường Yên Nhi thế nào tu luyện ra như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, bất quá kết quả như vậy cũng không tệ. Sau đó Tần Ca nhìn về phía cuối cùng nhất hai kiện tiên khí, đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Lâm Nhi, cuối cùng vẫn quyết định cho Hạ Lâm Nhi một kiện, mặc dù Hạ Lâm Nhi đến bây giờ cũng đều vẫn không có dập tắt trả thù Tần Ca suy nghĩ, bất quá Hạ Lâm Nhi dù sao cũng là Tần Ca nữ nhân, nếu như người khác đều có tiên khí, không cho Hạ Lâm Nhi, cũng có chút không tốt. Chỉ còn lại cái này hai kiện, ngươi tuyển một kiện đi. Tần Ca nói với Hạ Lâm Nhi. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi căn bản không có từ chối, trực tiếp liền chỉ hướng Phược Long Tác. Trên thực tế từ đầu đến cuối, Hạ Lâm Nhi ánh mắt đều ngừng ở lại đây kiện tiên khí bên trên. Bây giờ nhìn gặp Hạ Lâm Nhi quả nhiên chọn lựa Phược Long Tác, Tần Ca cười cười, đem Phược Long Tác đưa cho Hạ Lâm Nhi. Tiên khí của ta cũng không phải như vậy dễ cầm nha, đêm nay chỉ ngươi thị tầm đi. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói với Hạ Lâm Nhi. Đang muốn đem Phược Long Tác nhận lấy, Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, thân thể cứng đờ, nhìn về phía Tần Ca trong hai con ngươi phun lửa giận, bất quá cuối cùng Hạ Lâm Nhi khẽ cắn môi hay là đem Phược Long Tắc tiếp tới, rồi mới tại Tần Ca dưới sự hỗ trợ hàng phục khí linh, đem Phược Long Tắc luyện hóa. Tiếp lấy Tần Ca lần nữa cầm lên đại diễn tiên kiếm, cuối cùng nhất vẫn lắc đầu một cái, lập tức trực tiếp đem đại diễn tiên kiếm thu vào chữ vật vòng tay bên trong, mặc dù đại diễn tiên kiếm là thượng phẩm tiên khí cảnh giới đỉnh cao, bất quá Tần Ca chưa từng có tu luyện qua kiếm thuật, cũng không thế nào ưa thích, cho nên cũng không để làm gì, chỉ có thể chờ đợi lấy sau này tặng người dùng. Chia của kết thúc, đám người nhao nhao tán đi, riêng phần mình trở về tu luyện, bây giờ mới thịnh kinh thành bách phế đại hưng, chính là muốn đại triển quyền cước thời điểm, mỗi người đều hết sức nỗ lực tu luyện, nhất là Lý Dật Phong mấy người nguyên lai đại xích phúc địa tu sĩ, càng là không muốn mạng tu luyện. Cái này tự nhiên là bởi vì Tần Ca để Hoa Hoa, Tần Tứ Hải hai người từng nhóm đem đại tần hoàng triều các thiên binh thiên tướng đưa đến nơi này tu luyện. Mà thân là đã từng phúc địa tu sĩ, nếu như bị thiên nguyên đại lục tu sĩ siêu việt, vậy liền thực sự quá mất mặt. Đợi đến đám người tán đi, Tần Ca nhìn thoáng qua vẫn còn bận rộn lấy lao hầu tử, quay người nhảy xuống đông thành tường, hướng về hoàng cung phương hướng đi đến, tiểu lục tử, tiểu mao hải nhi cùng Hoa Hoa đám người đi theo phía sau. Ai, người quá ít, muốn bại ra đều không cơ hội. Tần Ca vừa hướng đi về trước, một bên thở dài nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, ngoại trừ tiểu lục tử bên ngoài, những người khác mười phần im lặng, Tần Ca lại còn nói hắn không có phá sản cơ hội, đây thật là mở mắt nói lời bịa đặt à, nếu như Tần Ca còn không tính bại gia, đó cũng không có phá sản người. Đám người rất nhanh là đến trong hoàng cung, bây giờ cái này hoàng cung tự nhiên to lớn hơn, mà trong hoàng cung chất đống từng tòa núi nhỏ đồng dạng linh ngọc, toàn bộ đều là thượng phẩm linh ngọc, trông thấy những cái này linh ngọc núi, Hoa Hoa đám người liền càng thêm khinh bỉ Tần Ca lời mới vừa nói. Phải biết ở nơi này hơn nửa tháng bên trong, dạng này cao hơn 10 trượng linh ngọc núi đã bị Tần Ca dùng hết 5 tòa, vậy nhưng toàn bộ đều là thượng phẩm linh ngọc A, một tòa dạng này linh ngọc núi đều đủ để đem một cái hoán huyết cảnh tu sĩ trực tiếp đẩy lên tiên cảnh đi. Nhưng mà Tần Ca dùng hết 5 tòa dạng này linh ngọc núi, thế mà còn là mệnh hải cảnh, đây không phải bại ra là cái gì. Tần Ca đương nhiên không biết Hoa Hoa đám người ý nghĩ, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở một tòa linh ngọc trên núi, ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu tu luyện, thấy thế. Hoa Hoa mấy người cũng đều tự hồi tẩm cung tu luyện đi. Xếp bằng ở linh ngọc trên núi, Tần Ca tâm niệm vừa động, từng cái bình ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn, Tần Ca mở ra một cái bình ngọc, đổ ra bên trong linh dược, lại là từng khỏa bạo nguyên đan. Những cái này bạo nguyên đan đương nhiên là Tần Ca gần nhất mới luyện chế, cùng trước kia bạo nguyên đan so sánh, dược hiệu cường đại rồi không chỉ 10 lần. Đây là bởi vì trước kia luyện chế bạo nguyên đan dùng đều là 500 năm dược linh linh dược, mà bây giờ Tần Ca dùng dược linh thấp nhất linh dược đó cũng là ngàn năm, tự nhiên không thể so sánh nổi. Trước kia luyện chế bạo nguyên đan có thể cho thần cung cảnh tu sĩ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi nguyên lực, hiện tại những cái này bạo nguyên đan lại có thể để hóa long cảnh tu sĩ đều bạo tăng gấp đôi nguyên lực. Nếu là tứ cực cảnh tu sĩ an dạng này bạo nguyên đan là sẽ trực tiếp bị no bạo, cho nên tự nhiên là cực kỳ nghịch thiên linh đan. Chỉ bất quá Tần Ca lại là soạt một chút đem nguyên một bình bạo nguyên đan đều rót vào trong miệng, rồi mới vận chuyển đại diễn chính khí quyết tu luyện. Sau một khắc, Tần Ca lần nữa tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái tu luyện, kim trung xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo kim quang, đem Tần Ca lồng che đậy ở trong đó. Đi qua phía trước nửa tháng tu luyện, Tần Ca đại nhật đạo chủng không ngừng tăng vọt, bây giờ đã nhanh muốn đạt tới đường kính vạn trượng trình độ. Kể từ đó, Tần Ca hiện tại có nguyên lực đã trải qua đủ để có thể so với hóa thần cảnh tu sĩ. Ngoại trừ từng cái thánh địa ngàn năm láo quái bên ngoài, đã không có bao nhiêu tu sĩ có thể chấn áp được Tần Ca. Chỉ bất quá đại nhật đạo chủng cực hạn là 12 vạn trượng, cho nên Tần Ca còn tại cố gắng, muốn khi tiến vào tiểu thiên giới sông sáo trước đó hết khả năng đem đại nhật đạo chủng tăng lên tới cực hạn, dạng này hắn thu hoạch được tiên dịch cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Cũng chính bởi vì có bây giờ tu vi, Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không lại để ý đem kim trung bại lộ, cho nên mới sẽ như thế quang minh chính đại ở trước mặt mọi người tu luyện. Như là hồng ngọc cùng tử thủy tinh đồng dạng huyết khí cùng yêu khí từ Tần Ca thể nội tuôn ra, tại Tần Ca đỉnh đầu dây dưa thành thái cực ngư, chậm rãi xoay tròn lấy, một cỗ uy áp cường đại từ trên người Tần Ca phóng thích ra. Đất trời bốn phía giữa nguyên khí cùng Tần Ca dưới người linh ngọc trong núi thả ra nguyên khí quần quần hướng Tần Ca thể nội chui vào, khiến cho Tần Ca đại nhật đạo chủng cấp tốc trưởng thành lấy. Như thế lại nửa tháng trôi qua, Tần Ca lần nữa dùng hết 8 tòa linh ngọc núi sau, rốt cục đỉnh chỉ lần tu luyện này. Mà đi qua lần tu luyện này, đại nhật đạo chủng trực tiếp lần nữa tăng gấp đôi, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng, hắn đoán chừng lấy hắn bây giờ nguyên lực tu vi đã trải qua đủ để cùng hợp đạo cảnh sánh ngang. Đồng thời chỉ cần tiên cảnh lão quái vật nhóm không xuất thế, Tần Ca thì có tự tin có thể vô địch. Đáng tiếc cửu chuyển chân hỏa quyết vẫn là không có có thể tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn, bằng không liền có thể nắm giữ tam muội chân hỏa. Tần Ca 10 phần đáng tiếc nói ra, cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn. Tần Ca đem có thể nắm giữ tam muội chân hỏa, mà loại này thần hỏa truyền thuyết chính là trong phiến thiên địa này 6 vị tổ thần bên trong một vị chuyên môn dùng để luyện đan thần hỏa, cho nên Tần Ca nếu là có thể nắm giữ 3 cái thần hỏa, hắn không chỉ có lực công kích tăng nhiều, thậm chí luyện đan năng lực cũng sẽ tăng vọt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 167, một nồi mà bưng. Chương 167, một nồi mà bưng. Mặc dù Tần Ca bây giờ có thể dùng đại nhật đạo chủng luyện đan, chỉ bất quá đại nhật đạo chủng thả ra chỉ là cùng thái dương chân hỏa đồng căn đồng nguyên năng lượng, cũng không phải thật sự là thái dương chân hỏa, giữa hai bên cách biệt quá xa, cho nên Tần Ca mới như vậy hy vọng có thể đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn, nếu như vậy hắn liền có thể có được tam muội chân hỏa. Đương nhiên, có được tam muội chân hỏa đối với Tần Ca mà nói tự nhiên rất trọng yếu, nhưng Tần Ca để ý hơn lại là đại nhật tử đồng, hắn nếu là có thể đem cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhất chuyển tu luyện viên mãn lời nói, là hắn có thể đủ đem đại nhật tử đồng tu luyện thành công. Vừa nghĩ tới đại nhật tử đồng đủ loại chỗ tốt, Tần Ca liền trong lòng lửa nóng, trên mặt lộ ra cực kỳ thô bỉ cười bị ổi. Chỉ là bây giờ Tần Ca cũng chỉ có thể huyễn tưởng một chút thôi, hắn cũng không biết cựu chuyển chân hỏa quyết thời điểm nào mới có thể tu luyện tới đệ nhất chuyển cảnh giới viên mãn, tự nhiên liền cũng không biết thời điểm nào mới có thể đem đại nhật tử đồng tu luyện thành công, chỉ có thể chậm rãi chờ. Thật chẳng lẽ cần có được lực lượng vạn mã buôn đằng mới được sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ở trong cựu chuyển chân hỏa quyết là ghi lại mỗi một cảnh giới cần lực lượng có được tiêu chuẩn, dựa theo phía trên thuật, muốn đem cựu chuyển chân hỏa quyết đệ nhất chuyển tu luyện viên mãn cần có được lực lượng vạn mã buôn đằng, mà ở trong đó nói tới ngựa dĩ nhiên không phải phổ thông tuấn mã, mà là thiên mã. Thiên mã là một loại man thú, mặc dù chỉ có nhất giai, bất quá trưởng thành thiên mã lại có được vạn cân chi lực, cho nên phải muốn đem cựu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn, Tần Ca liền cần có được hơn 100 triệu cân lực lượng. Cái này thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Tần Ca đoán chừng hắn hiện tại có thể có trên 100 thất lực lượng thiên mã liền đã đến đỉnh, khoảng cách vạn mã buôn đằng cảnh giới còn quá xa, cho nên hắn muốn có được đại nhật tử đồng thời gian còn rất xa. Bất quá lấy lực lượng bây giờ của hắn cùng nguyên lực tu vi lại là đã trải qua đủ để quét ngang tiên cảnh phía dưới tất cả cảnh giới, cho nên Tần Ca không có ý định tiếp tục bế quan tu luyện, là thời điểm hoàn thành hắn tới nơi này nhiệm vụ. Tần Ca đi vào động thiên phúc địa mảnh không gian này chính là vì thai họa nơi này, bây giờ rốt cục có đủ thực lực, Tần Ca đương nhiên không biết chờ đợi nữa, xuất quan sau khi lập tức liền đem tiểu lục tử kêu tới, rồi mới để lão hầu tử vẽ lên một chiếc đạo ngân phi thuyền, liền muốn rời khỏi Thịnh Kinh Thành đi càn quét tứ phương. Từ khi nghe được liên quan tới tiểu thiên giới cùng tiên dịch sự tình sau khi, Tần Ca đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ bất quá vì có thể an tâm tiến về tiểu thiên giới, Tần Ca cảm thấy hay là đem phiền phức đều giải quyết, như vậy thì không có sao chú ý chi lo. Mà muốn giải quyết tất cả phiền phức, vậy cũng chỉ có đem mảnh không gian này động thiên phúc địa cùng thánh địa đều bình định, đây đối với Tần Ca mà nói trên thực tế cũng không khó khăn, cho dù lúc trước hắn không bế quan khổ tu cũng giống vậy có thể làm được, chỉ cần cục gạch xuất thủ là được rồi. Bất quá Tần Ca vẫn ưa thích tự mình động thủ, cho nên lúc này mới khổ tu như thế thời gian dài. Mới Thịnh Kinh Thành bây giờ đã bị Thiên La Địa Vong đại trận bao phủ, một cái bán cầu hình lồng ánh sáng đội lên mới Thịnh Kinh trên thành, không chỉ có thể ngăn cản ngoại nhân tiến vào, càng có thể ngăn cản tràn vào Thịnh Kinh Thành thiên địa nguyên khí một lần nữa trôi qua, khiến cho Thịnh Kinh bên trong thành thiên địa nguyên khí đem càng ngày sẽ càng nồng. Tần Ca ngồi ở đạo ngân phi thuyền phía trước bong thuyền, nhìn lấy bao phủ toàn bộ Thịnh Kinh Thành lồng ánh sáng, tự nhiên hết sức hài lòng, có cái này Thiên La Địa Vong đại trận thủ hộ, Thịnh Kinh Thành vững như thành đồng vách sát, Tần Ca liền rất yên tâm. Làm đạo ngân phi thuyền bay đến lồng ánh sáng phía trước thời điểm, một cái khe lập tức xuất hiện, rồi mới đạo ngân phi thuyền liền từ khe hở bên trong xuyên qua, đi tới Thịnh Kinh ngoài thành, tiểu lục tử hướng Tần Ca hỏi nói, Hoàng thượng, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nhà? Chỗ nào cách gần đó liền đi nơi đó? Tần Ca cười nhẹ trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu lục tử gọi ra một khối địa đồ khổng lồ, nhìn một hồi sau nói với Tần Ca, Hoàng thượng, chúng ta nơi này thuộc về Man Hồ Thánh Địa lãnh địa, cách gần đó đều là man tộc phúc địa cùng động tiên. Tần Ca nghe xong tiểu lục tử lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức hai mắt nhắm nghiền chữ không nói gì. Thấy thế, tiểu lục tử khống chế đạo ngân phi thuyền dựa theo trên bản đồ chỗ biểu thị phương hướng hướng về cách nơi này người gần nhất man tộc phúc địa bay đi. Vẹn vẹn Nam Lĩnh thì có 3 cái thánh địa, lục đại động thiên cùng 36 phúc địa, chỉ bất quá Tần Ca mục tiêu không chỉ có riêng là những cái này, dã tâm của hắn rất lớn, nếu làm, vậy sẽ phải một nồi mà bưng. Một tháng sau, Man Hồ Thánh Địa, Tần Ca đứng ở đạo ngân phi thuyền bong thuyền, tay phải cầm cục gạch, hướng đối diện một người thân hồ ly đầu lao tu sĩ nói đi, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Cái này Man Hồ tộc lao tu sĩ là Man Hồ Thánh Địa lao tổ tông, tiên cảnh tu sĩ, lúc trước đã trải qua cùng Tần Ca đại chiến một trận, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể cùng nguyên lực tu vi, Tần Ca còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể đem chấn yêu thiên bi đem ra, thừa cơ cho Man Hồ tộc lao tu sĩ trên đầu đến rồi xuống. Man Hồ tộc lao tu sĩ đưa tay sờ một chút trên đầu chạy xuôi xuống máu tươi, nhìn thoáng qua Tần Ca, rồi mới hướng chung quanh đã trải qua bởi vì đại chiến mà tan cảnh Man Hồ Thánh Địa nhìn thoáng qua, lập tức thán thở ra một hơi, nói, ta nguyện ý thần phục. Lúc mới bắt đầu, Tần Ca không có ý định thủ hạ lưu tình, dự định đem cái không gian này tất cả yêu rất đều chém giết sạch sẽ, chỉ để lại thần phục với nhân tộc của hắn tu sĩ là được rồi, bất quá tiểu lục tử nhắc nhở Tần Ca, Đại Tần Hoàng Triều cũng phải cần khí vận A. Từng cái thành tâm thần phục với Đại Tần Hoàng Triều sinh linh đều có thể là Đại Tần Hoàng Triều kính dâng một phần hương hỏa lực lượng, mà 12.9600 phần thơm như vậy hỏa lực lượng liền có thể ngưng tụ thành một phần công đức, 12.9600 phần công đức lại là một phần khí vận. Đại Tần Hoàng Triều muốn tấn thăng trở thành đế quốc cần khí vận thật sự là quá to lớn, chỉ dựa vào Tần Tứ Hải, Hoa Hoa hai người chinh chiến thiên nguyên đại lục đạt được khí vận còn thiếu rất nhiều, cho dù là Tần Ca đem động thiên phúc địa không gian tất cả khí vận đều giành được, cũng còn chưa đủ. Dưới tình huống như vậy, Tần Ca nhất định phải nghĩ biện pháp từ từ tích lũy khí vận, kể từ đó, hắn cũng sẽ không thể đem yêu man lưỡng tộc toàn bộ chém giết sạch sẽ. Huống hồ nếu là không có yêu man lưỡng tộc, tu sĩ nhân tộc không có địch nhân, đối với nhân tộc cường thịnh cũng không lợi, cho nên Tần Ca mới làm ra tận khả năng đem yêu man lưỡng tộc thu phục quyết định. Ầm. Theo Man Hồ tộc lão tu sĩ thoại âm rơi xuống, nằm sấp ở trên Man Hồ thánh địa trống không một cái hoàn toàn do khí vận ngưng tụ thành kim sắc rất hồ trong nháy mắt sụp đổ. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp thôi động thiên địa kim ấn, đem tất cả khí vận đều nuốt vào. Đi, đi tìm tiểu Mao Hải Nhi ra hắn chơi đùa. Tần Ca sau đó nói với tiểu lục tử. Nam Linh tất cả bị man tộc chiếm cứ động thiên phúc địa cùng thánh địa đã hoàn toàn bị Tần Ca chinh phục, tiếp xuống tự nhiên là đến phiên yêu tộc. Tiểu lục tử nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, khống chế đạo ngân phi thuyền liền hướng về phía trước bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 168, thích nhất hồ ly tinh. Chương 168, thích nhất hồ ly tinh. Nam Lĩnh ba bên trong đại thánh địa, yêu tộc thánh địa cương vực nhất là dựa vào Nam, cơ hồ đã tại cái không gian này nhất khu vực biên giới, Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử hai người một đường tiến lên, trọn vẹn dùng 2 tháng mới rốt cuộc đã tới yêu tộc thánh địa. Ai, cuối cùng đã tới. Nhìn về phía trước liên miên vô tận dãy núi rộng lớn bên trên thành trì, Tần Ca có chút lười biếng nói ra. Bất quá khi trông thấy ở trên tòa thành trì kia không bao phủ khổng lồ khí vận, Tần Ca lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Con đường đi tới này, bọn hắn chỗ đi ngang qua từng cái yêu tộc động thiên phúc địa rõ ràng đều là trống không. Không chỉ có như thế, những yêu tộc này động thiên phúc địa khí vận cũng đều biến mất không thấy gì nữa, để Tần Ca một đường đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bây giờ nhìn về phía trước yêu tộc thánh địa bầu trời khổng lồ khí vận, Tần Ca lúc này mới hài lòng, để Tiểu Lục Tử khống chế đạo ngân phi thuyền cấp tốc bay tới đằng trước, đến rồi phụ cận mới nhìn rõ cái kia ẩn tàng ở bên trong mây mù, hoàn toàn do khí vận ngưng tụ thành đồ vật lại là một con khỉ lớn. Chắc không được Tiểu Mao Hải Nhi toàn thân đều là lông đâu, nguyên lai ra ra hắn là một con khỉ lớn nha. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, gầm lên giận dữ liền từ phía trước bảng trong thành trì lớn truyền ra. Này, ai ở sau lưng nói lao tử nói xấu, nhìn lao tử không đánh chết ngươi. Theo cái này gầm lên giận dữ truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy một vệt kim quang từ tiền phương trong thành trì bay ra, trong nháy mắt liền rơi vào đạo ngân phi thuyền phía trước, kim quang tán đi, một cái 10 phần gầy còm, dáng dấp càng là xấu xí lao đầu nhi xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Ngươi chính là thật thất đức ra ra hắn sao, quả nhiên là người một nhà, dáng dấp như thế giống. Tần Ca hướng về phía trước lao đầu nhi nói ra. Lao đầu trước mắt mà chính là danh xưng thâu thiên đại thánh yêu tộc yêu thánh, đồng dạng là tiên cảnh cao thủ, hơn nữa còn là nhất làm cho người hận đến hàm răng ngứa một chút tiên cảnh cao thủ, cái này tự nhiên là bởi vì lao đầu nhi này thường xuyên làm chuyện thất đức. Lao đầu nhi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mi phi sắc vũ, cười lớn nói, đó là đương nhiên, cháu của ta đương nhiên giống ta. Bất quá ta tôn tử gọi chân đại đức, không gọi thật thất đức, ngươi nhớ rõ ràng. Không cần để ý những chi tiết này, ta hỏi ngươi, nơi này là ngươi định đoạt không? Tần Ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, cười hỏi. Nghe vậy, Thâu Thiên Đại Thánh càng là ưỡn thẳng lưng, một mặt ngạo nghễ nói với Tần Ca, nhất định, nơi này đều nghe lão tử. Nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, Tần Ca gật đầu cười, rồi mới lật tay một cái, Trấn Yêu Thiên Bi xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức run tay hất lên liền hướng Thâu Thiên Đại Thánh đánh ra. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Thâu Thiên Đại Thánh hét thảm một tiếng, cả người đều hướng về phía dưới đại địa căm xuống dưới. Thâu Thiên Đại Thánh tại Nam Lĩnh tất cả tiên cảnh trong cao thủ đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, Tần Ca đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, cho nên Tần Ca cũng sẽ không lại không biết lượng sức cùng hắn đấu, trực tiếp liền lên cục gạch. Vẫy tay một cái, cục gạch về tới Tần Ca trong tay, Tần Ca lách mình rơi vào Thâu Thiên trước mặt Đại Thánh, lập tức kinh ngạc nói, a đầu thật đúng là cứng rắn nha. Phải biết man hồ tộc vị kia tiên cảnh cao thủ bị Tần Ca một cục gạch đập vào trên đầu đều hào hào đổ máu, hiện tại Thâu Thiên Đại Thánh chịu một cục gạch, trên đầu lại chỉ sưng lên một cái bao, cái này khiến Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn, trong lòng rõ ràng lão đầu nhi này nhục thân cực kỳ cứng hãn. Không chảy máu thoạt nhìn không đủ thảm nha, vẫn là lại đến một cái đi. Tần Ca vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần Ca một bên nắm cục gạch liền muốn hướng Thâu Thiên Đại Thánh đầu lần nữa vỗ xuống, sau một khắc. Thâu Thiên Đại Thánh trực tiếp biến mất ở Tần Ca trước mặt, xuất hiện ở nơi xa, đồng thời trong tay còn cầm Trấn Yêu Thiên Bi. Ha ha, danh con, ngươi lại dám ám toán lão tử nhìn ngươi lần này thế nào chết. A, Thâu Thiên Đại Thánh cười lớn nói. Chỉ là mới nói phân nửa, bị Thâu Thiên Đại Thánh trộm đi Trấn Yêu Thiên Bi trực tiếp thoát ly hắn nắm giữ, thẳng đến Thâu Thiên Đại Thánh ót mà đến, lần nữa đem Thâu Thiên Đại Thánh đập ngã trên mặt đất, hơn nữa còn là đập vào cùng một nơi. Khiến cho chỗ đó xương bao bên trên lại thêm một cái nhỏ một chút xương bao. Phục không Tần Ca nằm Trấn Yêu Thiên Bi, hướng Thâu Thiên Đại Thánh hỏi. Nam sấp ở trên mặt đất, ôm đầu Thâu Thiên Đại Thánh, hai mắt trừng mắt Tần Ca, cắn răng hỏi nói, ngươi mẹ nó ai vậy, lão tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì tìm đến lão tử phiền phức? Không oán không cừu, ta là nhân tộc, ngươi là yêu tộc, ngươi nói hai ta có thù vẫn là không có thù đâu? Tần Ca cười hỏi lại. Nghe xong lời này, Thâu Thiên Đại Thánh trợn trắng mắt, một bên ôm đầu lẩm bẩm, một bên nói với Tần Ca, ngươi ít mẹ nó nói những cái này, yêu man lưỡng tộc là lấy nhân tộc làm thức ăn, nhưng các ngươi nhân tộc giết yêu rất thì ít đi nhiều sao. Nghe hảo có đạo lý bộ dáng nha, bất quá ta liền hỏi ngươi có phục hay không. Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Thâu Thiên Đại Thánh lập tức liền buồn bực, hắn nhưng là tiên cảnh cao thủ, thế mà bị Tần Ca uy hiếp như vậy, thật sự là thiên đại sỉ nhục, nhưng mà Thâu Thiên Đại Thánh lại không có biện pháp nào, bởi vì vừa rồi hắn nhưng là bạo phát toàn bộ lực lượng muốn phản kích, lại bị Tần Ca trong tay cục gạch lập tức liền cho đập trở về. Thâu Thiên Đại Thánh hết sức rõ ràng cảm giác được tại Tần Ca trong tay cái kia cục gạch bên trong có lấy có thể chấn áp yêu tộc lực lượng năng lượng, mặc dù không biết cái này cục gạch là cái gì, nhưng Thâu Thiên Đại Thánh hết sức rõ ràng, chỉ cần Tần ca có cục gạch nơi tay, hắn liền không phải là đối thủ của Tần ca. Ta phục rồi, ngươi muốn thế nào? Á Thâu Thiên Đại Thánh buồn bực nói. Nghe thấy lời này, Tần ca trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ hưng phấn, tiến lên đem Thâu Thiên Đại Thánh lôi dậy, rồi mới ôm Thâu Thiên Đại Thánh bả vai, một mặt nụ cười thô bỉ hỏi nói, ngươi nơi này có không có hồ ly tinh nha? Hồ tộc đương nhiên là có. Thâu Thiên Đại Thánh nghe xong Tần ca lời nói, sửng sốt một chút, rồi mới trả lời khẳng định. Thâu Thiên Đại Thánh còn tưởng rằng Tần ca muốn xách cái gì yêu cầu quá đáng đâu, lại không nghĩ rằng Tần ca lại là hỏi hắn nơi này có không có hồ tộc, cái này khiến Thâu Thiên Đại Thánh trong lòng không ngừng gầm thét, ngươi muốn hồ ly tinh cứ việc nói thẳng a, ngươi đánh ta làm gì sao? Tần ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, lập tức hưng phấn lên, kích động nói, đem xinh đẹp nhất tìm cho ta đến, ta thích nhất hồ ly tinh. Tại man hồ tộc thánh địa thời điểm, Tần ca đã trải qua phiền muộn hỏng, hắn lúc đầu coi là man hồ tộc cùng hồ yêu cũng không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng lại là thân người hồ ly đầu, cái này khiến Tần ca mười phần thất vọng, hắn mong muốn là biến hóa thành hình người hồ yêu, không phải như thế man hồ à. Vừa nghĩ tới hồ yêu phong tình vạn chủng, Tần ca nụ cười trên mặt càng phát ra hèn mọn, lôi kéo Thâu Thiên Đại Thánh liền hướng yêu tộc thánh địa chạy đi. Thâu Thiên Đại Thánh buồn bực nhìn lấy Tần ca, đối với Tần ca chỉ có một cái đánh giá, cái kia chính là bệnh tâm thần. Hắn thế nào đều không nghĩ đến bản thân suy diễn ra tương lai yêu đế lại là cái dạng này, trong lòng bắt đầu cân nhắc mình là không phải muốn lựa chọn đi theo Tần ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 169, Yêu đế truyền thuyết. Chương 169, Yêu đế truyền thuyết. Thâu Thiên Đại Thánh tại nhìn thấy Tần ca thời điểm liền đã biết Tần ca là ai, cho nên từ vừa mới bắt đầu cùng Tần ca giao thủ, Thâu Thiên Đại Thánh đều không đem hết toàn lực, bằng không mà nói, lấy Thâu Thiên Đại Thánh tu vi. Cho dù Tần ca có chấn yêu thiên bi, muốn như thế nhẹ nhõm chấn áp Thâu Thiên Đại Thánh cũng là không thể nào. Về phần Thâu Thiên Đại Thánh tại sao có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì Thâu Thiên Đại Thánh thông qua thôi diễn thiên cơ, chiếm được Tần ca sẽ là yêu tộc chí tôn yêu đế, cho nên Thâu Thiên Đại Thánh mới có thể làm ra muốn đi theo Tần ca quyết định, chỉ là hiện tại Thâu Thiên Đại Thánh thế nào đều cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy. Tôn tử của ngươi gọi thật thất đức, ngươi kêu cái gì nha? Vừa hướng lấy đi tới, Tần ca vừa hướng Thâu Thiên Đại Thánh nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, Thâu Thiên Đại Thánh trừng Tần ca một chút, lập tức tức giận nói, lao tử gọi chân soái. Thật là đẹp trai ngươi cũng quá không biết xấu hổ a, ngay cả ta đây sao anh tuấn người đều không có ý tứ lấy danh tự như vậy. Tần ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, lập tức kêu lớn lên. Thâu Thiên Đại Thánh nghe xong Tần ca lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói, lao tử lúc còn trẻ là cả yêu hầu tộc đẹp trai nhất, bằng cái gì thật ngoài ý muốn lấy cái tên này. Yêu hầu tộc đẹp trai nhất dạng này a. Vậy liền không có cái gì vấn đề. Tần ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, lập tức một bộ hết sức yên tâm bộ dáng nói ra. Nhìn lấy Tần ca bộ dáng, Thâu Thiên Đại Thánh thực hận không thể đem Tần ca trục chết, cũng may cuối cùng nhịn được, mang theo Tần ca về tới trong thành trì, rồi mới cho Tần ca tìm tới mấy cái hồ yêu. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Tần ca nhìn lấy trước mặt mấy cái hồ yêu, một mặt buồn bực hướng Thâu Thiên Đại Thánh hỏi. Thật sự là Thâu Thiên Đại Thánh tìm đến mấy cái này hồ yêu quá bình thường, mặc dù đều đã hóa thành nhân hình. Nhưng tư sắc thực sự quá bình thường, mà Tần ca thế nhưng là nghe nói từng cái hồ tộc hóa hình sau khi, Nam Phi phàm tuấn Mỹ, nữ nhi khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đối sẽ không thông thường a. Thâu Thiên Đại Thánh nghe xong Tần ca lời nói, trợn trắng mắt, rồi mới nói với Tần ca, lao tử không có lòng dạ thanh thản của ngươi, dù sao mấy cái này đều là ta chỗ này yêu hồ bên trong xinh đẹp nhất, ngươi muốn tuyệt thế hồ yêu chỉ có yêu hồ bên trong hoàng tộc thiên hồ mới có, phổ thông yêu hồ căn bản không có. Nghe vậy, Tần ca bĩu môi. Rồi mới vung tay lên để mấy cái kia hồ yêu rời đi, lúc này mới quay người hướng Thâu Thiên Đại Thánh nói, đi, vậy chúng ta liền nói điểm chuyện đứng đắn đi, ta cần các ngươi hướng Đại Tần Hoàng Triều thần phục. Thâu Thiên Đại Thánh nghe xong Tần ca lời nói, thần sắc bình tĩnh, nói với Tần ca, muốn ta thần phục cũng được, bất quá ta cần biết ngươi đến cùng phải hay không ta thôi diễn đến yêu đế đại nhân. Nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, Tần ca sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng vênh lên, bắt đầu thôi động ẩn tàng ở trong tử phủ vô biên yêu khí, trong nháy mắt một cỗ tử thủy tinh đồng dạng yêu khí từ Tần ca mi tâm tuôn ra, quanh quẩn tại Tần ca chung quanh, đem Tần ca phụ trợ cực kỳ yêu dị. Tại Thanh Liên yêu thánh trong ngộ ngoại ý muốn xuất phát tử phủ bên trong yêu khí sau khi, Tần ca tại sau này thời kỳ vẫn đều ở thử nghiệm thao túng yêu khí, bây giờ cũng sớm đã bị Tần ca triệt để nắm giữ tử phủ bên trong vô biên yêu khí. Thâu Thiên Đại Thánh nhìn lấy quanh quẩn tại Tần ca tử sắc xung quanh yêu khí, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lập tức tranh thủ thời gian hướng Tần ca lễ bái xuống tới, lớn tiếng nói, bái kiến yêu đế đại nhân. Theo Thâu Thiên Đại Thánh lễ bái, ẩn nút ở mảnh này thánh địa bầu trời cái kia hoàn toàn do khí vận ngưng tụ thành to lớn kim viên trong nháy mắt sụp đổ, Thấy thế, Tần Ca trực tiếp sử dụng Thiên Địa Kim Ấn, đem cái kia khổng lồ mênh mông khí vận đều thu vào. "Đến, ngươi nói cho ta một chút cái này yêu đế là chuyện như thế nào đi." Thu tất cả khí vận sau khi, Tần Ca hướng Thâu Thiên Đại Thánh nói ra. Lần trước tại Thanh Liên Yêu Thánh mộ thời điểm, Tần Ca cũng nghe Thanh Liên Yêu Thánh nói mình là yêu đế, lúc ấy Tần Ca liền muốn biết cái này yêu đế là chuyện như thế nào, hiện tại lại nghe Thâu Thiên Đại Thánh nói hắn là yêu đế, Tần Ca tự nhiên càng thêm muốn biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Thâu Thiên Đại Thánh nghe xong Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, lúc này mới nói với Tần Ca, đây là tất cả yêu tộc đều truyền thừa lấy một cái truyền thuyết, đã có mấy trăm vạn năm, bây giờ tin tưởng đã trải qua không có mấy người. Sau đó, Thâu Thiên Đại Thánh bắt đầu hướng Tần Ca giảng thuật cái kia truyền thuyết, khiến cho Tần Ca thời gian dần trôi qua hiểu chuyện như thế nào. Thái cổ thần thoại bên trong truyền thuyết yêu tộc cùng man tộc là đang khai thiên tích địa sau khi trước hết nhất sinh ra tại thiên địa này giữa sinh linh, vào lúc đó là không có nhân tộc, mà yêu tộc chiếm cứ bầu trời, man tộc chiếm cứ đại địa, cộng đồng thống trị phiến đại địa này. Chỉ bất quá sau đó bởi vì yêu man lưỡng tộc không ngừng bộc phát đại chiến, lúc này mới khiến cho yêu tộc lực lượng man tộc không ngừng suy sụp, mà vừa lúc này, yêu tộc một vị thủy tổ lấy ngũ sắc thần thổ sáng tạo ra nhân tộc, từ đó tấn thăng trở thành vị thứ nhất tổ thần, liền kích thích yêu man man tộc cái khác thủy tổ cùng với khác thiên địa đại năng. Vì có thể trở thành tổ thần, yêu tộc cùng man tộc ở giữa đại chiến càng thêm kịch liệt, cuối cùng nhất thậm chí ngay cả yêu tộc hai vị kia từ Thái Dương tinh bên trong sinh ra, đồng thời sáng tạo ra Thái Cổ Thiên Đình thủy tổ cũng đều vẫn lạc. Bất quá ở nơi này hai vị yêu tộc thủy tổ vẫn lạc thời điểm nhưng lưu lại một cái tiên đoán, nói tương lai sẽ có một vị thân có chí tôn yêu khí yêu đế xuất hiện, hắn biết dẫn đầu toàn bộ yêu tộc lại hiện ra yêu tộc huy hoàng của ngày xưa. Cố sự thật là dễ nghe, bất quá ta mẹ nó là nhân tộc à, cùng các ngươi yêu tộc không quan hệ nha. Tần Ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh giảng thuật truyền thuyết, giang hai tay ra nói ra. Mặc dù không rõ ràng tại sao hắn rõ ràng là nhân tộc lại có được chí tôn yêu khí, nhưng Tần Ca lại không muốn đi dẫn đầu yêu tộc khôi phục cái gì huy hoàng của ngày xưa, vậy cùng hắn liền một cái đồng tiền quan hệ đều không có. Tần Ca chỉ muốn thư thư phục phục tìm thêm mấy cái tuyệt thế mỹ nữ cho hắn sinh con liền tốt. Thâu Thiên Đại Thánh nghe xong Tần Ca lời nói, trận nhìn Tần Ca một chút, nói, dù sao truyền thuyết chính là như vậy, ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, dù sao liền là sứ mệnh của ngươi, ngươi không tránh khỏi. Làm gì sao ngươi còn ỷ lại vào ta nha. Tần Ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe xong lời này, Thâu Thiên Đại Thánh cười hắc hắc, chưa hề nói cái gì, dù sao nên nói hắn đã trải qua nói. Về phần Tần Ca tin hay không, cái kia chính là chuyện của hắn tình, mà Thâu Thiên Đại Thánh chỉ cần lựa chọn đi theo Tần Ca, sau này tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Tần Ca nhìn lấy Thâu Thiên Đại Thánh một bộ ăn chắc hình dạng của hắn, tự nhiên hết sức tức giận, bất quá hắn thật đúng là không có cách, dù sao Thâu Thiên Đại Thánh cũng không đối với hắn làm gì sao chuyện quá đáng, chỉ là đối với hắn nói một cái truyền thuyết, hơn nữa chuyện này vẫn là hắn chủ động hỏi. Bất quá liền dễ dàng như vậy Thâu Thiên Đại Thánh, Tần Ca thật đúng là không cam tâm. Sắc Phong Chân Sửu là Đại Tần Hoàng Triều Tiên Phong, phụ trách trinh phạt tất cả động thiên phúc địa cùng cái khác thánh địa. Sau một khắc, Tần Ca gọi ra Thiên Địa Kim Ấn, đối với Thâu Thiên Đại Thánh tiến hành sắc phong. Liên tục chinh chiến 2 tháng, bây giờ cũng chỉ là đem Nam Lĩnh hai cái thánh địa chinh phục, Tần Ca đã sớm phiền, hiện tại vừa vặn có thể làm vùng tay trường quỹ, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 170, Đại Tần Đế Quốc. Chương 170 Đại Tần Đế Quốc. Từ nhỏ đã sẽ chỉ bại ra vui đùa Tần Ca, đối với chinh chiến tứ phương chuyện như vậy, bắt đầu có lẽ còn có thể có chút hứng thú, bất quá thời gian một trường thấy chán, cho nên bây giờ trực tiếp làm lên vung tay trường quỹ, đem chuyện nào giao cho Thâu Thiên Đại Thánh. Thâu Thiên Đại Thánh nghe xong Tần Ca sắc phong, cũng không có sinh khí, lại là híp mắt chử nói với Tần Ca, làm tiên phong không có vấn đề, bất quá ta tu vi trong phiến thiên địa này cũng liền có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Chỉ sợ kết thúc không thành sự tình mà ngươi nói. Cái này dễ xử lý, ngươi cầm cái này, không đánh lại liền trực tiếp cho hắn một cục gạch là được rồi. Tần Ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, trực tiếp đem Chấn Yêu Thiên Bi ném tới, nhẹ nói. Nhận lấy Chấn Yêu Thiên Bi, cảm giác lực lượng trong đó, Thâu Thiên Đại Thánh hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhưng mà ngay tại lúc này, Thâu Thiên Đại Thánh trong tay Chấn Yêu Thiên Bi bay thẳng lên, bình một tiếng, trùn lên Thâu Thiên Đại Thánh nót bên trên. Ôi! Ngươi mẹ nó thế nào lại đập lão tử Thâu Thiên Đại Thánh giống giận. Tần Ca nghe xong Thâu Thiên Đại Thánh lời nói, một bên đứng lên, vừa nói, ngươi cho rằng lấy cho ngươi lấy liền có thể dùng để đối phó ta, ta xem ngươi cũng đừng gọi chân xỉu, vẫn là muốn thực ngây thơ đi. Dứt lời, Tần Ca mang theo Tiểu Lục Tử đi ra ngoài, lập tức đạp vào đạo ngân phi thuyền chuẩn bị thịnh kinh thành, lần này đi ra hủy diệt không ít man tộc động thiên phúc địa, thu hoạch thật sự là quá lớn, đầy đủ Tần Ca đem nguyên lực tu vi lại để thăng một mảng lớn, cho nên chuẩn bị đi trở về tiếp tục bế quan tu luyện đi. Thâu Thiên Đại Thánh nhìn lấy đạo ngân phi thuyền bay đi, hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt, lúc này mới một bên lẩm bẩm một bên xoa hót bên trên xương bao, thẳng đến trước mắt không còn bước lên kim tinh, Thâu Thiên Đại Thánh mới đứng người lên, cầm lấy Trấn Yêu Thiên Bi, mang theo yêu tộc đại quân là Đại Tần Hoàng Triều chinh chiến đi. Thời gian trôi mau, đảo mắt 4 năm qua đi, Tần Ca 20 tuổi. Lúc này động thiên phúc địa trong không gian thịnh kinh thành so với 4 năm trước dòng dã làm lớn ra không chỉ 10 lần, đồng thời ở nơi này mới thịnh kinh trong thành không chỉ có tu sĩ nhân tộc, còn có yêu tộc, man tộc tu sĩ, thậm chí còn có hình thể cực kỳ yêu thú và khổng lồ man thu ở trên đường cái hành tẩu. Nhưng mà dĩ vãng nhân tộc, man tộc cùng yêu tộc gặp mặt liền chém giết cục diện ở nơi này mới thịnh kinh nội thành cũng chưa từng xuất hiện, yêu tộc, man tộc cùng giữa nhân tộc trung đụng rất hòa hợp, tất cả đều rất tương hòa. Đại Tần Hoàng Triều trong Hoàng Cung, Tần Ca nằm ở trên ghế nằm, trong ngực ôm một cái 2 tuổi tả hữu, hổ đầu hổ não tiểu Nam Hải, hoa hoa tại phía sau là Tần Ca nắm vuốt bả vai, lôi tiểu điệp ở phía trước cho Tần Ca đấm chân, Hạ Lâm Nhi thì là đang cấp Tần Ca bóp chân, về phần Đường Yên Nhi chính cầm một khỏa linh quả đút Tần Ca. Ta nói nhi tử, ngươi thời gian này trôi qua cũng quá thoải mái một chút ta ngay lúc này, Hoa Linh Lung đi đến, trông thấy Tần Ca bộ dáng, tức giận nói. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức đối với trong ngực tiểu Nam Hải nói, tiểu đệ, nương đến rồi, ngươi không phải mới vừa tranh cãi muốn ăn sữa sao còn không mau. Cút! Ngươi một cái tiểu vương bắt đản, đệ đệ ngươi đều bị ngươi dạy hư. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, cười mắng nói. Bất quá Hoa Linh Lung hay là đem tiểu Nam Hải ôm lấy, đương nhiên không có cho tiểu Nam Hải cho bú, mà là ôm tiểu Nam Hải, hướng Tần Ca hỏi nói, nhi tử, ngươi đến cùng thời điểm nào mới có thể để cho ta cháu trai ấm? 4 năm qua đi, Hoa Linh Lung cùng Tần Tứ Hải đều lại có 2 tử, nhưng mà Tần Ca đến bây giờ đều vẫn là không có để Hoa Hoa các nàng 4 cái mang thai, cái này khiến Hoa Linh Lung bất mãn hết sức, mỗi lần gặp Tần Ca đều muốn hỏi thăm một lần. Nương, chuyện này ngài coi như hỏi lại 1 vạn lần ta cũng không cách nào mà trả lời nha, ta đã trải qua rất cố gắng, không tin ngươi hỏi Hoa Hoa tỷ các nàng. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, lập tức kêu an. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hoa Hoa, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi cùng Hạ Lâm Nhi đều sắc mặt đỏ bừng, Tần Ca đối với việc này là xác thực không có nói láo, hắn là thực sự rất cố gắng, chỉ là không biết tại sao chính là không có cách nào để Hoa Hoa các nàng mang thai hài tử, chuyện này cũng làm cho Hoa Hoa các nàng 10 phần xoắn xuýt. Được rồi, không nói chuyện này, cha ngươi để cho ta hỏi một chút ngươi thời điểm nào để chúng ta Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng làm đế quốc. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, hướng Tần Ca hỏi, ở nơi này trong 4 năm, Thâu Thiên Đại Thánh mang theo Trấn Yêu Thiên Bi 4 phía chinh chiến, tại gần nhất rốt cục đem tất cả động thiên phúc địa cùng thánh địa chinh phục, Tần Tứ Hải cũng rốt cục đem Thiên Nguyên Đại Lục tất cả vương triều, hoàng triều xóa đi, khiến cho toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chỉ còn lại có Đại Tần Hoàng Triều. Bây giờ đúng là đến lúc đó để Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng làm Đại Tần Đế Quốc thời điểm. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, gọi ra Thiên Địa Kim Ấn, rồi mới thông qua Thiên Địa Kim Ấn xem xét bây giờ Đại Tần Hoàng Triều có khí vận, lập tức cười nói với Hoa Linh Lung, nương, chỉ cần khí vận đầy đủ, tấn thăng đế quốc là 10 phần sự tình đơn giản. Vậy bây giờ khí vận có đủ hay không? Hoa Linh Lung khẩn trương hướng Tần Ca hỏi. Theo Thâu Thiên Đại Thánh cùng Tần Tứ Hải chinh chiến, Đại Tần Hoàng Triều khí vận tự nhiên không ngừng tăng vọt. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Đại Lục thịnh kinh thành cũng bởi vì Tam Túc Kim Ố không ngừng trưởng thành, tụ tập thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng liền to lớn hơn, bây giờ đã hoàn toàn có thể cùng thánh địa sánh ngang. Cái này còn vẹn vẹn Hoàng Triều khí vận mang tới chỗ tốt. Một khi Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng trở thành Đại Tần Đế Quốc, đến lúc đó sẽ có càng lớn chỗ tốt. Tần Ca nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên đủ. Cái kia còn mấy người cái gì, đi nhanh lên đi. Hoa Linh Lung nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức thúc giục bắt đầu. Nghe vậy, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới đứng dậy cùng đám người cùng đi hướng về phía thông hướng Thiên Nguyên Đại Lục trận pháp truyền thống. Không có bao lâu thời gian, Tần Ca bọn hắn liền xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục Thịnh Kinh Thành Hoàng Cung ở trong. Bây giờ Thịnh Kinh Thành đã sớm từ Nam Lĩnh Thiên Cương Châu rời đô đi tới Trung Châu, chiếm cứ lúc đầu Đại Càn Đế Quốc Hoàng Cung. Đương nhiên, cái gọi là Đại Càn Đế Quốc căn bản cũng không từng lập triều, tự nhiên cũng không có khí vận che chở, tự nhiên không có cái gì ghê gớm. Tần Ca ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Kinh Thành trên không, một cái khoảng trường vạn trượng lớn Tam Túc Kim Ô đang ở bay lượn lấy. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều là Đại Tần Hoàng Triều, tự nhiên cũng liền không cần lại ẩn tàng thiên tứ đồ đằng. Nhẹ nhàng lật tay một cái, Thiên Địa Kim Ấn xuất hiện ở Tần Ca trong tay, lập tức Tần Ca nhẹ nói, chấm hôm nay tế cáo Thiên Địa, Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng làm Đại Tần Đế Quốc, mong rằng Thiên Địa đáp ứng. Dứt lời, thiên địa kim ấn phóng thích vạn thiên kim quang, hướng lên bầu trời vọt tới, đồng thời trong chớp mắt liền hóa thành một cây thông thiên trụ lớn, đứng sừng sững ở trong hư không, cùng Tam Túc Kim Ô đứng đối mặt nhau. Sau một khắc, tại Đại Tần Hoàng Triều lập triều thời điểm xuất hiện dị tượng xuất hiện lần nữa, Thiên Hoa, Tiên Nữ cùng Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân mấy người điểm lành cảnh tượng theo thứ tự hiện ra, đồng thời còn có từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên Tam Túc Kim Ô, khiến cho Tam Túc Kim Ô thân thể cấp tốc tăng vọt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 171, Tiểu Thiên Giới. Chương 171, Tiểu Thiên Giới. Trong nháy mắt, Tam Túc Kim Ô thân thể liền tăng vọt gấp đôi, một màn này để Tần Ca đều trợn tròn mắt. Không có viết có thể như vậy nha. Tần Ca nghi ngờ tự nói. Tần Ca là dựa theo thiên đình là luyện thành như thế nào bên trên tế tự thiên địa, đem Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng trở thành Đại Tần Đế Quốc, chỉ là phía trên cũng không có nói tấn thăng sau khi thiên tứ đồ đằng biết tăng vọt ta. Cái này khiến Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ đây là chuyện như thế nào. Nhìn chằm chằm từ vô tận trên bầu trời rơi xuống cái kia từng đạo kim quang, Tần Ca rất muốn biết kim quang kia rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể làm cho Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt tăng vọt như vậy nhiều, bất quá rất hiển nhiên cũng không ai có thể trả lời Tần Ca. Các loại dị tượng cùng kim quang rất nhanh liền biến mất không thấy, thịnh kinh trên thành không khôi phục bình tĩnh, nhưng mà ngay tại lúc này, Tam Túc Kim Ô hét dài một tiếng, tiếp theo, lấy thịnh kinh thành làm trung tâm. Trung quanh trong thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng thịnh kinh thành tụ đến, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua tạo thành từng đầu nguyên khí long. Trông thấy một màn này, Tần Ca nhẹ gật đầu, đây chính là tấn thăng trở thành đế quốc sau khi một cái chỗ tốt, những chỗ tốt khác tại sau này biết dần dần hiện lộ ra, bất quá những chỗ tốt này đều kém xa Tít Tắp Thiên Triều có, cho nên Đại Tần Đế Quốc còn phải cố gắng mới được. Tần Đế Uy Vũ, Tần Đế Ba Khí, Tần Đế Uy Vũ Bá Khí đệ nhất soái. Tiểu Lục Tử bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Nghe được Tiểu Lục Tử lời nói, Đại Tần Hoàng Triều quần thần vội vàng hướng Tần Ca khấu bái, Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng trở thành Đại Tần Đế Quốc, như vậy Tần Ca cũng liền từ Tần Hoàng tấn thăng trở thành Tần Đế. Đương nhiên, quần thần tự nhiên không có khả năng giống Tiểu Lục Tử như thế không biết xấu hổ, chỉ là lễ bái, ba hô vạn tuế mà thôi. Tần Ca đối với Tiểu Lục Tử lời nói tự nhiên đầy nhất ý, một mặt cười bỉ ổi nói với Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử, nhiều năm như vậy, ngươi cái này tật xấu của nói thật thế nào liền sửa không được đây. Tần Đế. Ta liền như thế một cái bệnh vặt, nếu là sửa lại chẳng phải là cùng ngài một dạng hoàn mỹ không một tì vết. Tiểu Lục Tử nghiêm trang nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói lập tức mi phi sắc vũ, rồi mới ngạo nghễ nói, ân, chẳng ai hoàn mỹ nha, dù sao chỉ có ta mới là hoàn mỹ không một tì vết, Tiểu Lục Tử ngươi sẽ không cần sửa lại. Đám người nghe xong Tiểu Lục Tử cùng Tần Ca lời nói đều trầm mặc im lặng, đối với dưới gầm trời này nhất không biết xấu hổ hai người, nói cái gì cũng đều là nói lời vô dụng. Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng thành Đại Tần Đế Quốc, đồng thời bất kể là Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là Động Thiên Phúc Địa ở tại không gian đều đã bị san bằng định, Tần Ca rốt cục có thể an tâm đi tiểu thiên giới sông sáo. Động Thiên Phúc Địa không gian thịnh kinh thành trong hoàng cung, Tần Ca đứng ở một hàng ngũ sắc tế đàn phía trước, những cái này tự nhiên cũng có thể thông hướng tiểu thiên giới tổ đàn, chỉnh tề xếp tại phía trước, hết thể có vài chục tòa, lại là từ từng cái thánh địa mua lại. Tần Ca nhìn lấy chính giữa nhất tòa kia tổ đàn. Đây là ban đầu ở Tham Lang Phúc Địa phát hiện tòa kia tổ đàn, để Tần Ca hết ý là tòa này tổ đàn thế mà cái này vài chục tòa tổ đàn bên trong hoàn chính nhất, hơn nữa cũng là nhất là một tòa khổng lồ, cái khác tổ đàn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại, đồng thời cũng đều đã không có cách nào mở ra. Cũng không biết tòa này tổ đàn có thể không thể mở ra đây. Tần Ca nhìn phía trước tổ đàn, nhẹ nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi bĩu môi, nói, vậy còn không đơn giản. Ngươi đi lên thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi nếu là không muốn thử, ta thay ngươi cũng có thể. Mỗi một tòa tổ đàn mỗi một lần chỉ có thể truyền tống một cái tu sĩ tiến vào tiểu thiên giới, đồng thời ở trong quá trình này, lưu ở trên tổ đàn nhục thân không thể nhận một tổn thương chút nào, bằng không mà nói, tiến vào tiểu thiên giới bên trong hồn phách nguyên linh liền có khả năng biết không về được, cho nên chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, đưa tay tại Đường Yên Nhi trên mông vỗ một cái, bột một tiếng giòn vang, Đường Yên Nhi hét lên một tiếng. Nhảy tới nơi xa, phồng lên miệng nhìn lấy Tần Ca, đối với Tần Ca hành vi bất mãn hết sức. Ta ngay cả ngươi cái này độc bà cái mông cũng dám đánh, còn có cái gì không dám. Tần Ca vừa cười vừa nói. Thời gian 4 năm đi qua, Hoa Hoa, Đường Yên Nhi, Lôi Tiểu Điệp cùng Hạ Lâm Nhi 4 cô gái tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, nhất là Hạ Lâm Nhi, bây giờ càng là đã trải qua bước vào thuế phàm cảnh, mà Hoa Hoa, Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp đều còn tại hóa long cảnh cảnh giới viên mãn. Bất quá mặc dù Hạ Lâm Nhi cảnh giới so Hoa Hoa, Đường Yên Nhi cùng Lôi Tiểu Điệp cao hơn một chút, bất quá nếu bàn về thực lực chân chính, Hạ Hạ Lâm Nhi lại không phải Hoa Hoa các nàng ba cái đối thủ, bởi vì Hoa Hoa các nàng ba cái đạo chủng đều là đặc thù đạo chủng, mà Hạ Lâm Nhi đạo chủng mặc dù cũng đều rất không tệ, lại không cách nào cùng Hoa Hoa các nàng so sánh. Mặt khác đi qua thời gian 4 năm ở chung, Hạ Lâm Nhi mặc dù còn đối với Tần Ca có hận ý, lại đã không có lấy trước kia sao mãnh liệt. Nói xong sau khi, Tần Ca liền đi hướng về phía trước tổ đàn, cất bước đi tới, rồi mới ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, Tam thập tam thiên linh lung bảo tháp, Chấn yêu thiên bi, Càn khôn bút cùng đầy trời pháp khí đều xuất hiện ở Tần Ca chung quanh, đem Tần Ca chăm chú mà thủ hộ ở trong đó. Bởi vì tiến vào tiểu thiên giới chỉ là hồn phách nguyên linh, tất cả pháp khí, tiên khí cũng không thể đưa vào, kể từ đó, Tần Ca tự nhiên là chỉ có thể đem những vật này đều lưu lại, vừa vặn có thể dùng đến thủ hộ nhục thể của hắn. Đương nhiên, Tần Ca trên thực tế cũng không lo lắng nhục thể của hắn biết bị thương tổn, bởi vì có kim trùng chấn canh giữ ở hắn tử phủ, Tần Ca tin tưởng trong phiến thiên địa này tuyệt đối sẽ không có bất luận là một tu sĩ nào có thể xúc phạm tới nhục thể của hắn. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, Tần Ca tâm niệm vừa động, đại nhật đạo chủng bên trong nguyên lực quần quận tuân ra, hướng về tổ đàn bên trong quán chú mà đến. Đi qua 4 năm tu luyện, đại nhật đạo chủng bây giờ đã đạt đến kinh người đường kính 8 vạn trượng, Tần Ca bây giờ nguyên lực tu vi đều đủ để chấn áp thâu thiên đại thánh như vậy tiên cảnh cao thủ, cái này khiến Tần Ca càng thêm có lòng tin, một khi hắn tiến nhập tiểu thiên giới nhất định có thể sáng tạo ra một cái kỷ lục. Theo nguyên lực quán chú tiến vào tổ đàn, từng đạo ngũ sắc quang mang thời gian dần trôi qua từ tổ đàn bên trên phóng xuất ra, mà những cái này ngũ sắc quang mang dần dần đem Tần Ca bao phủ lại, đồng thời hướng về Tần Ca ngũ tạng dũng mãnh lao tới. À vẫn rất dễ chịu. Tần Ca nhẹ nói nói. Làm cái kia từng đạo ngũ sắc quang mang tràn vào Tần Ca ngũ tạng thời điểm, Tần Ca cảm giác được toàn thân trên dưới đều là một trận ấm áp, thoải mái Tần Ca đều buồn ngủ, rồi mới Tần Ca liền cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ, nghẹo đầu liền ngủ mất. Đây chính là tiểu thiên giới sao? Sau một khắc, Tần Ca bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trong trời đất, nhẹ nói lấy. Tần Ca thật là có chút không xác định, bởi vì hắn lúc này hoàn toàn không thể tin được bản thân thân thể hôm nay không phải chân chính lục thân, mà là từ lực lượng tiểu thiên giới ngưng tụ mà thành, bởi vì thật sự là quá chân thực. Không chỉ có nhục thân cảm giác vô cùng chân thực, Tần Ca nội thị chu thiên, phát hiện bất kể là sức mạnh thân thể cùng nguyên lực tu sĩ cũng đều giống như lúc, không có chút nào sai lầm, cho nên mới sẽ để Tần Ca có chút ảo giác. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 172, Kinh Khủng Thôn. Chương 172, Kinh Khủng Thôn. Tần Ca không dám xác định bản thân có phải thật vậy hay không tiến nhập tiểu thiên giới. Bất quá nghĩ đến Lý Dật Phong đã từng nói phạm là tiến vào tiểu thiên giới tu sĩ đều sẽ có được cùng ngoại giới giống nhau như lúc nhục thân cùng thực lực, Tần Ca cảm thấy mình khả năng thực sự tiến nhập tiểu thiên giới. Mặc kệ nó, trước nhìn xung quanh lại nói. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức Tần Ca hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy hắn hiện tại chính vị tại một mảnh trong núi rừng, chung quanh đều là cao vút trong mây đại thụ, Tần Ca thôi động nguyên lực trong cơ thể hướng lên bầu trời bay đi, trong nháy mắt liền đi tới không trung. Lấy Tần Ca nguyên lực tu vi đã sớm có thể ngự khí phi hành, chỉ bất quá cho tới nay Tần Ca đều quá lười, cho nên liền không có tu luyện phi hành thuật. Đây là hắn khi tiến vào tiểu thiên giới trước đó cố ý tu luyện một chút, lúc này mới có thể ngự khí phi hành. Bên kia có một thôn. Tần Ca nhìn chung quanh tứ phương, đồng nhiên trông thấy nơi xa có một tiểu sơn thôn, trên mặt vui vẻ, liền muốn bay tới đằng trước. Nhưng mà không đợi Tần Ca có hành động, một tiếng gào thét ngay tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại trông thấy một đầu dài mấy chục trượng, trên đầu mọc ra một chiếc sừng hắc xà từ một gốc đại thụ bên trên nhảy ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về Tần Ca cắn tới. Nếu như là ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, như thế trường độ man thú nhiều lắm là cũng chính là nhất giai, nhưng là ở nơi này tiểu thiên giới bên trong, Tần Ca thế mà từ nơi này đầu trên người hắc xà cảm nhận được chỉ có cựu giai man thú mới có thể có được khí thế, mà cựu giai man thú thế nhưng là tương đương với tiên cảnh cao thủ a. Bất quá lấy Tần Ca thực lực bây giờ tự nhiên không sợ, khẽ vươn tay liền muốn hướng hắc xà vỗ tới, nhưng mà ngay tại lúc này, hét dài một tiếng lần nữa tại Tần Ca vang lên bên tai, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy một mũi tên dài từ đằng xa phóng tới, thổi phù một tiếng tiểu xuyên thấu đen đầu rắn, lộ ra máu bắn tung tóe. Hắc xà khổng lồ thân thể mềm nhũn liền hướng đại địa rơi xuống, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy mười mấy người mặc da thu váy, để chân nửa người trên tráng hán hướng về bên này cấp tốc bay tới, trong nháy mắt đã đến Tần Ca trước mặt. Tiểu hòa tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Bên trong một cái tráng hán hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, mắt giác dư chỉ xem gặp còn thừa những tráng hán đó đi nhặt đầu kia hắc xà, Tần Ca cũng không để ý, mà trông thấy Tần Ca lắc đầu, tráng hán cười lớn nói, không có chuyện liền tốt. Nhìn hình dạng của ngươi là lần đầu tiên đến tiểu thiên giới a. Tần Ca nghe xong Tráng Hán lời nói theo bản năng nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Tráng Hán cùng với khác những người đều đó cười càng lớn tiếng lên, rồi mới chỉ nghe thấy Tráng Hán nói với Tần Ca, ta liền biết ngươi khẳng định là lần đầu tiên đến tiểu thiên giới, bằng không cũng sẽ không theo chúng ta đoạt độc giác man xà. Không phải nói tiến vào tiểu thiên giới đều không phải là huyết nhục chân thân sao, cái kia đoạt thứ này có cái gì sử dụng đây? Tần Ca nghe xong Tráng Hán lời nói, nghi ngờ hỏi. Hắn sở dĩ đối với độc giác man xà không thèm để ý cũng là bởi vì điểm này, tại Tần Ca trong ý thức, tiểu thiên giới bên trong chỉ có tiên dịch là hữu dụng, những vật khác đều không cái gì tác dụng, cho nên mới không có xuất thủ cấp đoạn, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tráng Hán rốt cục đỉnh chỉ cười to, nói với Tần Ca, tiến vào tiểu thiên giới tu sĩ tự nhiên đều không phải chân chính huyết nhục chân thân, bất quá cái này tiểu thiên giới trung sinh lớn lên linh dược, yêu thú và man thú có thể đều là thật nha. Lời này để Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, lập tức vội vàng hướng Tráng Hán hỏi nói, cái kia ở trong tiểu thiên giới ăn những vật này cũng sẽ đối với nhục thể của ta cùng tu vi có chỗ tốt sao? Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta như thế vất vả đi ra đi săn là vì cái gì? Tráng Hán hướng Tần Ca cười trả lời. Nghe xong lời này, Tần Ca lần nữa nhìn về phía độc giác man xà, khoe miệng lóe ra trong suốt nước bọt, rồi mới nói với Tráng Hán, vị đại ca kia, ta vừa mới đến, ngươi sẽ không mời ta đi thôn các ngươi làm khách sao? Tráng Hán nghe xong Tần Ca lời nói sửng sốt một chút, lập tức cười lớn nói với Tần Ca, ngươi thật đúng là không khách khí, tốt, hôm nay có thể bắt được cái này độc giác man xà cũng có công lao của ngươi, theo chúng ta đi đi. Nói xong, Tráng Hán liền mang theo những người khác hướng về phía trước bay đi, Tần Ca vội vàng đuổi theo, đồng thời vừa đi theo, một vừa quan sát những Tráng Hán này, trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Bởi vì Tần Ca dần dần phát hiện cái này 10 cái Tráng Hán rõ ràng đều là tiên cảnh cao thủ, đồng thời thể nội chế tạo tiên đài khẳng định đã trải qua không ít. Hợp đạo cảnh tu sĩ đang cùng đại đạo tương hợp sau khi liền có thể bước vào tiên cảnh, tại tiên cảnh cần tại thể nội rèn đúc tiên đài, mà tiên cảnh cao thủ mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại tạo thành tiên đài nhiều ít. Dựa theo đồng dạng tình huống, rèn đúc 9 tòa tiên đài liền đã có thể tìm tới thiên kiếp, một khi vượt qua liền có thể thành tiên, cho nên trên thực tế tiên cảnh có thể xưng là bán tiên. Mà ở cảnh giới này, mỗi nhiều rèn đúc một tòa tiên đài, nguyên lực tu vi sẽ gấp bội. Tần Ca gặp phải những Tráng Hán này rõ ràng đều là tiên cảnh cao thủ, cái này khiến Tần Ca có chút khó có thể tin, nhất là cầm đầu Tráng Hán kia, càng làm cho Tần Ca chấn kinh, bởi vì Tần Ca cảm giác cái này Tráng Hán cũng đã có thể dẫn tới thiên kiếp. Phải biết ở trên thiên nguyên đại lục tu vi cao nhất tiên cảnh cao thủ cũng bất quá là đúc 4-5 tòa tiên đài, cùng phía trước Tráng Hán thế nhưng là kém nhiều lắm. Tiểu huynh đệ, chúng ta đến rồi. Ngay tại Tần Ca còn đang khiếp sợ thời điểm, phía trước Tráng Hán nói với Tần Ca. Tần Ca lấy lại tinh thần hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên đã đến thôn nhỏ phía trước, sau đó Tần Ca theo đám người rơi xuống, đi tới thôn nhỏ lối vào chỗ, mà lúc này đang có vài năm nữa người tuổi trẻ đang tu luyện lấy, mà ở cửa thôn có một cái lao đầu mà chính quất lấy thuốc lá sợi, nhìn lấy những người tuổi trẻ kia. Hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Cửa thôn lao đầu nhi trông thấy đám người trở về, tại đế giày dập đầu đập khói bụi. Đứng dậy vừa cười vừa nói. Nghe xong lão đầu nhi lời nói, cầm đầu Tráng Hán nói với lão đầu nhi, nhị thúc, hôm nay làm ngài thích ăn nhất canh rán, ngài có lộc ăn. Ừ, cũng là ngươi tiểu tử có hiếu tâm. Đại Tráng à, tiểu tử này là ai vậy? Lão đầu nhi nghe xong cầm đầu Tráng Hán lời nói, vừa cười vừa nói. Cầm đầu Tráng Hán tên là Thạch Đại Tráng, xem như cái này thôn trưởng của thôn, lão đầu nhi kia là Thạch Đại Tráng nhị thúc, cũng là cái thôn này bên trong tu vi cao nhất, danh tự rất phổ thông. Gọi là Thạch Đầu, bình thường tất cả mọi người quản lão đầu nhi gọi lao Thạch Đầu Nhi. Nhi thúc, vị tiểu huynh đệ này lần đầu tiên tới tiểu thiên giới, ta mời hắn tới làm khách. Thạch Đại Tráng nói với lao Thạch Đầu Nhi. Nghe Thạch Đại Tráng giới thiệu, lao Thạch Đầu Nhi cùng những đang tu luyện đó người trẻ tuổi đều nhìn về Tần Ca, lại phát hiện Tần Ca chính một mặt mờ mịt nhìn lấy đám người, bộ dáng hết sức buồn cười. Nhưng mà đám người nhưng lại không biết Tần Ca lúc này trong lòng đang hiện ra sóng biển ngập trời. Bởi vì hắn phát hiện những đang tu luyện đó người trẻ tuổi thế mà cũng đều là tiên cảnh cao thủ, chỉ bất quá đều là vừa mới bước vào tiên cảnh, tu vi còn không vững chắc mà thôi. Nhưng những đều là đó chừng 20 tuổi người trẻ tuổi A, thế nào liền đều là tiên cảnh cao thủ đâu, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa kinh khủng nhất lại là lão đầu nhi kia, Tần Ca phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu lão đầu nhi tu vi, cái này khiến Tần Ca càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hết thảy trước mắt đã trải qua lật đổ tất cả về hắn nhận biết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 173, đả kích. Chương 173, đả kích. Lấy Tần Ca bây giờ tu vi, tiên cảnh tu sĩ tu vi đều có thể nhìn thấu, nhưng mà lão đầu nhi này tu vi lại làm cho Tần Ca nhìn không thấu, liền để Tần Ca cảm thấy quá kinh khủng, trong lòng cẩn thận không ít. Mà vừa lúc này, một đám trung niên phụ nhân từ trong thôn đi ra, vừa nói vừa cười đi tới Thạch Đại Tráng đám người trước mặt, đem Thạch Đại Tráng đám người trong tay con mồi đều cầm tới, rồi mới ngay tại cửa thôn bên cạnh một tòa to lớn đỉnh đồng thau bên trong nấu. Tại nhìn thấy này một đám trung niên nhân phụ nhân thời điểm, Tần Ca trong lòng lần nữa bị chấn kinh, bởi vì những cái này trung niên phụ nhân thế mà cũng đều là tiên cảnh tu vi, cái này khiến Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng nói, mẹ nó, tiên cảnh không đáng giá sao. Toàn bộ thiên nguyên đại lục liền như vậy mấy cái tiên cảnh tu sĩ, mà bây giờ tiến vào tiểu thiên giới bên trong, một cái nho nhỏ vắng vẻ trong thôn liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiên cảnh tu sĩ, cái này khiến Tần Ca thật sự là có chút không có cách nào tiếp nhận. Ôi, cái này tiểu ca nhi là từ đâu tới a, dáng dấp vẫn rất tuấn tú, nhìn lấy cũng làm người ta lòng ngứa ngáy đâu, ngươi có hay không có người trong lòng nha. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái trung niên phụ nhân cười nói với Tần Ca. Nghe xong phụ nhân này lời nói, tất cả mọi người phá lên cười, trong thôn này nam nhân mặc kệ niên kỷ bao lớn, cơ hồ đều là ngũ đại tam thô, mà Tần Ca dáng người cao gầy cân xứng, dáng dấp càng là tuấn mỹ, tự nhiên là rất gây cho người chú ý. Mẹ hài nhi, ngươi nói chuyện rụt rè một chút không được, ga bị dọa phát sợ vị tiểu huynh đệ này. Thạch Đại Tráng sau đó hướng vị kia trung niên phụ nhân nói ra. Nguyên lai nói chuyện với Tần Ca trung niên phụ nhân lại là Thạch Đại Tráng cô vợ trẻ, cái này khiến Tần Ca trong lòng âm thầm gật đầu. Hai người này thật đúng là có vợ chồng cùng nhau a. Thạch Đại Tráng là toàn thôn bên trong cường tráng nhất, vợ hắn mà đồng dạng là thôn này bên trong trong tất cả các nữ nhân cường tráng nhất. Thạch Đại Tráng cô vợ trẻ tên là Thạch Lệ, nàng nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại ngại lão nương không căng thẳng tốt, buổi tối hôm nay lão nương liền cho ngươi rụt rè một lần, ngươi đi ngủ kho cửi đi. Nghe xong Thạch Lệ lời nói, mọi người cười lớn tiếng hơn, mà Thạch Đại Tráng cũng không để ý, cười hắc hắc, nói, ngủ kho cửi đi, nằm ngủ kho cửi, nhìn hai ta ai không nhịn được trước. Thạch Đại Tráng lời này tự nhiên là để bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, ngay cả những đang tu luyện đó người trẻ tuổi đều dừng lại ha ha phá lên cười. Thấy thế, Thạch Lệ hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói với những người tuổi trẻ kia, các ngươi những cái này dành con cười cái dám, ai lại cười, hôm nay đều không cho ăn cơm đi. Nghe xong Thạch Lệ lời nói, những người tuổi trẻ kia lập tức liền im miệng, vội vàng giơ lên các loại lớn nhỏ tạ đá, dọc theo cửa thôn quảng trường nhỏ chạy, đây chính là bọn họ phương thức tu luyện. Hơn nữa chỉ có thể dùng sức mạnh thân thể, không thể thôi động nguyên lực, thoạt nhìn hẳn là tại đánh chịu nhục thân. Tiểu hòa tử, ngươi còn chưa nói ngươi từ đâu tới đây. Lão Thạch Đầu Nhi lúc này mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói với Lão Thạch Đầu Nhi, ta là từ Thiên Nguyên Đại Lục tới, ngài đâu? Thiên Nguyên Đại Lục đây là cái gì địa phương, lão già ta thật đúng là chưa từng nghe qua, chúng ta đều là tới từ Thiên Lô Tinh Thạch Tộc. Lão Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, lắc đầu, nhẹ nói. Thiên Lô Tinh Tần Ca nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói sửng sốt, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Thiên Lô Tinh cái tên này, hơn nữa càng thêm không nghĩ tới những người trước mắt này rõ ràng đều là đến từ Thiên Lô Tinh cùng một cái gia tộc, từ gia tộc này có nhiều như vậy tiên cảnh tu sĩ cũng có thể thấy được gia tộc này là có nhiều lần cường đại rồi. Thiên Nguyên Đại Lục rất lớn, ngài thực sự chưa từng nghe qua? Tần Ca sau đó hướng Lão Thạch Đầu Nhi hỏi. Nghe xong lời này, Lão Thạch Đầu Nhi cười híp mắt hướng Tần Ca hỏi lại, rất lớn lớn bao nhiêu? Tần Ca nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi vấn đề, lập tức cùng Lão Thạch Đầu Nhi miêu tả lên Thiên Nguyên Đại Lục sự tình, mà nghe xong Tần Ca lời nói, Lão Thạch Đầu Nhi gật đầu cười, nói với Tần Ca, ta biết ngươi là đến từ cái gì địa phương. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, ngài thực sự biết Thiên Nguyên Đại Lục cách Thiên Lô Tinh có xa hay không? Tần Ca nghe Lão Thạch Đầu Nhi nói bọn họ đều là đến từ Thiên Lô Tinh cùng một cái gia tộc, tự nhiên đối với Thiên Lô Tinh cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên mới muốn biết Thiên Lô Tinh khoảng cách Thiên Nguyên Đại Lục đến cùng có xa hay không, đợi đến hắn có thể đủ bay vào vũ trụ thời điểm dự định đi qua nhìn một chút. Nhưng mà không nghĩ tới nghe xong Tần Ca lời nói, Lão Thạch Đầu Nhi lại lắc đầu, nói, ta không biết Thiên Nguyên Đại Lục, cũng không biết Thiên Lô Tinh cách Thiên Nguyên Đại Lục đến cùng có xa hay không. Vậy ngài là ý gì? Tần Ca có chút hồ đồ hướng Lão Thạch Đầu Nhi hỏi. Lão Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói, ta chỉ nói biết ngươi đến từ cái gì địa phương, cũng không có nói biết Thiên Nguyên Đại Lục a. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, vừa rồi Lão Thạch Đầu Nhi xác thực nói như vậy, bất quá cái này khiến Tần Ca càng hiếu kỳ hơn Lão Thạch Đầu Nhi rốt cuộc là ý gì, mong đợi nhìn lấy Lão Thạch Đầu Nhi. Nhìn lấy Tần Ca ánh mắt mong đợi, Lão Thạch Đầu Nhi đầu tiên là khi hắn thuốc phiện cắn mà bên trong đựng chút làn khói, nhóm lửa sau khi mới nói với Tần Ca, đây là một cái truyền thuyết, lao già ta cũng là trước kia thấy, cũng không biết đến cùng phải hay không thực sự, liền nói cho ngươi nghe một chút đi. Sau đó lao thạch đầu nhi liền bắt đầu là Tần Ca nói về cái kia truyền thuyết, thạch đại tráng mấy người cũng đều vây quanh nghiêm túc nghe, mà nghe xong lão thạch đầu nhi nói cái kia truyền thuyết, Tần Ca bội thụ đả kích. Dựa theo lão thạch đầu nhi nói cái thứ ở trong truyền thuyết thuật, khai thiên tích địa sau khi, giữa cả thiên địa đã từng cũng chỉ có một khối đại lục, mà ở bên trên mảng đại lục này có Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cùng 36.000 khỏa cổ tinh. Chỉ bất quá sau đó bởi vì man tộc, yêu tộc ở giữa không ngừng bộc phát đại chiến, đồng thời đã trải qua lần lượt kiếp số, khối đại lục kia chia ra đi vô số mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này liền hóa thành từng mảnh đại lục, lơ lửng ở giữa thiên địa. Thiên Nguyên Đại Lục rất có thể chính là trong đó một khối mảnh vỡ biến thành, mặc dù rộng lớn, nhưng là cùng 36.000 khỏa cổ tinh một trong Thiên Lô Tinh so sánh vậy liền cùng giống như hạt bụi nhỏ không đủ thành đạo, tự nhiên là để Tần Ca rất bị đả kích. Mặc dù Tần Ca cho tới bây giờ không cảm thấy Thiên Nguyên Đại Lục chính là cái này thiên địa trung tâm, là nơi mạnh nhất, nhưng là bây giờ nghe được Thiên Nguyên Đại Lục rất có thể chính là một khối mảnh vỡ biến thành, mà dạng này mảnh vỡ không biết có bao nhiêu. Đồng thời còn có 36.000 khỏa cổ tinh tồn tại ở thiên địa này ở giữa, Tần Ca cả người cũng không tốt. May mà ta là đẹp trai nhất. Tần Ca ở trong tâm an ủi bản thân. Cứ việc gặp một chút đả kích, bất quá Tần Ca lập tức liền điều chỉnh tâm tình của mình. Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thiên Lô Tinh so sánh là không có ý nghĩa vi trần, bất quá không quan hệ, Thiên Nguyên Đại Lục lại thế nào không có ý nghĩa, chỉ cần bởi vì có hắn, sau này cũng sẽ nổi tiếng ở giữa thiên địa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 174, thực sự rất có thể ăn. Chương 174, thực sự rất có thể ăn. Mặc dù bị đả kích, bất quá Tần Ca cũng không có mất đi lòng tin, hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể ở nơi này tiểu thiên giới sáng tạo ra một chút ghi chép, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người biết Thiên Nguyên Đại Lục. Lão nhân gia, cái kia ta có thể hay không hỏi một chút các ngươi là thế nào tu hành sao? Tần Ca sau đó hướng Lão Thạch Đầu Nhi hỏi. Lão Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, hút một hơi thuốc lá sợi, phun ra một hơi nồng vụ, lúc này mới nói với Tần Ca, ngươi trước các ngươi nói một chút nơi đó là thế nào tu hành. Nghe vậy, Tần Ca cũng không giả mồm, nhất định phải Lão Thạch Đầu Nhi trước tiên nói, mà là trực tiếp đem Thiên Nguyên Đại Lục tu hành thập cảnh cùng ngưng tụ đạo chủng sự tình nói ra hết. Lão Thạch Đầu Nhi một bên nghe vừa gật đầu, cuối cùng nhất nói với Tần Ca, trên đại thể không có cái gì khác nhau, chỉ là cái gì? Tần Ca gặp Lão Thạch Đầu Nhi chỉ đem lời nói phân nửa, vội vàng truy vấn. Nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, Lão Thạch Đầu Nhi chỉ là cười lắc đầu, rồi mới nói, canh rắn quen, ăn cơm trước đi. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca tự nhiên mười phần phiền muộn, hắn phi thường muốn biết Lão Thạch Đầu Nhi không có lời nói ra rốt cuộc là cái gì, chỉ là Lão Thạch Đầu Nhi không chịu nói, Tần Ca cũng không dễ tiếp tục hỏi lại, bất quá Tần Ca tin tưởng chỉ cần hắn lưu tại nơi này tổng vẫn là có thể nghe được. Thế là Tần Ca cũng không khách khí, đi theo Lão Thạch Đầu Nhi, Thạch Đại Tráng đám người cùng một chỗ hướng về phía trước to lớn đỉnh đồng thau đi tới, mà những tu luyện kia người trẻ tuổi cũng đều đã ngừng lại, vây ở đỉnh đồng thau chung quanh, mỗi người đều cầm một cái chậu rửa mặt mà lớn bắt to, gương mặt chờ mong. Đến, Tiểu Ca Nhi, cái này cho ngươi. Thạch Lệ trông thấy Tần Ca tới, cầm một cái chén nhỏ mà đưa cho Tần Ca. Nhìn lấy trong tay người khác bát nước lớn, nhìn lại mình một chút trước mặt chén nhỏ mà, Tần Ca trên mặt tươi cười. Hướng Thạch Lệ hỏi nói, tỷ tỷ, tại sao cho ta bát nhỏ như vậy a? Ta rất có thể ăn. Nghe được Tần Ca gọi tỷ tỷ mình, Thạch Lệ trên mặt lập tức cùng nở hoa mở dạng, dùng tất cả mọi người tại chỗ đều không có thấy qua ôn nhu ngữ khí nói với Tần Ca, miệng nhỏ thật đúng là ngọt, ngoan đệ đệ, tỷ tỷ đây chính là đau lòng ngươi, ngươi xem ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể tuyệt đối đừng cậy mạnh, vạn nhất chống sẽ không tốt. Tỷ tỷ, ta thực sự vô cùng có thể ăn. Tần Ca nghe xong Thạch Lệ lời nói, kiên trì nói ra. Nghe vậy, Thạch Lệ nhìn Lão Thạch Đầu Nhi một chút, Lão Thạch Đầu Nhi gật đầu cười, nói, không có chuyện, cho hắn đổi chén lớn. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Thạch Lệ lúc này mới cho Tần Ca đổi bát nước lớn, rồi mới liền bắt đầu cho tất cả mọi người múc canh rắn, đạt được canh rắn người đều ngồi ở một bên uống từ từ lên, mà Tần Ca tại dẫn tới canh rắn sau khi đứng tại đỉnh đồng thau bên cạnh hô lô uống, hai ba cái hô hấp sau khi liền đem tràn đầy một chén lớn canh rắn đều cho uống cho hết. Tỷ tỷ, thêm một chén nữa. Tần Ca hướng Thạch Lệ lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, tất cả đang uống canh rắn người đều nhìn về Tần Ca. Phải biết cái này độc giác man xà cũng không phải tiểu thiên giới bên trong thổ sinh thổ trưởng đó à. Cả ngày hấp thu tiểu thiên giới bên trong thiên địa tinh hoa, trong thân thể ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Liền xem như Lão Thạch Đầu Nhi cũng không dám uống nhanh như vậy. Ngoan đệ đệ, ngươi uống chậm một chút, mau nói, có cảm giác hay không không thoải mái? Thạch Lỵ nghe xong Tần Ca lời nói vội vàng quan tâm hỏi. Nhìn lấy Thạch Lỵ một mặt quan tâm bộ dáng, Tần Ca cười cười, nói, tỷ tỷ, ta thực sự vô cùng có thể ăn, lần này ngươi tin tưởng à? Thật không có sự tình. Thạch Lỵ nghe xong Tần Ca lời nói vẫn còn có chút không tin. Tần Ca cười lắc đầu, thấy thế, Thạch Lỵ lúc này mới yên tâm, rồi mới lại cho Tần Ca múc một bát. Tần Ca bưng lấy bát nước lớn lại hô lô uống, lại là hai ba cái hô hấp liền uống cho hết, rồi mới lại đem bát nước lớn đưa tới Thạch Lỵ trước mặt. Trông thấy Tần Ca lại đem canh rắn uống cho hết, Thạch Đại Tráng đám người trong hai mắt đều lộ ra dị sắc, ngay cả Lão Thạch Đầu Nhi đều trên mặt đều có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều Tần Ca một chút, lúc này mới cúi đầu xuống lần nữa uống lên canh rắn. Thạch Lỵ lại cho Tần Ca múc một bát, Tần Ca rất nhanh lại uống xong, rồi mới lại là một bát, lại là một bát, trong nháy mắt, Tần Ca liền uống không sai biệt lắm có 10 chén, mà những người khác liền một bát đều còn không uống xong. Tao ít ít ít, đúng là mẹ nó có thể ăn a. Thạch Đại Tráng trông thấy Tần Ca uống 10 bát canh rắn sau rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói. Nhưng mà Tần Ca cũng không có đình chỉ, lại tiếp tục đem bát rời khỏi Thạch Lỵ trước mặt. Thấy thế, Thạch Lỵ một bên cho Tần Ca múc canh rắn, vừa cười nói với Tần Ca, ngoan đệ đệ, thật không nghĩ tới ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân mà thật đúng là có thể ăn, xem ra khí lực nhất định không nhỏ a. Tạm được. Tần Ca nghe xong Thạch Lỵ lời nói, khó được khiêm tốn một lần. Không phải Tần Ca muốn khiêm tốn, thật sự là cái thôn này quá kinh khủng, Tần Ca lo lắng cho mình nếu là đem lời nói ra ngoài, kết quả lại bị đả kích, vậy liền thật mất thể diện, thế là mới khiêm tốn một lần. Thạch Đại Tráng nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, liền tranh thủ trong chén còn dư lại canh rắn uống sạch, rồi mới vừa đem bát đưa tới Thạch Lỵ trước mặt, để Thạch Lỵ múc canh rắn, một bên nói với Tần Ca, một hồi cơm nước xong xuôi chúng ta so tài một chút. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn cũng đang có ý này, mặc dù hắn là địa phương nhỏ tới, bất quá Tần Ca tự tin sẽ không ở sức mạnh thân thể phương diện bại bởi Thạch Đại Tráng đám người. Gặp Tần Ca gật đầu đáp ứng, Thạch Đại Tráng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, lập tức hướng mọi người chung quanh quát lớn, còn không mau ăn, một hồi đều bị đoạt hết. Nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, toàn bộ cửa thôn cũng chỉ còn lại có sột soạt uống canh rắn thanh âm, không có bao lâu thời gian, nguyên một xanh bên trong đỉnh đồng canh rắn đều bị ăn sạch, mà Tần Ca bản thân liền uống trọn vẹn 50 bát, để Thạch Đại Tráng đám người đều trừng mắt không thôi. Uống xong canh rắn sau khi, Tần Ca yên lặng vận chuyển đại diễn chính khí quyết luyện hóa ở bên trong thể tán loạn tinh khí, mà bởi vì đó cũng không phải Tần Ca chân chính nhục thân, cho nên Kim Trung đương nhiên sẽ không xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì dị tượng xuất hiện. Thạch Đại Tráng mấy người cũng đều ở uống xong canh rắn sau ngồi xếp bằng xuống tu luyện, ngay cả Thạch Lỵ đám người cũng không ngoại lệ. Nửa canh giờ sau khi, Tần Ca rốt cục luyện hóa thể nội tinh khí, sức mạnh thân thể cùng nguyên lực tu vi đều tăng lên một chút, cái này khiến Tần Ca thật cao hứng, bởi vì tại bên ngoài thời điểm, nhục thể của hắn lực lượng cùng nguyên lực tu vi đã sớm trì trệ không tiến, không nghĩ tới ở trong này chỉ là uống mấy bát canh rắn liền bắt đầu tăng lên. Thạch Đại Ca, chúng ta thế nào so nha? Tần Ca hướng Thạch Đại Tráng hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thạch Đại Tráng chỉ một ngón tay, nói với Tần Ca, đương nhiên là so cử đỉnh. Nghe vậy, Tần Ca hướng về Thạch Đại Tráng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó bày biện năm tòa thật to đỉnh đồng tàu, từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp hàng, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, một cỗ nặng nề thê lương khí tức nhào tới trước mặt. Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức cùng Thạch Đại Tráng đám người hướng về năm tòa đỉnh đồng tàu đi tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 175, cử đỉnh. Chương 175, cử đỉnh. Năm tòa đỉnh đồng tàu theo thứ tự xếp tại phía trước, tản ra thăm thẳm thanh quang cùng thê lương khí tức dày nặng. Tần Ca tiến lên sờ lên năm tòa đỉnh đồng tàu bên trong nhỏ nhất cái kia, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng hướng Thạch Đại Tráng hỏi nói, Đại Tráng ca, không phải nói không thể đem ngoại giới pháp khí, tiên khí mang vào tiểu thiên giới nha, cái này năm tòa đại đỉnh là thế nào làm tiến vào nha? Là không thể mang vào, bất quá cái này năm tòa đại đỉnh là chúng ta ở trong này tạo ra. Thạch Đại Tráng nghe xong Tần Ca lời nói, cười trả lời. Tần Ca nghe xong lời này, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng hướng Thạch Đại Tráng hỏi nói, cái kia ở trong này tạo ra pháp khí cùng tiên khí, luyện chế linh đan có thể hay không mang đi ra ngoài đâu? Nghe xong Tần Ca lời nói, Thạch Đại Tráng nhẹ gật đầu, nói với Tần Ca, nếu như ngươi nghĩ mang đi ra ngoài lời nói, tự nhiên là có thể, bất quá cần chờ đến ngươi bước vào hóa thần cảnh, có được nguyên thần chi lực mới có thể làm đến, ngươi bây giờ còn làm không được nha. A Đại Tráng ca, ngươi có thể nhìn thấu nguyên lực của ta tu vi? Tần Ca nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, trong lòng hơi động, một mặt kinh ngạc hướng Thạch Đại Tráng hỏi. Thạch Đại Tráng nghe xong Tần Ca lời nói, mỉm cười, cũng không trả lời Tần Ca vấn đề, mà là chỉ năm tòa đỉnh đồng thau nói với Tần Ca, nơi này năm tòa đại đỉnh, nhẹ nhất 1 vạn cân, rồi mới là 10 vạn cân, 100 vạn cân, 1000 vạn cân, cuối cùng nhất một tòa là 100 triệu cân, ngươi tới thử xem đi. Đại Trắng ca, ngươi đang nói đùa chứ, chiếc đỉnh lớn này có thể có 100 triệu cân? Tần ca nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, lập tức trừng lớn ánh mắt, 10 phần không tin hỏi. Tần ca sở dĩ không tin Thạch Đại Tráng lời nói, lại là bởi vì lớn nhất đỉnh đồng thau cũng liền 2 người cao, mà nhất nhỏ chỉ có cao cỡ nửa người, dạng này đỉnh đồng thau lại thế nào khả năng có 100 triệu cân đâu. Tần ca cảm thấy Thạch Đại Tráng khẳng định đang nói đùa. Có phải hay không là nói đùa, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thạch Đại Tráng cười nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca nhẹ gật đầu, lập tức đi ra phía trước, đi vào nhỏ nhất cái kia đỉnh đồng thau bên trên, một tay bắt lấy đại đỉnh biên giới, lập tức vừa dùng lực liền đem chiếc đỉnh lớn này giơ lên, đồng thời giơ qua đỉnh đầu, toàn bộ quá trình cực kỳ nhẹ nhõm, khiến người ta cảm thấy phảng phất chiếc đỉnh lớn kia căn bản không có lực lượng đồng dạng. Chỉ là Tần ca tại giơ lên đại đỉnh thời điểm lại biến sắc, không phải là bởi vì đại đỉnh quá nặng nề, mà là bởi vì hắn cảm giác được chiếc đỉnh lớn này thực sự như là Thạch Đại Tráng nói như vậy là 1 vạn cân. Thuận tay đem đại đỉnh buông xuống, Tần ca cười nói với Thạch Đại Tráng, Đại Tráng ca, chiếc đỉnh lớn này là dùng cái gì vật liệu chế tạo nha? Dùng chính là chỗ này thường thấy nhất thanh kim, mà cái này thanh kim không có cái khác đặc điểm, chính là nặng, thích hợp nhất lấy ra rèn luyện nhục thân. Thạch Đại Tráng cười hướng Tần ca giải thích bắt đầu. Nghe xong Thạch Đại Tráng giải thích, Tần ca nhẹ gật đầu. Mặc dù Tần ca còn không biết cái kia thanh kim rốt cuộc là cái gì, bất quá nếu là cái này tiểu thiên giới bên trong thường thấy nhất kim loại, chắc hẳn hẳn rất hảo lấy tới, Tần ca không có đối với việc này dây dưa, đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua 10 vạn cân đại đỉnh thời điểm, Tần ca chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, mà đi qua 100 vạn cân đại đỉnh thời điểm, Tần ca cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi đến phía trước, cái này khiến Thạch Đại Tráng đám người đều lộ ra dị sắc. Ngoan đệ đệ, ngươi cần phải kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng khoe khoang, nhà chúng ta cái này nhân khẩu cũng liền có thể nâng lên tòa kia 1000 vạn cân, ngươi đừng nói cho tỷ tỷ ngươi cũng có thể. Thạch Lệ nhìn Tần ca hướng 1000 vạn cân đại đỉnh đi tới, lập tức kêu lên. Bất quá để mọi người nhất thời trừng lớn ánh mắt chính là Tần ca cũng không có tại 1000 vạn cân đại đỉnh nơi đó dừng lại, mà là đi tới cuối cùng tòa kia đỉnh đồng thau phía trước, đưa tay thì đi nâng chiếc đỉnh lớn này, lại bị Thạch Đại Tráng vội vàng ngăn lại. Tiểu huynh đệ, nghe ngươi chỉ dâu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cậy mạnh, cẩn thận làm bị thương bản thân. Thạch Đại Tráng quan tâm nói với Tần ca. Cái khác tráng hán cùng trong thôn những người tuổi trẻ kia nhìn Tần ca muốn nâng cuối cùng đại đỉnh, mặc dù cũng có chút bận tâm, bất quá càng nhiều hơn chính là hoài nghi, bọn hắn cũng đều cảm thấy Tần ca là ở khoe khoang, căn bản không có khả năng dơ lên trên tòa này ước cân đại đỉnh. Đại Tráng ca, ta liền thử xem, yên tâm đi, ta có phân tức. Tần ca vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Thạch Đại Tráng nhìn Tần ca một chút, nhẹ gật đầu, lúc này mới không còn ngăn đón Tần ca. Thấy thế, Tần ca hai tay nắm lấy trước mặt đại đỉnh, bắt đầu dùng sức, một tiếng ầm vang, đám người chỉ cảm thấy đại địa đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động, lại là đại đỉnh bị Tần ca lay động một cái. Thạch Đại Tráng mấy người trong thôn tráng hán đều hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tần ca, những người tuổi trẻ kia lại là đều trợn tròn mắt. Ngoan đệ đệ, ngươi thật lợi hại. Ngươi khẳng định không trong lòng người đi. Vừa vặn nhà ta nhị nha đến rồi xuất giá tuổi rồi, ta xem các ngươi hai cái phù hợp. Thạch Lệ nhìn lấy Tần ca thế mà lắc lư cuối cùng đại đỉnh, đồng dạng hai mắt sáng lên nói với Tần ca. Phải biết cái này cuối cùng nhất một tòa đại đỉnh từ khi chế tạo thành công sau khi cũng chỉ có Lao Thạch Đầu Nhi đã từng dơ lên một lần, trong thôn những người còn lại ai cũng không có dung chuyển qua nó, bây giờ Tần ca mặc dù còn không có dơ lên nó, nhưng có thể lắc lư cũng đủ để chứng minh lực lượng Tần ca mạnh bao nhiêu. Nghe xong Thạch Lệ lời nói, trong thôn phụ nhân khác cũng đều nhao nhao há mồm, hướng Tần ca để cử lên nhà mình cô nương, tư thế kia còn kém tiến lên đoạt Tần ca. Tất cả câm miệng, đừng ảnh hưởng tiểu huynh đệ. Thạch Đại Tráng hướng những phụ nhân đó giống lên một câu. Lập tức, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần ca, mà Tần ca lúc này mặt đã mồ hôi, hai tay gân xanh nổi lên, thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy, cùng lúc đó, từng đạo hồng quang từ trên người Tần ca phóng xuất ra, huyết khí phóng lên tận trời. Từ trên người Tần ca thả ra huyết khí như là khói báo động đồng dạng xông thẳng tới chân trời, một cỗ cuồn cuộn khí tức từ trên người Tần ca phóng xuất ra, lúc này Tần ca liền tốt giống như là một đầu hình người man thú đồng dạng, lực lượng cường đại làm người run sợ. Cái này tự nhiên là quá khứ trong 4 năm Tần ca khổ tu kết quả, nhưng mà Tần ca không biết tiêu hao bao nhiêu tòa linh ngọc sơn giã đều vẫn là không có có thể tu luyện tới cựu chuyển chân hỏa quyết phía trên nói tới vạn mã buôn đằng chi cảnh, bây giờ còn kém không ít. Lên! Tần ca hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Tần ca đem toàn bộ sức mạnh thân thể bạo phát đi ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy cái kia cuối cùng đại đỉnh thế mà một chút xíu bị Tần Ca giơ lên. Tao ít ít ít, bá khí. Thạch đại tráng trông thấy một màn này lập tức kêu lớn lên. Trong thôn cái khác tráng hán cùng người trẻ tuổi càng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, bọn hắn không nghĩ tới cùng bọn hắn tự thân so sánh như vậy gầy yếu Tần Ca thế mà thực sự đem cuối cùng nhất chiếc đỉnh lớn này cho giơ lên, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngay cả lão Thạch Đầu Nhi trông thấy một màn này cũng là nhẹ gật đầu, đối với Tần Ca sức mạnh thân thể cực kỳ tán đồng. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca mới đưa đại đỉnh giơ qua đầu gối, kết quả đại đỉnh liền oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra từng vòng vết rách, lay động kịch liệt bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Đế Nhất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Đế Nhất. Đại đỉnh rơi trên mặt đất, Tần Ca phủ phù một tiếng ngồi trên mặt đất, hô xích thở hổn hển, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trên mặt chảy xuống tới. Vẫn bị thất bại. Thở hổn hển mấy cái sau khi, Tần Ca rồi mới lên tiếng. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người tại đây lại là không có người bởi vì Tần Ca thất bại mà khinh thị hắn, dù sao đây chính là dùng toàn bộ tiểu thiên giới bên trong nặng nhất thanh kim chế tạo ra đến nặng hơn ức cân đại đỉnh A, ở bên trong trận cũng liền lao Thạch Đầu Nhi có thể đem nó dơ qua đỉnh đầu, Tần Ca có thể dơ qua đầu gối liền đã rất hiếm thấy. Ngoan đệ đệ, không có chuyện, ta còn trẻ đây, hôm nay không được, sau này là được rồi, đến, cùng tỷ tỷ nói một chút. Ngươi lúc nào cưới nhà ta nhị nha Thạch Lệ tiến lên giữ chặt Tần Ca tay, lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Thạch Lệ lời nói, Tần Ca lập tức rụt cổ lại, vừa rồi tại uống canh rắn thời điểm, Tần Ca đã biết nhị nha là ai, đây chính là so với hắn dáng dấp cũng cao hơn, đều muốn tráng nữ hán tử a. Tỷ tỷ, ta đã có 4 cái cô vợ trẻ. Tần Ca nhỏ giọng nói với Thạch Lệ. Thạch Lệ nghe xong Tần Ca lời nói, vẫn không có buông ra Tần Ca tay, tiếp tục nói với Tần Ca, không phải liền là đã có 4 cái cô vợ trẻ nha. Vậy coi như cái gì à, ta xem đêm nay ngươi hãy cùng nhà ta nhị nha động phòng đi, vừa vặn cho ngươi đụng 5 cái cô vợ trẻ. Vậy cũng thuận tiện cưới nhà chúng ta nha đàn đi, cho ngươi đụng 6 cái cô vợ trẻ. Thạch Lệ lời vừa mới nói xong, một cái khác phụ nhân lập tức đi theo ồn ào lấy kêu lớn lên. Mà phụ nhân này vừa mới nói xong dưới, còn dư lại mấy cái phụ nhân càng là đi theo lớn tiếng ồn ào, nhao nhao muốn để Tần Ca cùng nhà mình khuê nữ buổi tối hôm nay liền động phòng, thậm chí có mấy cái đều đưa tay đi lên đoạt Tần Ca. Đây chính là đem Tần Ca dọa sợ. Đại Tráng ca, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Tần Ca vội vàng hướng Thạch Đại Tráng cầu cứu. Nghe vậy, ở một bên xem náo nhiệt Thạch Đại Tráng lập tức lớn tiếng nói, được rồi, đều đừng làm cản, đều nên làm gì sao thì làm cái gì đi thôi, tiểu huynh đệ, đến, chúng ta bên này nói chuyện. Vừa nói, Thạch Đại Tráng kéo Tần Ca liền hướng bên cạnh đi đến, mới đi vài bước chỉ nghe thấy Thạch Đại Tráng la lớn, nhị nha, nhanh đi về trang điểm một chút. Đêm nay thế nhưng là ngươi đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp thời gian nha. Nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, Thạch Lệ hài lòng cười ha hả, mà phụ nhân khác thì là hướng Thạch Đại Tráng lớn mắng lên. Tần Ca nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, 10 phần im lặng nhìn Thạch Đại Tráng một chút, hắn ngược lại là đã nhìn ra Thạch Đại Tráng khẳng định đang nói đùa, bất quá hắn lại một chút cũng không cười nổi, dung mạo xinh đẹp nữ hán tử thì cũng thôi đi, dạng này nữ hán tử, Tần Ca thực sự là vô phúc tiêu thụ. Thạch Đại Tráng lôi kéo Tần Ca cùng một chỗ hướng về trong thôn đi đến, Tần Ca trông thấy trong thôn phòng ốc đều là dùng từng khối cự thạch lập nên, hết sức thô kệch, hơn nữa là dựa theo hình tròn sắp hàng, trung ương là một mảnh quảng trường, mà ở trên quảng trường đã có một tòa tòa thật to hỏa lô chính đang thiêu đốt hừng hực lấy liệt hỏa. Đám người trực tiếp hướng về những hỏa lô đó đi đến, lập tức Thạch Đại Tráng đám người riêng phần mình tuyển một cái hỏa lô, hai hai một tổ, thế mà bắt đầu rèn sắt bắt đầu, mà lao Thạch Đầu Nhi nhưng ở vừa nhìn. Lão nhân gia, Đại Tráng ca bọn hắn đây là đang làm gì sao nha? Tần Ca hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, vừa hút thuốc lá sợi, vừa nói, ngay tại rèn sắt nha, chúng ta Thiên Lô Tinh tu sĩ đều là luyện khí sư. Luyện khí sư nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, Thiên Nguyên Đại Lục mặc dù cũng có chuyên môn luyện khí tông môn, bất quá trình độ đều quá kém, nhiều lắm là liền có thể luyện chế một chút hạ phẩm, trung phẩm pháp khí thôi, về phần trên chút kia phẩm pháp khí, thậm chí tiên khí là đều là từ thượng cổ di tích moi ra. Nhưng là Tần Ca đã vừa mới phát hiện cái kia 5 tòa đại đỉnh đều là tiên khí, cứ việc chỉ là hạ phẩm tiên khí, đó cũng là tiên khí à, mà vừa rồi Thạch Đại Tráng nói cái kia 5 tòa đại đỉnh đều là ở trong tiểu thiên giới tạo ra, liền nói rõ Thạch Đại Tráng bọn hắn có thể chế tạo tiên khí. Bởi vì không thể đem cục gạch cùng kim trung mang vào nơi này, Tần Ca hiện tại rất cần một kiện tiện tay pháp khí, cho nên biết Thạch Đại Tráng bọn hắn có thể chế tạo tiên khí, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá Tần Ca dù sao cũng là vừa mới lại tới đây, nếu như bây giờ liền yêu cầu Thạch Đại Tráng bọn hắn vì chính mình chế tạo tiên khí, vậy liền quá không thích hợp, hay là trước bồi dưỡng một chút tình cảm tốt, thực sự không được, Tần Ca cảm thấy hắn vẫn là có thể hy sinh một cái, phản chính ở chỗ này chỉ là hắn nguyên linh hồn phách, lại không phải chân chính nhục thân. Lão nhân gia, ta hỏi ngài một chút, ngài nói lấy sức mạnh thân thể của ta, có thể ở tiểu thiên giới sáng tạo kỷ lục sao? Tần Ca hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn Tần Ca một chút, rồi mới lắc đầu, cái này khiến Tần Ca rất là kinh ngạc, vội vàng truy vấn, lão nhân gia, ta thân thể như vậy lực lượng đều không biện pháp sáng tạo kỷ lục sao? Nếu như ngươi chính là tại hoán huyết cảnh, lại tôi luyện một chút thời gian, ngược lại là có hy vọng đánh vỡ đế nhất ghi chép, bất quá ngươi bây giờ là mệnh hải cảnh, lại là không có hy vọng. Lao Thạch Đầu Nhi nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong trung thực Thạch Đầu Nhi lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi nói, đệ nhất cái gì đệ nhất? Đế nhất là tên của một người, là tử vi tinh đế thị nhất tộc gần ngàn năm quật khởi cái thế thiên kiêu, hắn tại hoán huyết cảnh thời điểm sức mạnh thân thể liền tu luyện tới cực hạn, có được vạn mã buôn đằng chi lực, sáng tạo ra tiểu thiên giới hoán huyết cảnh mạnh nhất thân thể ghi chép, đến nay còn không người đánh vỡ. Lao Thạch Đầu Nhi hướng Tần Ca giải thích nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca lúc ấy liền trợn tròn mắt, lại một lần nữa nhận lấy đả kích, đồng thời lần này bị đả kích thương tích đầy mình. Đế nhất, hoán huyết cảnh liền có thể có được vạn mã buôn đằng chi lực, đây là kinh khủng bực nào a? Tần Ca lúc đầu cảm thấy lấy nhục thân của mình lực lượng cùng nguyên lực tu vi, khi hắn cảnh giới này, tiến vào tiểu thiên giới sau khẳng định có thể sáng tạo kỷ lục, lại không nghĩ rằng biết là kết quả như vậy. Cái kia đế nhất bây giờ là cái gì cảnh giới đều sáng chế ra cái gì ghi chép? Tần Ca hướng Lao Thạch Đầu Nhi truy vấn. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thạch Đầu Nhi nhìn thoáng qua Tần Ca, nói, nghe nói đế nhất hiện tại đã nhập tiên cảnh, mà bây giờ ở nơi này tiểu thiên giới bên trong tất cả cảnh giới mạnh nhất ghi chép đều là hắn lập nên, ngoài ra còn có cái khác rất nhiều ghi chép, một lát thật đúng là nói không lại tới. Nghe vậy, Tần Ca trợn trắng mắt, mặc dù biết lần nữa bị đả kích, lại không nghĩ rằng Lao Thạch Đầu Nhi thật đúng là tận hết sức lực, cái gì gọi một lát đều nói không đến cái kia đế nhất thực sự như vậy khủng bố. Lão già ta cũng không phải đang đả kích ngươi, ngay cả lão già ta bản thân mỗi lần nhắc lên cái này danh con đều bội thụ đả kích, ngươi nói hắn thế nào liền như vậy yêu nghiệt đâu? Lão Thạch Đầu Nhi nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trầm mặc, trong lòng tự tin có chút dao động, hắn lúc đầu cho là mình nhất định có thể sáng tạo kỷ lục, từ đó có tiên dịch, bây giờ xem ra chuyện này thật đúng là không dễ dàng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 177 Trùng tu hoán huyết cảnh. Chương 177, trùng tu hoán huyết cảnh. Tần Ca bây giờ là mệnh hải cảnh, hắn coi là dựa vào nhục thân của mình lực lượng cùng nguyên lực tu vi đi vào tiểu thiên giới nhất định có thể sáng tạo kỷ lục, từ đó thu hoạch được tiên dịch, lại không nghĩ rằng lần nữa nhận lấy đả kích, ngồi ở bên cạnh buồn bực không lên tiếng trầm mặc. Lão nhân gia, ngài biết cái kia đế nhất tại mệnh hải cảnh tu luyện ra bao nhiêu mệnh hải sao? Qua hồi lâu sau khi, Tần Ca vẫn là không cam lòng hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi. Bởi vì đại nhật đạo chủng đường kính 8 vạn trượng, cho nên Tần Ca đan điền mệnh hải không gian là phương viên 8 vạn trượng, Tần Ca cảm thấy cái kia đế nhất cũng không khả năng có khổng lồ như vậy đan điền mệnh hải, nói không chừng hắn còn có thể có được một cái kỷ lục. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, rồi mới lên tiếng, 129.000 trượng, chỉ thiếu một chút chính là nhất nguyên chi số, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đây. Tần Ca nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói lần nữa im lặng. Nhất nguyên chi số chính là 129.600, đế nhất lại có thể đem đan điền mệnh hải không gian mở rộng đến 129.000 trượng, so đại nhật đạo chủng tu luyện tới cực hạn đều muốn khổng lồ rất nhiều, cái này khiến Tần Ca lại một lần nữa nhận lấy đả kích. Từ đạt được kim trung bắt đầu, Tần Ca ở trên con đường tu hành vẫn xuôi gió xuôi nước, chưa từng có bị qua cái gì ngăn trở cùng đả kích, mà ở trên thiên nguyên đại lục đã trải qua vô địch. Tần Ca khi tiến vào tiểu thiên giới trước hết là bị Thạch Đại Tráng, Lao Thạch Đầu Nhi đám người cường hãn tu vi đả kích một lần, hiện tại lại bị sáng tạo ra vô số ghi chép đế nhất đả kích một lần lại một lần, trong lòng lập tức cũng có chút thất vọng mất mát. Tiểu tử ngươi cũng không nên nản chí ủ rũ, chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian, ngươi vẫn rất có khả năng tại mệnh hải cảnh siêu việt đế nhất. Lao Thạch Đầu Nhi nhìn Tần Ca có chút buồn vô cớ, cười an ủi Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng thì đang tự hỏi, bản thân thật là hẳn là chịu khổ cực. Mặc dù hắn cũng thường xuyên bế quan khổ tu, nhưng so với trước mắt Thạch Đại Tráng đám người phương thức tu luyện đó nhất định chính là đang chơi một dạng, cho nên Tần Ca trong lòng dần dần có một cái quyết định. Mà vừa lúc này, phía trước truyền đến ầm ầm tiếng vang, Tần Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Thạch Đại Tráng đám người chính điều khiển từng chuôi cự chú ý tại gõ từng khối bị nung đỏ cự khối sắt lớn, tia lửa tung tóe, mồ hôi kích xạ, mà Tần Ca lại bị Thạch Đại Tráng đám người thao tung cái kia từng chuôi cự chú ý hấp dẫn. Tần Ca có thể rõ ràng cảm giác được cái kia từng chuôi cự chú ý đều là dùng nguyên lực ngưng tụ mà thành, nhưng mà những cái này cự chú ý lại cùng chân chính cự chú ý giống như lúc, thậm chí còn hiện ra kim loại sáng bóng, nếu như không phải phía trên tản ra cường đại nguyên lực ba động, Tần Ca căn bản là nhìn không ra những cự chú ý đó là nguyên lực ngưng tụ. Lấy nguyên lực ngưng hình là rất thủ đoạn thông thường, cho dù là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên mệnh hải cảnh tu sĩ cũng đều có thể làm đến. Chỉ bất quá Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tu sĩ tại lấy nguyên lực ngưng hình thời điểm ngưng tụ ra cái gì cũng có chút hư ảo, cho dù là tiên cảnh cường giả cũng giống vậy, không cách nào làm đến cùng thứ chân thật giống như lúc. Mà Thạch Đại Tráng đám người dùng nguyên lực ngưng tụ ra cự chú ý lại là như thế chân thực, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là Thạch Đại Tráng đám người nguyên lực cực kỳ hùng hậu cùng cô đọng, tuyệt không phải Thiên Nguyên Đại Lục những tiên cảnh đó tu sĩ có khả năng so sánh. Lão nhân gia, ngài đem vừa rồi chưa nói xong lời nói cho ta biết đi. Tần Ca nói với Lao Thạch Đầu Nhi. Lúc trước Tần Ca tại hướng Lao Thạch Đầu Nhi giảng thuật Thiên Nguyên Đại Lục cảnh giới tu hành thời điểm, Lao Thạch Đầu Nhi chỉ nói là Thiên Nguyên Đại Lục cảnh giới tu hành cùng bọn họ cảnh giới tu hành một dạng, nhưng không có đem nói cho hết lời. Hiện tại Tần Ca lần nữa hỏi lên. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, vừa hút thuốc lá sợi, vừa nói, kỳ thật cũng không cái gì, chính là các ngươi chỗ đó tu sĩ đều quá nóng nảy. Mỗi cái cảnh giới không tu luyện tới cực hạn đã đột phá, cứ như vậy, mặc dù nhanh chóng, nhưng trên thực tế trên thực lực cũng không ra sao. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca lần nữa trầm mặc, bởi vì Lão Thạch Đầu Nhi nói không sai, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên các tộc tu sĩ thật là phi thường vội vàng sao động, một khi nguyên lực tu vi đầy đủ, liền sẽ vội vã ngưng tụ cảnh giới tiếp theo đạo chủng từ đó bước vào cảnh giới tiếp theo, cho dù là Tần Ca tự thân cũng là như thế. Chính như Lão Thạch Đầu Nhi nói như vậy, vội vã như vậy nóng nảy kết quả chính là cảnh giới cao, thực lực cũng không làm sao, lấy Tần Ca làm thí dụ cũng có thể nói rõ, hắn hiện tại chỉ là mệnh hải cảnh, nhưng bởi vì cần đem đại nhật đạo chủng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, một mực không có thể đột phá đến thần cung cảnh, nhưng lập tức liền hắn bây giờ là mệnh hải cảnh, ở trên Thiên Nguyên Đại Lục cũng đã vô địch. Lão nhân gia, cái kia còn có biện pháp bù đắp sao? Tần Ca lần nữa hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi thăm. Tần Ca cho tới bây giờ đều là một người kiêu ngạo, hắn muốn tại mỗi một cảnh giới đều là mạnh nhất, nhưng hắn hiện tại đã là mệnh hải cảnh, trước mặt hoán huyết cảnh, tu nguyên cảnh đều không thể tu luyện tới cực hạn, cho nên Tần Ca muốn bổ cứu. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lao Thạch Đầu Nhi kinh ngạc nhìn Tần Ca một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Ca sẽ nói ra nếu như vậy, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, lúc này mới lên tiếng nói, biện pháp cũng là có, chỉ là không biết ngươi có chịu hay không bỏ qua cái này một thân nguyên lực. Chỉ cần có thể bổ cứu, ta cái gì đều có thể bỏ qua. Tần Ca nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, kiên định nói ra. Nghe vậy, Lão Thạch Đầu Nhi cười hắc hắc, nói với Tần Ca, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần ngươi đem nguyên lực hoàn toàn tán đi, một lần nữa từ hoán huyết cảnh bắt đầu tu luyện, tự nhiên là có thể bổ túc. Nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca có chút do dự, nói với Lão Thạch Đầu Nhi, lão nhân gia, đem nguyên lực đều tán đi có phải hay không là có chút lãng phí? Ngài có biện pháp nào không đem nguyên lực của ta rèn luyện tiến nhục thân? Chúng ta đều là nhà nghèo hài tử, lãng phí thực sự không tốt. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt nếp may đều cười ra hắn ra, nói, chỉ cần ngươi bỏ được, lão già ta đương nhiên là có biện pháp. Tần Ca nghe xong lời này, hai mắt chớp chớp, lập tức hướng Lao Thạch Đầu Nhi nhẹ gật đầu, cứ việc đem đường kính 8 vạn trượng đại nhật đạo trùng tán đi thật sự là một kiện để cho người ta nội tâm dày vò sự tình, nhưng là Tần Ca vẫn là quyết định làm như vậy. Bởi vì hắn là Tần Ca, hắn mới là đệ nhất. Đi theo ta. Lao Thạch Đầu Nhi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đuổi theo, rồi mới hai người lần nữa đi tới cái kia năm tòa đại đỉnh phía trước. Lao Thạch Đầu Nhi chỉ lớn nhất chiếc đỉnh lớn kia, nói, đi vào đi. Nghe xong Lao Thạch Đầu Nhi lời nói, Tần Ca cũng không có do dự, lấy Lao Thạch Đầu Nhi tu vi, thực sự muốn gây bất lợi cho hắn lời nói. Tần Ca căn bản không có sức phản kháng, cho nên không bằng biểu hiện không sợ hãi một chút, ngược lại là sẽ có vẻ quang minh lỗi lạc. Lớn nhất đại đỉnh là ba chân hai thai viên đỉnh, phía trên có một to lớn cái nắp, Lao Thạch Đầu Nhi chỉ một ngón tay, cái nắp liền bay lên, thấy thế, Tần Ca liền trực tiếp nhảy vào, rồi mới ngồi xếp bằng bên trong chiếc đỉnh lớn, cái nắp bịch một tiếng liền đắp lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 178, Đại Nhật Tử Đồng. Chương 178, Đại Nhật Tử Đồng. bởi vì tiến vào tiểu thiên giới cũng không phải là Tần Ca bản thân chân chính nhục thân, chỉ là lực lượng tiểu thiên giới chỗ ngưng tụ ra, cho nên Tần Ca cũng rất muốn biết Lao Thạch Đầu Nhi đến cùng dùng cái gì biện pháp để hắn đem toàn bộ nguyên lực tán đi, từ đó lại tu luyện từ đầu hoán huyết cảnh. Mà vừa lúc này, theo đại đỉnh cái nắp khép lại, Tần Ca trong nháy mắt cũng cảm giác được bên trong chiếc đỉnh lớn nhiệt độ cấp tốc lên cao lấy, chỉ bất quá dạng này nhiệt độ đối với có được đại nhật đạo chủng Tần Ca thật sự mà nói phải không tính cái gì, cho dù là bổ thôi động đại nhật đạo chủng, lấy hắn bây giờ nhục thân cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lão nhân gia, ngài đây là muốn làm gì sao nha? Tần Ca hướng Lao Thạch Đầu Nhi hỏi. Chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, đứng ở đại đỉnh phía ngoài Lao Thạch Đầu Nhi lại không có trả lời, mà là khỏe miệng lộ ra một sợi mỉm cười quỷ dị, lập tức đưa tay hướng về đại đỉnh một chỉ. Sau một khắc, cái này ba chân hai thai to lớn viên đỉnh phía trên bỗng nhiên xuất hiện từng sợi tản ra đen trắng đỏ tam sắc quang mang hỏa diễm, vừa đi vừa về ở trên viên đỉnh quấn quanh lấy. Nếu như Tần Ca nếu là có thể nhìn thấy bên ngoài cái này lóe ra tam sắc quang mang hỏa diễm, nhất định liền có thể nhận ra đây là cái gì thần hỏa, bởi vì cái này tam sắc hỏa diễm chính là cửu chuyển chân hỏa quyết bên trên ghi lại tam muội chân hỏa. Tần Ca đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn sau đủ khả năng thao túng loại thứ nhất thần hỏa. Cái này tam muội chân hỏa cũng không phải là Lao Thạch Đầu Nhi đạo chủng, mà là chân chính hỏa diễm. Cũng không biết tại sao Lão Thạch Đầu Nhi dạng này một cái tiên cảnh tu sĩ liền có thể nắm giữ như thế thần hỏa, dù sao viên đỉnh bên trong Tần Ca lần này gặp nạn rồi. Theo tam muội chân hỏa xuất hiện, viên đỉnh bên trong Tần Ca mồ hôi rơi như mưa, miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị bốc hơi một dạng. Lão nhân gia, có chuyện hảo hảo nói, ta không có như thế chơi nha. Tần Ca ở bên trong viên đỉnh lớn tiếng hô hảo. Chỉ là Lao Thạch Đầu Nhi căn bản không để ý Tần Ca, vẫn là điều khiển tam muội chân hỏa ở trên viên đỉnh du tẩu, khiến cho viên đỉnh bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao. Thấy thế, viên đỉnh bên trong Tần Ca lập tức tâm niệm vừa động, muốn triệu hồi ra đại nhật đạo chủng, đem cái này viên đỉnh no bạo. Nhưng để Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn thế mà không thể đem đại nhật đạo chủng triệu hoán đi ra. Tần Ca có thể rõ ràng cảm giác được ở nơi này viên đỉnh bên trong có một cỗ lực lượng đang ở áp chế hắn đại nhật đạo chủng, đồng thời chặt đứt hắn và đại nhật đạo chủng liên hệ. Chẳng lẽ ta thực sự bị lừa rồi? Tần Ca tự nói. Mặc dù Tần Ca kiến thức không nhiều, nhưng hắn nhìn Lao Thạch Đầu Nhi không giống như là ác nhân nha, thật chẳng lẽ là lòng người khó lường, biết người biết mặt không biết lòng sao? Cái này khiến Tần Ca trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng hoài nghi. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì dựa theo lúc trước Tần Ca từ Lý Dật Phong nơi đó nghe được thuyết pháp, Tần Ca biết mình cho dù là ở trong tiểu thiên giới bị giết, cũng bất quá là để nguyên linh hồn phách hể vải một đoạn thời gian, tu dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục, cũng không biết đối tự thân tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại làm cho Tần Ca lập tức liền bất an. Tại Tần Ca không cách nào triệu hoán đại nhật đạo chủng nháy mắt sau đó, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được đại nhật đạo chủng bên trong ẩn chứa quần quận nguyên lực thế mà nhanh chóng tràn ra, đồng thời hướng về cặp mắt của hắn chỗ tụ đến, cái kia chí cương chí dương nguyên lực để Tần Ca cảm giác được hai mắt từng đợt đâm nhói, trước mắt đều là kim quang, lại là cái gì đều thấy không rõ. Ngươi muốn làm cái gì mau dừng tay nha. Tần Ca ở bên trong viên đỉnh giống to. Chỉ là Tần Ca vẫn không có đạt được Lao Thạch Đầu Nhi đáp lại, mà đại nhật đạo chủng bên trong nguyên lực vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng Tần Ca trong hai mắt hội tụ mà đến. Tần Ca cảm giác được trước mắt kim quang càng ngày càng hứng hực, càng ngày càng dày đặc. Sau đó cái kia vô tận kim quang thế mà xuất hiện từng tia tử sắc, rồi mới chính là bóng tối vô biên. Viên đỉnh bên ngoài, Lao Thạch Đầu Nhi điều khiển tam muội chân hỏa, nhẹ giọng tự nói, lần trước cho cái kia con khỉ ngang ngược luyện cái hỏa nhãn kim trử, không biết lần này có thể luyện cái gì đi ra, thật là khiến người ta chờ mong nha. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Đại Lục động Thiên Phúc Địa không gian thịnh kinh nội thành, Hoa Hoa đám người còn đang nhìn xếp bằng ở tổ đàn bên trên Tần Ca. Ngay lúc này, Hoa Hoa đám người bỗng nhiên cảm giác được từng tia nguyên lực từ trên người Tần Ca bạo phát đi ra, cái này khiến đám người giật mình, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Nương, Tần Ca hắn là không phải xảy ra chuyện rồi? Hoa Hoa lo lắng hướng Hoa Linh Lung hỏi. Ôm hải tử Hoa Linh Lung nghe xong Hoa Hoa lời nói, bĩu môi, nói, hắn có thể ra cái gì sự tình hắn không đi hại người, người khác đã muốn thiêu cao hương, có thể làm cho hắn thua thiệt người còn chưa ra đời đây. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Lôi Tiểu Điệp, Đường Yên Nhi đám người đều khẽ nở nụ cười, Hoa Hoa trên mặt vẻ lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa, an tâm hướng Tần Ca nhìn lại. Chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện Tần Ca trong cơ thể nguyên lực chính liên tục không ngừng hướng về cặp mắt của hắn hội tụ mà đến. Đồng thời có một tia tia tử quang đang từ hai con mắt của hắn khe hở chỗ phóng xuất ra. Tiểu thiên giới bên trong, Tần Ca cuối cùng từ trong bóng tối vô biên mơ màng tỉnh lại, mà tỉnh lại câu nói đầu tiên là, mẹ nó, lao tử muốn ngủ. Bất quá sau một khắc Tần Ca liền phát hiện hắn có thể trông thấy đồ vật, chỉ bất quá nhìn thấy đồ vật lại vô cùng kỳ quái. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, lao già chết tiệt này vẫn rất phong tao, thế mà không mặc quần áo, à, chuyện như thế nào đều không mặc quần áo nha. Tần Ca đầu tiên thấy là lão thạch đầu nhi, lại phát hiện lao thạch đầu nhi không mặc quần áo, chính thân thể trần truồng đâu, cái này khiến Tần Ca mười phần kinh ngạc. Kế tiếp Tần Ca đã nhìn thấy vây quanh ở lao thạch đầu nhi thạch đại tráng xung quanh đám người đều không mặc quần áo, ngay cả thạch lị mấy người phụ nhân cũng là như thế. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày lễ, muốn không mặc quần áo chúc mừng? Tần Ca nghi ngờ nói ra. Lập tức Tần Ca vuốt vuốt hai mắt, mấy người Tần Ca lần nữa mở ra mi mắt thời điểm lại phát hiện trước mắt một vùng tăm tối, cái này khiến Tần Ca lập tức liền luống cuống, vội vàng đưa tay hướng về phía trước sờ soạng, xúc tu một trận ý lạnh như băng, tựa như là kim loại đồng dạng. Mẹ nó, chẳng lẽ ta còn tại bên trong chiếc đỉnh lớn? Tần Ca lập tức kêu lớn lên. Sau một khắc, Tần Ca nội thị Chu Thiên, lập tức liền tại đan điền của hắn chỗ phát hiện hắn đại nhật đạo chủng, lúc này đại nhật đạo chủng giống như Tần Ca vừa mới ngưng tụ thời điểm giống như lúc, là một khỏa lóe ra kim quang viên cầu nhỏ, chỉ có trứng bù câu lớn nhỏ, lẳng lặng lơ lửng ở đan điền vị trí. Đan điền khổng lồ mệnh hải không gian không có, vất vả tu luyện tới nguyên lực cũng không có, chỉ có sức mạnh thân thể vẫn còn, cái này khiến Tần Ca rõ ràng hắn lại trở về hoán huyết cảnh, lão thạch đầu nhi thực sự làm được. Nhưng mà mới vừa rồi là chuyện như thế nào đâu? Tần Ca trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi vấn, hắn vừa rồi thế nào đã nhìn thấy lao thạch đầu nhi đám người cũng không mặc quần áo đâu? Chẳng lẽ là đại nhật tử đồng? Sau một khắc, Tần Ca nghĩ tới một cái khả năng. Đại nhật tử đồng là cựu chuyển chân hỏa quyết bên trên một cái thần thông, tu luyện thành công sau cái thứ nhất năng lực chính là thấu thị, mà vừa rồi hắn trông thấy lao thạch đầu nhi đám người không mặc quần áo rất rõ ràng chính là thấu thị nguyên nhân. Chỉ là hắn thế nào liền vô duyên vô cố đem đại nhật tử đồng tu luyện thành công đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 179, Thanh Kim Khải. Chương 179, Thanh Kim Khải. Dựa theo bình thường quá trình tu luyện, muốn đem đại nhật tử đồng tu luyện thành công, Tần Ca nhất định phải mỗi ngày thu thập mặt trời mọc một khắc kia tinh hoa tử khí, thẳng đến cửu chuyển chân hỏa quyết đệ nhất chuyển tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Tần Ca mới có thể có được đại nhật tử đồng. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới hắn hiện tại liền có đại nhật tử đồng, đây là chuyện như thế nào đâu? Tần Ca trước tiên liền nghĩ đến lao thạch đầu nhi, bởi vì là lao thạch đầu nhi nói có thể cho hắn nguyên lực không lãng phí, hiện tại quả nhiên không có lãng phí, mà là để hắn có đại nhật tử đồng. Bất quá hắn là thế nào biết ta tại tu luyện đại nhật tử đồng đây? Này Tần Ca trong lòng lần nữa nghi vấn bộc phát. Tần Ca chỉ là để lão thạch đầu nhi hỗ trợ không cần lãng phí nữa đại nhật đạo chủng bên trong nguyên lực, lại chưa từng có nói cho lão thạch đầu nhi hắn tại tu luyện đại nhật tử đồng, như vậy lão thạch đầu nhi là thế nào biết chuyện này đây? Này cái này khiến Tần Ca cực kỳ khó hiểu. Đương nhiên, Tần Ca cũng lười đến hỏi, dù sao có đại nhật tử đồng với hắn mà nói thế nhưng là chuyện thật tốt, đây chính là thấu thị nha. Chỉ là ngẫm lại, Tần Ca cũng bắt đầu chảy nước miếng. Phải nhanh nắm giữ lực lượng đại nhật tử đồng, không nên nhìn muôn ngàn lần không thể nhìn. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca vừa rồi sở dĩ sẽ nhìn thấy lao thạch đầu nhi đám người không mặc quần áo, tự nhiên là bởi vì đại nhật tử đồng mới vừa vận tu luyện thành công, Tần Ca còn không có nắm giữ lực lượng đại nhật tử đồng, lúc này mới có chút mất khống chế, cho nên Tần Ca mới chịu mau chóng nắm giữ lực lượng đại nhật tử đồng. Nếu là một mực nhìn như vậy gặp một đám đại hán, lao ra họng hẻm cùng nữ nhi các tráng hán thân thể, Tần Ca còn thật là có chút không chịu nổi. Tiểu tử, tỉnh liền mau chạy ra đây. Bất quá ngay tại Tần Ca muốn thử lấy thao túng đại nhật tử đồng lực lượng thời điểm, đại đỉnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lao thạch đầu nhi thanh âm. Tiếp lấy đại đỉnh cái nắp bỗng nhiên bay lên, một cỗ hấp lực đem Tần Ca từ bên trong chiếc đỉnh lớn hút đi ra, rơi vào trước mặt mọi người, mà lúc này Tần Ca lại là chăm chú mà từ từ nhắm hai mắt chử, để đám người hết sức kỳ quái. Ngoan đệ đệ, ngươi thế nào từ từ nhắm hai mắt chử nha đến, để tỷ tỷ nhìn xem có phải hay không là bị thương. Thạch Lệ trông thấy Tần Ca từ từ nhắm hai mắt chử, lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Một bên hỏi, Thạch Lệ vừa dùng nàng ấy cường tráng ngón tay đem Tần Ca mi mắt gỡ ra, lực lượng to lớn, Tần Ca đem hết toàn lực đều vậy mà không thể ngăn cản lại, cái này khiến Tần Ca trong lòng gọi là một cái phiền muộn, chỉ có thể mở mắt ra chử. Tao ít ít ít, lại thấy được. Tần Ca lớn tiếng kêu rên bắt đầu. Tần Ca khóc không ra nước mắt, hắn là thật không muốn nhìn Thạch Lệ cái kia so nam nhân thân thể của còn cường tráng hơn a, kết quả bây giờ còn là bị ép thấy được. Cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt đỏ mặt, tranh thủ thời gian nghiêng đầu qua, kết quả lại nhìn thấy lao thạch đầu nhi cùng thạch đại tráng đều một đám thân thể của đại lao ra. Cái này khiến Tần Ca kém chút một hơi không có lên đến liền ngất đi, vội vàng đưa tay dùng lực rủi rủi mắt chử, này mới khiến lực lượng đại nhật tử đồng tàn đi. Ngoan đệ đệ, ngươi lại trông thấy cái gì? Thạch Lỵ lại quan tâm hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca khỏe miệng co giật, vội vàng nói với Thạch Lỵ, tỷ, ta không sao mà, ngài nhanh đi bận bịu ngài đi, ta còn muốn cùng đại tráng ca bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, sau này ta liền ở lại nơi này. Hắc hắc, vậy thì thật là quá tốt, một hồi ta tại nhị nha gian phòng bên cạnh cho ngươi đóng một gian phòng ốc, dạng này ngươi cùng nhị nha liền có thể nhiều hơn ở chung, lâu ngày sinh tình nha. Thạch Lỵ nghe xong Tần Ca lời nói, cao hứng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca thực sự sắc khóc, liền vội vàng đứng lên, hướng về trong thôn người trẻ tuổi chỗ tu luyện chạy tới, rồi mới cũng nâng lên một tảng đá lớn chạy theo bắt đầu. Thấy thế, Thạch Đại Tráng đám người tự nhiên cười lên ha hả. Tiểu huynh đệ này thật đúng là bỏ được, 8 vạn trượng mệnh hải thế mà nói không cần là không cần. Thạch Đại Tráng nhìn lấy khiêng cự thạch chạy trốn Tần Ca, than thở nói ra. Tần Ca cảm giác mình ở bên trong đại đỉnh thời gian không bao lâu, trên thực tế đã qua 3 ngày 3 đêm. Thạch Đại Tráng đám người nghe nói Tần Ca lại để cho lại lần nữa tu luyện hoán huyết cảnh, từng cái tự nhiên là phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng 10 phần bội phục Tần Ca, đổi lại là bọn hắn cũng không nhất định sẽ có dạng này quyết tâm. Lao Thạch Đầu Nhi nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, cười hắc hắc, lập tức nói, đi, đem thanh kim khải lấy tới. Thạch Đại Tráng nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng bắt đầu cười hắc hắc, rồi mới chào hỏi hai cái tráng hán cùng hắn cùng đi cầm thanh kim khải. Không có bao lâu thời gian, Thạch Đại Tráng 3 người liền dơ lên một kiện hiện ra thanh quang áo giáp đi tới. Toàn thôn bên trong, ngoại trừ Lao Thạch Đầu Nhi bên ngoài, sức mạnh thân thể mạnh nhất chính là Thạch Đại Tráng, nhưng mà cái này thanh kim khải lại làm cho Thạch Đại Tráng cần người hỗ trợ mới có thể nhấc tới, có thể thấy được cái này thanh kim khải là có nhiều lần nặng nề. Bịch một tiếng vang, đập đại địa đều đi theo lắc lên, Thạch Đại Tráng bọn hắn đem thanh kim khải vẫn trên mặt đất, rồi mới ở một bên hô xích thở phì phò. Tiếp lấy đều một mặt cười xấu xa nhìn lấy chính đang chạy trốn Tần Ca. Tiểu huynh đệ, ngươi tới đây một chút. Thạch Đại Tráng hướng Tần Ca la lớn. Nghe thấy được Thạch Đại Tráng tiếng la, Tần Ca đem trên vai cự thạch ném xuống, rồi mới chạy tới Thạch Đại Tráng phía trước, nhìn lấy trên đất thanh kim khải. Lúc trước hắn đã trải qua nhìn thấy Thạch Đại Tráng bọn hắn giơ lên thanh kim khải một màn, trong lòng cũng đối với cái này thanh kim khải hết sức tò mò. Tiểu huynh đệ, cái này thanh kim khải đồng dạng nặng hơn nữ cân, ngươi mặc lên đi. Mấy người thời điểm nào ngươi có thể ăn mặc nó bước đi như bay thời điểm, ngươi liền cũng có thể đánh vỡ đế nhất ghi chép. Thạch Đại Tráng nói với Tần Ca. Nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, Tần Ca nhìn lấy trên đất thanh kim khải, nghĩ thầm đây cũng chính là tại tiểu thiên giới, nếu như là tại thiên nguyên đại lục căn bản là tìm không ra vật liệu chế tạo ra nặng như vậy áo giáp, càng không khả năng tùy ý đem nặng nghề như vậy áo giáp vẫn ở trên mặt đất, bằng không mà nói nhất định sẽ để cái này một mảnh đại địa đều nứt ra. Thanh kim khải chia làm mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, hộ thối, chiến hoa 5 cái bộ phận. Tần Ca trước đem bao cổ tay, hộ thối cùng chiến hoa mặc vào, lập tức cũng cảm giác trên người phảng phất đặt lên một tòa núi lớn, để hắn đều có chút muốn không thở được. Bất quá Tần Ca vẫn kiên trì đem giáp ngực cùng mũ giáp cũng mặc vào, cái kia trầm trọng trọng lượng để Tần Ca eo đều cong. Tần Ca thôi động thể nội tất cả khí huyết lực lượng, lúc này mới thẳng người, chỉ là muốn bước chân lại hết sức khó khăn. Thấy thế, Tần Ca yên lặng đã vận hành lên cửu chuyển chân hỏa quyết, hấp thu chung quanh trong thiên địa nguyên khí, dùng để rèn luyện thân thể. Tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, Tần Ca mỗi lần tu luyện đều có Kim Trung Bang bận rộn, để Tần Ca trong nháy mắt liền tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, không chỉ có tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, lại có thể để Tần Ca hoàn toàn không cảm ứng được thịt đau đớn trên người, nhưng là ở nơi này tiểu thiên giới bên trong lại không đồng dạng. Ở chỗ này, Tần Ca không có Kim Trung hỗ trợ, cho nên không thể như vậy nhẹ nhõm tiến vào đốn ngộ trạng thái, cũng liền có thể cảm nhận được thịt đau đớn trên người. Mà cái kia từng sợi nguyên khí tiến vào Tần Ca nhục thân, tựa như giống như lửa thiêu kịch liệt đau nhức đánh tới, Tần Ca lập tức liền cảm giác mình sống không bằng chết bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 180, kẻ đến không thiện. Đã lên đủ 30 chạp mai sẽ lên lại 50 chạp bù cho hôm nay. Trước kia bởi vì mỗi lần tu luyện đều có Kim Trung hỗ trợ, Tần Ca ngoại trừ ban đầu lần kia tu luyện cảm thụ qua như là luyện ngục đau đớn giống vậy, sau này liền không còn có qua cảm thụ như vậy. Bây giờ rốt cục lần nữa nếm được sinh không như thế mùi vị. Mẹ nó, lão tử muốn làm đệ nhất. Tần Ca ở trong tâm giống to. Bởi vì phải đánh vỡ đế nhất ghi chép, Tần Ca lúc này mới quyết tâm bỏ 8 vạn trượng đan điền mệnh hải, bắt đầu lại từ đầu tu luyện hoán huyết cảnh. Nếu như ngay cả dạng này đau đớn đều nhẫn nhịn không được, vậy hắn còn thế nào đánh vỡ đế nhất ghi chép, trở thành chư thiên vạn giới hoán huyết cảnh đệ nhất nhân. Tần Ca đứng nghiêm mà, yên lặng vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết. Trung quanh trong thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng hướng Tần Ca vọt tới, nơi này là tiểu thiên giới, Thạch Đại Tráng thôn xóm bọn họ mặc dù vắng vẻ, nhưng là thiên địa nguyên khí cũng phải so thiên nguyên đại lục thánh địa phải mạnh hơn, cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Cựu truyền chân hỏa quyết một khi vận chuyển nhất định phải hoàn thành 36 cái đại chu thiên tuần hoàn, thời gian chí ít cần 2 canh giờ, cho nên Tần Ca nhất định phải tiếp nhận 2 canh giờ luyện ngục thống khổ. Đây đối với Tần Ca mà nói tuyệt đối là một cái khảo nghiệm. Cảm thụ được từng sợi thiên địa nguyên khí chui vào trong cơ thể của hắn, theo cựu truyền chân hỏa quyết vận chuyển lộ tuyến tại trong cơ thể của mình du tẩu, Tần Ca cũng cảm giác đó là từng đóa ngọn lửa nhỏ, hơn nữa còn càng ngày càng nóng bỏng. Tại dạng này rèn luyện phía dưới, Tần Ca trong cơ thể khí huyết càng ngày càng tinh khiết. Thời gian dần trôi qua, một cái đại chu thiên tuần hoàn đi qua, mặc dù vẫn là như luyện ngục đồng dạng đau đớn, nhưng Tần Ca cảm giác mình đã trải qua có thể chịu được lấy, tiếp lấy lại là hai cái đại chu thiên tuần hoàn đi qua, Tần Ca cảm giác mình bắt đầu chết lặng, đã trải qua cảm giác không thấy đau đớn, ngược lại là cảm giác có chút ấm áp. Rốt cục, 36 cái đại chu thiên tuần hoàn kết thúc, cựu chuyển chân hỏa quyết ngừng vận chuyển, Tần Ca cảm giác thể nội lao nhanh khí huyết, nắm chặt nắm đấm, rồi mới thôi động lực lượng, hướng về phía trước đi đến, bắt đầu lợi dụng thành kim khải rèn luyện nhục thân, dạng này mới có thể làm ít công to. Ừ, không sai, là mầm mống tốt. Lao Thạch Đầu Nhi vừa hút thuốc lá sợi, vừa gật đầu nói ra. Bên cạnh Thạch Đại Tráng nghe xong Lão Thạch Đầu Nhi lời nói nhẹ gật đầu, lúc trước trông thấy Tần Ca lúc tu luyện, bởi vì kịch liệt đau nhức mà khuôn mặt vặn mẹo, Thạch Đại Tráng đều vì Tần Ca cảm thấy đau đớn, hắn lúc đầu coi là Tần Ca có thể sẽ không chịu nổi, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà chống đỡ xuống, trong lòng đối với Tần Ca vẫn đủ bội phục. Bây giờ nhìn gặp Tần Ca từng bước một chật vật hướng về phía trước di chuyển thân thể, Thạch Đại Tráng cũng cảm thấy Tần Ca là một mầm mống tốt, nói không chừng thật đúng là có thể phá đế nhất ghi chép, cái này khiến Thạch Đại Tráng 10 phần mong đợi. Cứ như vậy, Tần Ca ở trong thôn ở lại, ban ngày cùng Thạch Đại Tráng bọn hắn đi đi săn, ban đêm liền tu luyện cựu chuyển chân hỏa quyết, dùng thành kim khải rèn luyện nhục thân, Tần Ca trong cơ thể khí huyết cấp tốc bành trướng, đồng thời càng ngày càng cô đọng, sức mạnh thân thể cũng cấp tốc tăng lên. Trong nháy mắt, Tần Ca đi vào tiểu thiên giới đã trải qua nửa tháng, mà đi qua nửa tháng này tu luyện, Tần Ca ăn mặc thành kim khải đã trải qua có thể tiểu bảo, mặc dù chỉ có thể chạy một đoạn ngắn đường, đồng thời hay là mệt quá sức, bất quá dạng này tốc độ tiến bộ đã trải qua tương đối nghịch tiên. Chỉ bất quá cho dù là dạng này, Tần Ca cũng vẫn là không có thỏa mãn, bởi vì lấy hắn bây giờ sức mạnh thân thể nhiều lắm là cũng chính là cùng đế nhất sáng tạo ghi chép ngang hàng, còn không cách nào siêu việt, mà Tần Ca nếu lại tu luyện từ đầu hoán huyết cảnh, tự nhiên muốn đem đế nhất siêu việt. Mà đi qua thời gian nửa tháng quen thuộc, Tần Ca hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ đại nhật tử đồng thấu thị lực lượng, không còn mất khống chế nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Đây là bây giờ Tần Ca đi vào tiểu thiên giới thu hoạch lớn nhất. Đại nhật tử đồng cái thứ nhất năng lực là thấu thị, mà theo Tần Ca sau này tu luyện, đại nhật tử đồng thần thông đem càng ngày sẽ càng mạnh. Tương lai Tần Ca dựa vào đại nhật tử đồng bên trên có thể nhìn cửu thiên, hạ có thể nhìn cửu u, một đôi thần mục liền có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Tần Ca, ngươi muốn bách chiến kích ta cho ngươi chế tạo ra đến rồi, ngươi xem một chút vừa lòng không? Thạch Đại Tráng thanh âm từ trong thôn truyền đến. Chính ăn mặc thanh kim khải tại bên ngoài thôn tu luyện tràng địa chạy chậm Tần Ca nghe xong lời này, lập tức ngừng lại, một mặt ngạc nhiên hướng trong thôn đi đến, đi trở về thôn sau đã nhìn thấy Thạch Đại Tráng cầm một cây chừng cao một trượng kích lớn màu xanh, đang tới trở về vung vẩy lên. Ông! Ông! Ông! Theo Thạch Đại Tráng vung vẩy, đại kích lóe ra hàn quang, chấn động không khí chung quanh, vang lên tiếng ngọng ngọng, cái này khiến Tần Ca một chút thích cái này một cây đại kích, liền vội vàng tiến lên đi đến. Từ Thạch Đại Tráng trong tay nhận lấy đại kích. Đại kích hoàn toàn là dựa theo bách chiến kích dáng vẻ chế tạo, cho nên Tần Ca tự nhiên còn gọi nó bách chiến kích. Tiếp nhận bách chiến kích trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác tay trầm xuống, bách chiến kích liền muốn rơi xuống đất, thấy thế, Tần Ca vội vàng dùng lực cầm bách chiến kích, chỉ bất quá tay lại có chút run rẩy, cái này khiến Tần Ca càng thêm kinh hỉ. Vì có thể chế tạo cái này một cây bách chiến kích, Tần Ca trong nửa tháng này thế nhưng là tìm kiếm khắp nơi thanh kim. Nếu như không phải thanh kim là tiểu thiên giới bình thường nhất kim loại, ngoại trừ trầm trọng không có những chỗ tốt khác, Tần Ca căn bản cũng không khả năng tại nửa tháng tìm được nhiều như vậy thanh kim, đem bách chiến kích chế tạo ra tới. Cao một trượng, cánh tay trẻ con to bách chiến kích bị Tần Ca nắm trong tay, cảm giác bách chiến kích trọng lượng, Tần Ca trong lòng hào hùng tăng vọt, hét lớn một tiếng, lập tức liền thi triển lên bách chiến kích pháp, đâm, chạm, bổ, đâm, đâm mấy người sát chiêu liên tiếp thi triển mà ra, không ngừng biến hóa. Chỉ có 5 chiêu bách chiến kích pháp tại Tần Ca trong tay thi triển đi ra lại là thiên biến vạn hóa, đám người chỉ nhìn thấy hàn quang lấp lóe, Tần Ca cả người đều bao phủ ở trong đó, dẫn tới Thạch Đại Tráng đám người từng đợt gọi tốt. Ha ha, Tần Ca, người vũ kỹ này coi như không tệ à, so với chúng ta tu luyện cần phải tinh diệu nhiều. Thạch Đại Tráng lớn tiếng nói với Tần Ca. Thạch Đại Tráng đám người bình thường cũng tu luyện võ kỹ, bất quá đồng dạng chính là luyện một chút tiễn kỹ cùng công phu quyền cước, có rất ít sử dụng binh khí, này chủ yếu là bởi vì Thạch Đại Tráng bọn hắn bộ tộc này tu sĩ chủ yếu say mê tại luyện chế pháp khí cùng tiên khí, tại phương diện khác tự nhiên là yếu đi một chút. Tần Ca nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói, chậm rãi ngừng lại, thở hổn hển mấy cái, lúc này mới nói với Thạch Đại Tráng, "Đại Tráng ca, ta chỗ này có thật nhiều võ kỹ, ngươi nếu là ưa thích, ta chuyển cho ngươi đi." Lúc trước Tần Ca từ Tiểu Mao Hải Nhi nơi đó lấy được không ít bí tịch, hơn nữa đều là thượng cổ di tích bên trong sản xuất, tự nhiên đều là uy lực bất phàm. Tần Ca trước kia rất ít tu luyện, bất quá cũng đều ghi xuống. Thạch Đại Tráng nghe xong Tần Ca lời nói, vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại là biến đổi, lập tức liền hướng thôn bầu trời bên ngoài nhìn lại. Tần Ca theo Thạch Đại Tráng ánh mắt nhìn, lại trông thấy bầu trời xa xăm bên trong từng cái khổng lồ hắc ứng đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Nhìn ý tứ đây là kẻ đến không thiện nha. Tần Ca nhìn lấy Thạch Đại Tráng sắc mặt khó coi, ở trong tâm tự nói. Tần Ca nhẹ nhàng nắm tay bên trong bách chiến kích, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tu luyện nửa tháng, cũng là thời điểm kiểm nghiệm một chút thành quả. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 181, Tổ thuật. Lũ bạn rủ nhậu nên hôm qua thất hứa, có biết làm gì hơn ngoài việc hôm nay lên 100 chương tạ tội. Từng cái khổng lồ hắc ưng cấp tốc hướng về thôn bên này bay tới, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Mà ở từng cái hắc ưng trên lưng đứng đấy lần lượt từng bóng người, đều là thân người đầu ưng man tộc. Thạch Đại Tráng, để ngươi tộc Thạch Dũng cút ra đây. Từng cái khổng lồ hắc ưng bay đến thôn trên không thời điểm, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Thạch Dũng là trong thôn thế hệ này người trẻ tuổi sức mạnh thân thể mạnh nhất, nguyên lực tu vi cao nhất người trẻ tuổi, mặc dù vừa mới bước vào tiền cảnh không lâu, nhưng là thực lực không thể khinh thường, là trong thôn người tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Theo cái kia một đạo to thanh âm rơi xuống, từng cái khổng lồ hắc ưng đáp xuống thôn phía trước, những cái này man ưng tộc tu sĩ toàn bộ nhảy xuống tới, tại cầm đầu man ưng tộc tu sĩ dưới sự hướng dẫn hướng về phía trước đi tới, rất nhanh là đến Thạch Đại Tráng trước mặt đám người. Người trong thôn tại Thạch Đại Tráng dưới sự hướng dẫn cũng tới đến rồi cửa thôn, nhìn lấy đi tới man ưng tộc tu sĩ, Thạch Đại Tráng trầm giọng nói nói, anh cuồng, ngươi lại tới để cho các ngươi man ưng tộc các tiểu tử bị đánh sao? Hừ, lần trước là các ngươi vận khí tốt, lần này các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng tiền đặt cược đi. Được xưng là anh cuồng man ưng tộc tu sĩ thủ lĩnh, đang nghe xong Thạch Đại Tráng lời nói sau, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra. Những cái này man ưng tộc tu sĩ cũng không phải tới từ thiên lô tinh, cũng không phải cái khác sinh mệnh cổ tinh, chính là tiểu thiên giới bên trong thổ dân, mà giống man ưng tộc dạng này thổ dân ở nơi này tiểu thiên giới bên trong có rất nhiều, không chỉ có man tộc, cũng có yêu tộc, duy chỉ có không có nhân tộc thổ dân. Mà tất cả tiến vào tiểu thiên giới tu sĩ nhưng đều là tu sĩ nhân tộc, không có yêu man lưỡng tộc tu sĩ, cho nên nghiêm khắc nói tiểu thiên giới kỳ thật chính là tu sĩ nhân tộc lịch luyện chi địa, cũng chính bởi vì dạng này, tiểu trong thiên giới thổ dân yêu man đối với tu sĩ nhân tộc phi thường chán ghét, thậm chí cực kỳ căm hận. Đây đương nhiên là bởi vì tu sĩ nhân tộc xuất hiện tranh đoạt quá nhiều yêu man lưỡng tộc tu sĩ tài nguyên tu luyện. Thạch Đại Tráng nghe xong anh cuồng lời nói, đưa tay chỉ bên cạnh năm tòa đại đỉnh, nói nói: Tiền đặt cược của chúng ta một mực đều ở nơi này, các ngươi hay là đem các ngươi tiền đặt cược lấy ra đi. Nghe vậy, anh cuồng hừ lạnh một tiếng, lập tức vỗ túi trữ vật bên hông, một khối chừng cao một trượng cự thạch từ trong đó bay ra, rơi vào trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, xuất hiện từng mảnh nhỏ rạn nước, thậm chí cái này một mảnh đại địa đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động, dương lên từng tầng bụi mù. Thấy thế, Thạch Đại Tráng vung tay lên, từng tầng bụi mù cấp tốc tiêu tán. Đám người nhìn về phía trước, lại trông thấy khối này cao một trượng cự thạch tản ra kim quang nhàn nhạt, mặt ngoài có chút phong hóa dấu vết, đồng thời có một cỗ lạnh thấu xương uy áp từ trên đá lớn phát ra. Khối này ma sát thạch chính là chúng ta lần này tiền đặt cược. Anh cuồng lớn tiếng nói. Nghe được ma sát thạch, Tần Ca đều là trong lòng nhảy một cái, ở chỗ này thời gian nửa tháng bên trong, Tần Ca cũng đi theo Thạch Đại Tráng học tập một chút luyện khí chi thức, đối với tiểu trong thiên giới một chút thiên tài địa bảo cũng coi là có chút hiểu. Cái này ma sát thạch chính là trong đó chân quý nhất một loại. Tại luyện chế pháp khí, tiên khí thời điểm, chỉ cần gia nhập một chút xíu ma sát thạch, như vậy kiện pháp khí này, tiên khí lực công kích liền sẽ tăng lên 5 thành, nếu như là binh khí là biết càng thêm sắc bén, không gì không phá. Đương nhiên, những cái này đều không phải là ma sát thạch là tối trọng yếu đặc điểm, nghe nói ma sát thạch có được cực kỳ cường đại ma tính, một khi đem pháp khí, tiên khí bên trong gia nhập ma sát thạch, tại đại chiến thời điểm, sử dụng dạng này pháp khí, tiên khí tu sĩ liền sẽ nhận ma sát thạch ma tính ảnh hưởng, tiến vào một loại cuồng hóa trạng thái, chiến lực tăng vọt. Cho nên nói trộn lẫn có ma sát thạch pháp khí, tiên khí tuyệt đối là liều mạng lựa chọn tốt nhất. Thạch đại tráng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra anh cuồng lấy ra là ma sát thạch, đối với anh cuồng đại thủ bút cũng rất khiếp sợ, phải biết đây chính là ma sát thạch à, vẹn vẹn một chút xíu liền có thể tăng lên cực lớn pháp khí, lực lượng tiên khí, anh cuồng thế mà lấy ra lớn như vậy một khối, hắn cũng thực sự là bỏ được. Nhìn lấy ma sát thạch, thạch đại tráng trong hai mắt không có vẻ vui mừng, có chỉ là lo lắng, hắn quá giải anh điên, biết đối phương cực kỳ xảo trá, nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối, anh cuồng là tuyệt đối sẽ không xuất ra lớn như vậy tiền đặt cuộc. Ngươi lần này muốn thế nào cược? Thạch đại tráng trầm giọng nói với anh cuồng. Mặc dù biết đối phương khẳng định có âm mưu, nhưng thạch đại tráng cũng không thể yếu đi thanh thế, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Anh cuồng nghe xong thạch đại tráng lời nói, cười hắc hắc, lập tức nói, lần trước so là nguyên lực tu vi, lần này chúng ta so nhục thân chi lực, chỉ cần thạch dũng có thể thắng nổi ta ma lương tộc dũng sĩ, khối này ma sát thạch chính là của các ngươi. Vừa nói, anh cuồng vừa hướng lấy hắn phía sau chỉ đi. Sau đó đã nhìn thấy một cái 10 phần cường tráng ma lương tộc tu sĩ đi ra, thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt cả người căng cứng, giống như sắt thép đồng dạng, một khỏa đầu ương bên trên lộ ra hung tàn ý cười. Làm cái này ma lương tộc tu sĩ đi lúc đi ra, một cỗ trùng thiên khí huyết từ trên người hắn bạo phát đi ra, từng đợt áp lực mênh mông từ trên người nó phóng thích, hướng về phía trước gáp bách mà đến, cái này khiến sắc mặt của thạch đại tráng biến đổi, bên trong đôi mắt vẻ lo lắng càng đậm. Thạch Dũng chính là con trai của thạch đại tráng. Đối với mình con trai sức mạnh thân thể, Thạch Đại Tráng vô cùng rõ ràng, mặc dù lấy Thạch Dũng niên kỷ mà nói, Thạch Dũng bây giờ có được sức mạnh thân thể cũng đủ để kiêu ngạo, lại tuyệt đối không phải trước mắt cái này ma lương tộc tu sĩ đối thủ. Mà vừa lúc này, anh cuồng đống nhiên thôi động nguyên lực tuôn ra bên ngoài cơ thể, sau đó cấp tốc ngưng tụ ra một đầu đạo ngân, rơi vào phía trước cái kia ma lương tộc trên người tu sĩ, trong chốc lát, phía trước cái kia ma lương tộc tu sĩ khí huyết liền bắt đầu bạo tăng, trong nháy mắt thì đến được khi trước gấp đôi. Thấy thế, thạch đại tráng lập tức hét lớn, ngươi đây là đang chơi xấu. Chơi xấu ta thế nào ăn vạ, đây là ta ma lương tộc tổ thuật, ma lương tộc dũng sĩ xuất trạm trước đó đều muốn nhận tổ thuật chúc phúc, ngươi nếu không phục khí cũng có thể dùng tổ thuật nha. Anh cuồng cười lạnh đáp lại thạch đại tráng. Tổ thuật tần ca nghe xong anh cuồng lời nói 10 phần nghi hoặc, không phải liền là lấy nguyên lực ngưng tụ ra một đầu lực lượng đạo ngân sao? Chuyện như vậy tại thiên nguyên đại lục là cực kỳ chuyện bình thường a. Thế nào giống như ở nơi này tiểu thiên giới bên trong liền thành cái gì tổ thuật. Tần ca đứng ở đám người sau, hướng về bên người Lao Thạch Đầu Nhi nhìn thoáng qua, lập tức thôi động linh thức hướng Lao Thạch Đầu Nhi truyền âm, nói, Lao Thạch Đầu Nhi, các ngươi không có tổ thuật sao? Trước kia ngược lại là có, không quá sớm liền thất truyền. Lao Thạch Đầu Nhi nhẹ giọng trả lời. Nghe xong lời này, Tần ca ngạc nhiên, mặc dù nói ở trên thiên nguyên đại lục tu luyện đạo ngân tu sĩ cũng đích xác không có nhiều, nhưng đạo ngân chi thuật cũng không có thất truyền a. Thế nào mạnh mẽ hơn thiên nguyên đại lục không biết bao nhiêu lần thiên lô tinh, đạo ngân chi thuật liền thất truyền đâu? Cái này khiến tần ca 10 phần không thể tưởng tượng nổi.